Chương 1801 đi thôi, thực lực Diệp Tinh cũng chỉ là thánh tôn cảnh trung cấp, thực lực như vậy tới tranh đoạt quả thiên đạo, căn bản không thể. Đúng, cho dù bị hắn lấy được, những cường giả thế lực khác cũng sẽ tới điên cuồng cướp đoạt. Hơi không cẩn thận, Diệp Tinh có thể lập tức tử vong. Tới nơi này chịu chết, đây cũng không phải việc của chúng ta. Mấy bóng người nhìn Diệp Tinh, sau đó nhanh chóng bay về phía xa. Đều tới khu vực cây thiên đạo ư. Lúc này Diệp Tinh cũng nhìn về bóng người phía xa, thầm nói trong lòng. Trong lòng suy nghĩ, nhưng tốc độ của hắn lại không ngừng, nhanh chóng tiến tới phía trước. Hửm. Lúc đi tới một nơi, Diệp Tinh bỗng nhiên ngừng lại, hắn nhìn về tình cảnh nơi đó, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười. Gặp được người quen. Trong một sân bãi khổng lồ rộng lớn, lúc này đang có mấy người tụ chung một chỗ, trong đó có ba người tướng mạo rất giống nhau, một chàng trai, hai cô gái, nhìn mặt mũi họ chính là huynh muội ba người Linh Hồ, Linh Nhã, Linh San trước đó. Nhưng lúc này trông ba người có chút nhếch nhác, mà trên mặt Linh Hồ còn có một ít sương mù màu đen vờn quanh, dường như đã trúng độc. Ca, chúng ta không tới khu vực cây thiên đạo đó được không? Linh San nhìn ca ca mình, không nhịn được nói. Trên khuôn mặt nhỏ bé của cô ta rõ ràng hiện ra vẻ lo lắng đúng vậy. Ca, thần tôn cảnh cao cấp đó khó dây dưa như vậy, thế giới cảnh chúng ta càng không phải là đối thủ. Linh Nhã cũng là nhìn ca ca mình, trên mặt cũng khó giấu được vẻ lo lắng. Trước bọn họ gặp một sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh cao cấp, cho dù bọn họ có năng lực nhất định để đối phó, hơn nữa tiêu tốn thời gian rất dài để tiêu diệt, nhưng bản thân cũng chịu thương tổn nhất định. Linh Nhã, Linh San khá tốt, chỉ là căn nguyên bị tổn thương, sau khi uống đan dược đã nhanh chóng khôi phục. Linh Hồ Thân là người chiến đấu chủ lực đã trúng độc, hơn nữa rất khó giải. Tới khu vực cây thiên đạo chắc chắn không chỉ có thế lực của chúng ta, đến nơi đó chúng ta có thể đổi đan dược giải độc tương ứng với thế lực khác, tới lúc đó thế lực của chúng ta có thể nhanh chóng khôi phục. Linh Hồ nhìn hai người Linh Nhã, Linh San cười nói, trên mặt cũng không có gì vẻ buồn bã gì. Trong mắt anh ta lóe lên tia sáng, lần tranh đoạt quả thiên đạo này, sao anh ta có thể không thử một phen? Trái cây nghịch thiên như vậy. Trừ cường giả đế cảnh ra, cho dù là ai cũng không thể không động lòng. Anh ta cũng biết lợi ích của quả thiên đạo đối với việc đột phá đế cảnh. Trên thực tế hư thần tông cũng biết, có điều thực lực của Diệp Tinh quá yếu, cho dù là sinh mệnh kỳ dị thế giới cảnh không ra tay, thiên kiêu dị tộc tranh đấu lẫn nhau, Diệp Tinh bị ảnh hưởng cũng có thể trực tiếp tử vong. Nguyên Hàn vì phòng đề phòng Diệp Tinh động lòng, vậy nên không nói ra tin tức về phương diện này. Theo ông ta thấy, chắc chắn Diệp Tinh không có khả năng lấy được quả thiên đạo. Đáng tiếc Khổng Nham tiên sinh đã bỏ mình, nếu không chắc chắn ông ta có thể luyện chế ra thuốc giải độc. Linh Nhã không nhịn được nói. Khổng Nham, đây là một đại sư luyện đan cường đại, trước đó tách ra với Diệp Tinh, mấy người Linh Hồ tất nhiên sẽ tìm đại sư luyện đan cường đại khác để hợp tác. Khổng Nham chính là một vị, hơn nữa Khổng Nham có thể dễ dàng luyện chế ba loại đan dược đẳng cấp thần tôn cảnh cường đại nhất. Nhưng 100 năm trước Khổng Nham đã chết, sau đó cho dù bọn họ có tìm đại sư luyện đan nhưng cũng không tìm được. Cho dù có luyện đan sư, cũng là của thế lực khác, không thể tách ra sau đó gia nhập vào thế lực của anh ta. Dù sao thì đại sư luyện đan cũng sẽ không hành động một mình, chắc chắn phải tìm đội ngũ. Bên cạnh, Hắc Nguyên lắc đầu một cái, nói, đều là do năng lực luyện đan của ta kém. Hắc Nguyên tiên sinh không cần tự coi nhẹ mình, người am hiểu luyện khí, còn luyện đan vốn là hứng thú mà làm thôi. Linh Hồ cười nói, thời gian 2000 năm, Hắc Nguyên cũng đã vì bọn họ luyện chế ra rất nhiều thánh khí mạnh mẽ. Nghe thấy lời bọn họ nói, Linh San không nhịn được nói, nếu Diệp Tinh ở đây thì tốt, trước đó hắn ở đây, đan dược trên người chúng ta vẫn luôn rất nhiều, sẽ không giống như bây giờ. Cô ta có chút hoài niệm cuộc sống sung sướng khắp nơi đều là đan dược trước đó. Hơn nữa, Diệp Tinh luyện đan, cho dù là đẳng cấp thần tôn cảnh cũng chưa từng thất bại một lần nào, nhưng Khổng Nham lại thường xuyên thất bại, càng là đan dược đẳng cấp cao tỷ lệ luyện chế thành công cũng càng thấp. Trước đó thật ra bọn họ có đan dược giải độc tương ứng, có đều 3 phần nguyên liệu. Khổng Nham chỉ thành công một lần, hơn nữa đã dùng hết từ trước đó. Diệp Tinh. Nghe thấy cái tên này, Linh Hồ lập tức lắc đầu một cái, nói, không biết hiện giờ Diệp Huynh thế nào rồi. Sau khi bọn họ gặp phải đám sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh, tách ra chạy trốn, cuối cùng 4 người bọn họ tập hợp, nhưng Diệp Tinh lại mất tích. Đám sinh mệnh kỳ dị xuất hiện đó đều là đẳng cấp thần tôn cảnh, thực lực của Diệp Tinh chỉ, ở thánh tôn cảnh trung cấp, căn bản không phải là đối thủ. Thậm chí hiện giờ có thể Diệp Tinh đã chết từ rất sớm trước đó. Là Diệp Tinh. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Linh San lập tức hưng phấn, vội vàng hô. Phía xa, một chàng trai nhanh chóng bay tới, nhìn mặt mũi rất quen thuộc. Diệp Huynh. Linh Hồ nhanh chóng đứng dậy, nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra nụ cười, vội vàng nghênh đón. Linh Hồ, Linh Nhã, Linh San, Hắc Nguyên, đã lâu không gặp. Diệp Tinh nhìn 4 người trước mắt, mỉm cười nói. thời gian đã qua 1.800 năm, vậy mà bọn họ lại gặp nhau ở nơi này, trước đó vẫn luôn lo lắng Diệp huynh xảy ra chuyện, trong lòng còn áy náy, bây giờ thấy Diệp huynh bình yên vô sự, cuối cùng ta cũng có thể yên lòng. Linh Hồ nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Trên mặt anh ta lại có sương mù đen xây quanh, đã bị Diệp Tinh nhìn thấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Linh Hồ huynh trúng độc rồi. Diệp Tinh kinh ngạc nói. Mặc dù trúng độc, nhưng trông dáng vẻ Linh Hồ có vẻ như không có đan dược giải độc. Linh Hồ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, trước gặp một sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh cao cấp am hiểu dùng độc. Độc tố trên mặt anh ta cũng không thể che giấu được. Thần tôn cảnh cao cấp. Diệp Tinh khẽ gật đầu, hắn hơi suy nghĩ một chút. Soạt. Một viên đan dược màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Sau khi xuất hiện đan dược màu trắng lại biến thành một đạo ánh sáng, đi tới trước mặt Linh Hồ. Đây là Thánh Tâm Đan. Thấy đan dược màu trắng này, Linh Hồ sửng sốt một chút, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Thánh Tâm Đan, đan dược thần tôn cảnh đẳng cấp tương đối cao cấp, hơn nữa còn là thuốc giải độc mạnh nhất thần tôn cảnh, gần như có thể giải tất cả các loại độc. Loại bỏ độc tố của những sinh mệnh kỳ dị này dễ như trở bàn tay. Linh Hồ huynh, viên đan dược này hẳn có thể giải độc trong người ngươi, ngươi mau dùng đi. Diệp Tinh cười nói. Hiện tại Linh Hồ trúng độc, hắn còn chưa đến nỗi trợn mắt nhìn. Thánh Tâm Đan trên người hắn có tới mấy chục viên, lấy ra một viên cũng không tính là gì. Vậy thì cảm ơn Diệp huynh. Trên mặt Linh Hồ tràn đầy vẻ vui mừng, cũng không từ chối. Anh ta vốn định tới phía trước trao đổi Thánh Tâm Đan với các thế lực khác để giải độc, sau khi trúng độc thực lực của anh ta giảm xuống rất nhiều, đương nhiên muốn nhanh chóng khôi phục. Đan dược vào cơ thể, thân thể Linh Hồ nhất thời bị lập tức được một tầng ánh sáng màu trắng bao phủ, sau đó ánh sáng màu trắng không ngừng dâng lên, nhanh chóng đi tới vị trí gương mặt của Linh Hồ. Mà tiếp xúc với những ánh sáng màu trắng này, điểm đen trên mặt Linh Hồ lập tức tản đi như nước thủy triều, dao động khí thế trên người nhanh chóng tăng lên. Giải độc rồi. Mấy giây sau, trên mặt Linh Hồ nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Thực lực của anh ta đã hoàn toàn khôi phục. Oa, tác dụng của Thánh Tâm Đan này mạnh quá à. Diệp Tinh, trên mình ngươi có mấy viên? Hay là cho bọn ta mấy viên đi? Linh San nhìn Diệp Tinh, cười hì hì nói. Cô ta lại trực tiếp chìa tay phải của mình ra, chờ đợi Diệp Tinh đưa đan dược đến trên tay cô ta. 200 năm mới hợp tác lúc đó, bọn họ đều làm như vậy. Đan dược Diệp Tinh luyện chế ra bọn họ đều chia đều. Nghe vậy, Diệp Tinh cười một tiếng, nhưng lại không có bất kỳ động tác gì, không có dự định lấy đan dược ra. Tiểu San. Nghe được muội muội của mình nói vậy, Linh Hồ lập tức khẽ quát một tiếng. Linh Nhã cũng kéo muội muội mình, ngăn cản cô ta nói tiếp. Cái gì vậy? Linh San lập tức bất mãn, muốn nói điều gì đó. Tiểu San. Đây là, giọng nói của Linh Nhã vang lên trong đầu Linh San. Trước đó Diệp Tinh cùng một đội ngũ với chúng ta, đan dược luyện chế ra đương nhiên là chúng ta có phần. Nhưng là hiện giờ đây đã 1.800 năm không gặp, trên người hắn có bất kỳ bảo vật gì cũng không liên quan tới chúng ta, ngươi đòi bảo vật như vậy là không tốt. Linh Nhã dặn dò Linh San, mặc dù muội muội cô ta thực lực cường đại, một đường tu luyện thuận buồm xuôi gió, sau lưng có thế lực cường đại, bên người còn có cô và Linh Hồ bảo vệ hoàn mỹ, vậy nên suy nghĩ có chút đơn thuần, nhưng cô ta lại nhìn rất rõ Diệp Tinh, lấy ra đan dược giúp đỡ ca ca Linh Hồ giải độc, chỉ là nhìn vào giao tình trước đó mà thôi. Mà hiện giờ bọn họ hoàn toàn không còn thuộc về một thế lực, không còn là quan hệ hợp tác, Diệp Tinh cũng không thể tùy ý đem bảo vật trên người cho bọn họ, hắn căn bản không nghĩa vụ này. Cho dù không lấy Thánh Tâm Đan ra, mấy người Linh Hồ thật ra cũng không nói được điều gì. Hừ, Linh San hướng về phía Diệp Tinh bất mãn hừ hừ hai tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa. Diệp Tinh, Tiểu San có chút nhanh mồm nhanh miệng, ngươi bỏ qua cho. Linh Hồ nhìn Diệp Tinh, mặt lộ vẻ xin lỗi nói. Không có sao. Diệp Tinh cười lắc đầu một cái. Hắn nhìn Linh Hồ, còn có Hắc Nguyên sau lưng, nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, không biết nơi này của Linh Hồ huynh có thừa thánh khí trung phẩm hay không? Ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Thánh khí trung, phẩm. Nghe vậy, Linh Hồ sắc mặt hơi thay đổi, đây là bảo vật mà cường giả thần tôn cảnh mới có thể hoàn toàn thúc giục. Anh ta đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhìn về trước mắt, sắc mặt nháy mắt sững sờ, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trước mắt xuất hiện một viên đan dược màu đen lớn chừng trái nhãn. Toàn bộ viên đan dược trông rất bình thường, nhưng ý thức chìm vào trong đó, hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố bên trong. Huyền ngưng đan. Linh Hồ không nhịn được kinh hô. Loại đan dược này cực khó luyện chế, quan trọng nhất chính là nguyên liệu khó tìm. Hiện giờ ngay cả Thánh Tâm Đan bọn họ cũng không có, chứ đừng nói đến huyền ngưng đan. Hơn nữa nếu huyền ngưng, đan được gọi là một trong đan dược khó luyện chế nhất đẳng cấp thần tôn cảnh, độ khó có thể tưởng tượng được. Ở bên trong không gian công đức này, cho dù Khổng Nham lấy được nguyên liệu, cũng không nhất định luyện chế ra được. Linh Hồ huynh, Nếu có thừa thánh khí trung phẩm, ta có thể dùng huyền ngưng đan trao đổi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Thánh khí trung phẩm, trên người hắn còn chưa có một món nào, mặc loại binh khí đẳng cấp này vào, đủ để khiến cho thực lực của hắn hiện giờ tăng lên một khoảng lớn. Là huyền ngưng đan. Lúc này mấy người Linh Nhã, Linh San các cũng đang nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Thực lực của bọn họ đang ở đẳng cấp thần tôn cảnh bình thường, nhưng sau khi uống huyền ngưng đan, chắc chắn thực lực có thể nháy mắt đạt tới đẳng cấp thần tôn cảnh trung cấp. Diệp huynh, cái này, đây là ngươi luyện chế. Linh Hồ nhìn Diệp Tinh, không nhịn được hỏi. Đan dược ở trên người ta, dĩ nhiên là ta luyện chế. Diệp Tinh khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy, rõ ràng trong mắt Linh Hồ có vẻ khiếp sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó có tin đồn nói Diệp Tinh có thể luyện chế thành thạo thần hồn đan, nhưng hai loại khác chắc chắn không luyện chế được, nhưng bây giờ Diệp Tinh lại có thể dễ dàng luyện chế. Năng lực luyện đan như vậy, chắc chắn không thua bất cứ một luyện đan sư nào tiến vào bên trong không gian công đức. Mọi người đều đánh giá thấp năng lực của Diệp Tinh, trong lòng Linh Hồ không nhịn được nghĩ. Không biết ý Linh Hồ huynh thế nào? Diệp Tinh hỏi nói. Cái này, Linh Hồ hơi trầm ngâm một chút, anh nhìn Diệp Tinh. Nói, Diệp huynh, chỗ ta thật sự có một bộ giáp thánh khí trung phẩm, có điều mặc dù huyền ngưng đan chân quý, nhưng chỉ sử dụng được một lần, bàn về giá trị kém hơn một món thánh khí trung phẩm. Nếu bây giờ giao dịch, vậy thì tất nhiên Linh Hồ phải nói giá rồi. Anh ta nhìn Diệp Tinh, mở miệng nói, ta muốn 3 viên huyền ngưng đan. Nghe vậy, Diệp Tinh khẽ nhíu mày một cái, nhưng hắn lại khôi phục bình tĩnh, gật đầu một cái, nói, có thể. Hắn vung tay phải lên, lại có 2 viên đan dược màu đen lớn chừng trái nhãn xuất hiện. 3 viên đan dược màu đen lớn chừng trái nhãn xuất hiện ở trước mắt, tất cả đều hơi tản ra dao động, ý thức tiếp xúc tới, hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố bên trong. Thật sự có. Trong mắt Linh Hồ xuất hiện một chút ngạc nhiên, vừa rồi anh ta thấy Diệp Tinh lấy ra huyền ngưng đan, chỉ cố ý nói thế thôi. Nói như vậy cho dù Diệp Tinh không có huyền ngưng đan, chắc chắn cũng sẽ lấy những loại đan dược khác ra. Bây giờ nhìn lại, huyền ngưng đan đối với Diệp Tinh căn bản không có áp lực. Nếu có thể dễ dàng lấy ra 3 viên. Chắc chắn Diệp Tinh trên người Diệp Tinh vẫn còn nữa. Đây là thiên phú luyện đan. Linh Hồ khó nén khiếp sợ trong lòng. Cho dù đội ngũ khác mạnh mẽ, có huyền ngưng đan đoán chừng cũng không có bao nhiêu, nhưng ở nơi này của Diệp Tinh căn bản không phải vấn đề. Sớm biết trước liều chết cũng phải tìm được Diệp Tinh. Trong lòng Linh Hồ khẽ thở dài một cái, rõ ràng có chút hối hận. Trên thực tế trước đó bọn họ thoát khỏi đám sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh nhóm đó, lại trở về tìm Diệp Tinh một chút. Nhưng tìm một thời gian không phát hiện bất kỳ tung tích gì, vậy nên bọn họ mới rời đi. Nếu tiếp tục tìm kiếm tiếp, phát hiện Diệp Tinh, sau đó Diệp Tinh cứ luôn ở trong đội ngũ của bọn họ, vậy thu hoạch của bọn họ hiện giờ sẽ lớn tới mức nào? Trong lòng xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, Linh Hồ vung tay phải lên, sau đó một bộ giáp màu tím xuất hiện, bên trên bộ giáp màu tím này còn có rất nhiều bí văn kỳ dị, phía trên đang không ngừng tản ra từng luồng dao động khủng bố, dao động này vượt xa thánh khí bình thường. Đây là thánh khí trung phẩm. Thần tôn cảnh mới có thể hoàn toàn phát huy được uy năng. Diệp huynh, đây là áo giáp thánh khí trung phẩm. Linh Hồ nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Đan dược cho ngươi. Diệp Tinh cười một tiếng. Hắn vung tay phải lên, 3 viên huyền ngưng đan liền bay đến trước người Linh Hồ. Đồng thời tay phải Linh Hồ cũng huy động, áo giáp màu tím đi tới trước mặt Diệp Tinh. Thánh khí trung phẩm. Trong mắt Diệp Tinh mang theo vẻ vui sướng, một tia linh hồn lập tức tiến vào trong đó. Ong! Khôi giáp màu tím bị linh hồn hắn đóng dấu, sau đó biến thành một đạo ánh sáng, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, trên thân thể Diệp Tinh lóe lên ánh sáng màu tím, từng mảnh vỡ lân giáp kỳ lạ không ngừng xuất hiện, sau đó tổ hợp hoàn mỹ lại một chỗ, toàn bộ thân thể Diệp Tinh gần như đều được áo giáp màu tím bọc lại hoàn toàn. Tay phải nắm chặt, thậm chí một luồng uy năng khủng bố bị Diệp Tinh cảm nhận được. Thực lực của mình lại tăng mạnh. Trong lòng Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui thích. Thực lực hiện giờ của hắn đã mạnh hơn lúc mới tiến vào không gian công đức nhiều, đã đủ để thúc giục một phần uy năng của thánh khí trung phẩm. Vậy hiện giờ mình có thể hoàn toàn chịu đựng được huyền ngưng đan chứ? Trong mắt Diệp Tinh mừng rỡ. Uống huyền ngưng đan, thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, vừa có thể thúc giục uy năng mạnh hơn của thánh khí trung phẩm. Nhưng chỉ cảm nhận một chút, Diệp Tinh liền dừng lại, không để lộ thực lực của mình. Huyền ngưng đan. Hắn lấy được thánh khí trung phẩm, lúc này Linh Hồ cũng nắm huyền ngưng đan, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Không ngờ rằng vết thương của bản thân không ngừng khôi phục, hơn nữa còn lấy được đan dược quý giá như vậy. Cho dù cuối cùng tới khu vực cây thiên đạo, chưa chắc anh ta đã giao dịch được từ trong tay thế lực khác. Diệp huynh, trông dáng vẻ của ngươi cũng là đang tới khu vực cây thiên đạo ư. Thu hồi đan dược, Linh Hồ nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Đúng vậy. Diệp Tinh gật đầu một cái. Vừa hay bọn ta cũng muốn tới đó, vậy thì cùng nhau đi đi. Anh ta mỉm cười đưa ta lời mời. đây cũng không phải là lời mời tham gia thế lực, mà là cùng nhau đi. Thời gian cuối cùng đã đến, cho dù trước đó có hợp tác 2.000 năm đều có thể lập tức tách ra. Quả thiên đạo, ai mà không muốn lấy được? Được. Nghe vậy, Diệp Tinh cười gật đầu nói. Đã tới nơi này, khoảng cách rất gần với cây thiên đạo. Ha ha, vậy bây giờ chúng ta lên đường. Tin tưởng cái khác thế lực biết năng lực luyện đan của Diệp Tinh ngươi, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Linh Hồ cười to nói. Anh ta cũng bị năng lực của Diệp Tinh làm cho chấn động. Vút, vút, mấy thân ảnh nhanh chóng lay động, bay về phía trước. Đây là một khu vực bình nguyên to lớn, lúc này bên trong khu vực này đã có một vài người tụ tập chung một chỗ. Trong đó còn có mười mấy người tùy ý tản ra các nơi, trước mặt bọn họ đều có một cái bàn nhỏ, phía trên còn viết một vài tin tức. Đây là thế lực giao dịch bảo vật ở khắp nơi, có thể bảo vật mình thiếu đối phương lại có, cho nên hoàn toàn có thể giao dịch qua lại, như vậy mới có thể thực hiện cộng thắng. Mà ở các nơi, các thiên kiều cũng đứng đó, thậm chí mấy người kiếm thương nguyên, huyền thiên đều ở đây, phân biệt ở các khu vực khác nhau, dường như đang lẳng lặng chờ đợi. Ánh mắt bọn họ đều nhắm lại, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Vút! Phía xa, mấy người Diệp Tinh bay tới. Mấy người linh hồ của vũ trụ thượng vị, còn có Diệp Tinh của hư thần tông. Mấy người linh hồ này quả thật là thú vị. Ban đầu Diệp Tinh gia nhập đội ngũ bọn họ lại đưa theo 2.000 năm thật. Chỉ có thực lực thần tôn cảnh trung cấp, mang theo Diệp Tinh đoán chừng không dễ chịu đúng không? Mặc dù thực lực yếu, nhưng năng lực luyện đan của Diệp Tinh vẫn đủ mạnh. Nhìn thấy mấy người, ánh mắt một vài thành viên của thế lực xung quanh lập tức nhìn qua, không nhịn được bàn tán. Diệp Tinh, bên cạnh kiếm thương nguyên, Đan Nguyên cũng nhìn về phía nơi này, ông ta khẽ híp mắt lại. Thật đúng là vận may tốt, còn sống được đến nơi này. Thánh tôn cảnh trung cấp, thực lực này ở nơi này gần như là yếu nhất. Nhưng thực lực như vậy còn mưu toan tranh đoạt quả thiên đạo. Trong lòng Đan Nguyên cười nhạt, ở hiện trường cho dù là kiếm thương nguyên, huyền thiên đều là hy vọng mong manh. Thực lực của bản thân bọn họ đủ để sánh với thần tôn cảnh cao cấp, cộng thêm tất cả các loại lá bài tẩy, huyền ngưng đan, thánh khí trung phẩm đủ để sánh với thần tôn cảnh đỉnh cấp. Nhiều thế lực quá. Sau khi Diệp Tinh tới nơi này, ánh mắt nhìn về xung quanh, rõ ràng trong mắt mang vẻ kỳ dị. Thế giới cảnh, đối mặt sinh mệnh kỳ dị đẳng cấp như vậy, gần như không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được một đạo công kích, tiếp xúc là chết, nhưng hiện tại vẫn có nhiều thiên kiêu tới như vậy. Hiển nhiên, chẳng có ai sẽ bỏ qua hy vọng mong manh. Diệp Tinh, nơi này là khu vực giao dịch, nếu như ngươi có đan dược mạnh mẽ, ngược lại là có thể giao dịch bảo vật cùng người khác. Linh Hồ cười nói. Biết. Diệp Tinh gật đầu một cái. Hắn nhìn về các gian hàng một chút. Cồn về Linh Hồ đang xem các quầy hàng khác, không đi cùng Diệp Tinh. Hửm. Không biết có giao dịch thánh khí trung phẩm không? Nhìn thông tin ở các gian hàng một chút, trong lòng Diệp Tinh yên lặng nghĩ ngợi. Diệp Tinh, đã lâu không gặp. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên ở bên tai. Diệp Tinh nhìn, lại là người đàn ông trung niên Đan Nguyên đó. Lúc này Đan Nguyên nhìn hắn, khóe miệng mang vẻ tươi cười. Nói, Diệp Tinh, ngươi chuẩn bị mua bảo vật gì? Xem dáng vẻ ngươi dường, như không tìm được thứ thích hợp. Không cần làm phiền Đan Nguyên tiên sinh nghe vậy, Diệp Tinh lắc đầu nói. Đan Nguyên này trước đó vẫn luôn ép bức hắn, hắn cũng không có bất cứ hảo cảm gì với Đan Nguyên. Diệp Tinh, lại một giọng nói vang lên. Phía xa có một chàng trai mặt mũi kiệt ngạo bất tuân đi tới, anh ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt lại nở một nụ cười hiếm thấy. Huyết vô cực, Diệp Tinh cũng cười. Ha ha, Diệp Tinh, ta cũng biết ngươi có thể sống đi tới nơi này. Huyết vô cực cười to nói. Mà ở phạm vi hai nơi khác, cũng có hai người chậm rãi đi tới. Một là một chàng trai mặt mũi vô cùng tuấn giật, còn có một cô gái khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Chính là hai người Tử Dương và Phi Tuyết của Hư Thần Tông. 2.000 năm, bốn người Hư Thần Tông chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này trên mặt Tử Dương, mang theo nụ cười nói. Phi Tuyết nhìn Diệp Tinh, khẽ gật đầu, vẫn là dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng đó. Mỉm cười chào hỏi với ba người, sau đó Diệp Tinh đi tới một khu vực, trước người hắn cũng xuất hiện một cái bàn đá. Trên bàn đá còn có rất nhiều tin tức bắt đầu hiện lên. Bán bảo vật. Chẳng lẽ Diệp Tinh này muốn bán đan dược? Đan Nguyên vẫn luôn chú ý tới tình hình của Diệp Tinh, khóe miệng lập tức nổi lên vẻ chế giễu. Ở nơi này ai mà không phải là đại sư luyện đan cường đại? Gần như, đều có thể thành thạo luyện chế ra ba loại đan dược khó luyện nhất thần tôn cảnh. Phần lớn đan dược mọi người đều có, bên trong không gian công đức có rất nhiều dược thảo, linh quả, trừ khi là nguyên liệu khó tìm, nếu không căn bản không ai đặc biệt đổi đan dược. Cho dù bán cũng là đẳng cấp vô cùng cao, hoặc là vô cùng là hiếm thấy, như vậy người khác mới giao dịch. Nhưng vẻ chế giễu này vừa mới hiện ra lại đông cứng lại. Huyền ngưng đan giao dịch thánh khí trung phẩm. Một thánh khí trung phẩm có thể đổi hai viên huyền ngưng đan. Một hàng tin tức hiện lên trước mắt Đan Nguyên. Huyền ngưng đan trên mặt Đan Nguyên tràn đầy vẻ khiếp sợ, dường như cho rằng mình nhìn lầm rồi. Sao có thể? nguyên liệu huyền ngưng đan vô cùng thưa thớt, ông ta ở trong đội ngũ của kiếm thương nguyên cũng không có mấy viên, kết quả Diệp Tinh lại đem bán. Ở thời khắc cuối cùng này, đan dược loại đẳng cấp này ai sẽ lấy ra? Diệp Tinh bán huyền ngưng đan. Sao có thể? Trên người hắn có huyền ngưng đan sao? Cho dù có, hắn cũng nên giữ lại. Có thể lấy ra, điều này chứng minh huyền ngưng đan trên người Diệp Tinh rất nhiều. Mọi người bên cạnh cũng đang nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Sau đó trước người Diệp Tinh lại có tin tức hiện ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 10 viên huyền ngưng đan, giao dịch 5 thánh khí trung phẩm, trong đó 2 món thánh khí trung phẩm loại kiếm, 1 bộ giáp thánh trung phẩm khí loại phòng ngự, 2 món thánh khí trung phẩm loại tốc độ. Tin tức xuất hiện, cứ vậy hiện ra trước mặt mọi người. Diệp Tinh, ngươi bán huyền ngưng đan. Bên cạnh, mấy người Tử Dương, Huyết Vô Cực nhìn về phía Diệp Tinh, không nhịn được nói. Đúng. Diệp Tinh gật đầu cười. Ca, ngươi xem. Lúc này Linh Nhã nhìn Linh Hồ, kinh hô. Diệp Huynh, 10 viên huyền ngưng đan trong mắt Linh Hồ cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trước đó Diệp Tinh đã giao dịch với anh ta 3 viên, bây giờ còn có thể lấy ra 3 viên, đó chính là 13 viên. Đoán chừng không có một thế lực có nhiều huyền ngưng đan như thế đúng không? Hơn nữa, có thể lấy ra, chắc chắn trên người Diệp Tinh vẫn còn dư, tính ra chẳng lẽ Diệp Tinh có 20 viên huyền ngưng đan ư? Nhưng tất cả mọi người đang nhìn, tạm thời không ai tiến lên. Trên thực tế, thánh khí trung phẩm bên trong không gian công đức còn khó lấy được hơn huyền ngưng đan. Những phần khoáng mạch đó cũng chỉ có thể luyện chế ra được thánh khí bình thường mà thôi, đạt tới đẳng cấp thánh khí trung phẩm cực kỳ ít. Cho dù gặp, xác suất luyện chế thất bại thánh khí trung phẩm cũng rất lớn. Thúc dục thánh khí trung phẩm, sự gia tăng đối với thực lực không thấp hơn huyền ngưng đan. Huyền ngưng đan chỉ có dược hiệu ngắn ngủi, nhưng thánh khí trung phẩm lại có thể sử dụng mãi, ở bên ngoài một thánh khí đủ trung phẩm để đổi rất nhiều huyền ngưng đan. Chỉ riêng nguyên liệu không thể nuôi cấy ra được đã nói rõ sự chân quý, mà nguyên liệu huyền ngưng đan đều có thể trồng trọt. Cho dù ở bên trong không gian công đức này, giá trị của thánh khí trung phẩm cũng cực lớn. Hơn nữa, cho dù là có thực lực thần tôn cảnh cao cấp, thần tôn cảnh trung cấp, bình thường, hoặc là chỉ có thực lực đẳng cấp thánh tôn, đều có thể sử dụng thánh khí trung phẩm, mỗi một người đều vô cùng khát vọng. Không có sao. Nhìn xung quanh, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi trầm xuống. Dùng huyền ngưng đan đổi thánh khí trung phẩm, đây là suy nghĩ trước đó trong lòng hắn. Ta muốn 2 viên. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Phía xa, một sinh mệnh cự thú đi tới. Toàn thân cự thú trông rất gầy dài, giống như một con dao, long vậy, khắp người toàn là lân giáp dữ tợn, phía trên còn chi chít toàn là gai. Sát thần thú. Diệp Tinh nhìn sinh mệnh đó, trong lòng khẽ động. Người tới chính là thiên kiêu hỗn xa của tộc sát thần thú, cảnh giới của anh ta là thánh tôn cảnh đỉnh cấp, nhưng thực lực chân chính của anh ta đủ để sánh ngang với thần tôn cảnh cao cấp, sức chiến đấu kinh người. Nhưng bàn về thời gian tu luyện, so với mấy người kiếm thương nguyên, huyền thiên thời gian dài hơn nhiều. Không nghĩ tới Diệp Tinh ngươi có thể dễ dàng luyện chế ra huyền ngưng đan, loại đan dược này đối với ngươi không có một chút độ khó nào, mọi người chúng ta ngược lại là đã coi thường ngươi. Sát thần thú hỗn xa nhìn Diệp Tinh nói. Lúc này trong đáy mắt anh ta có chút hối hận. Sớm biết vậy đã mời Diệp Tinh gia nhập đội ngũ của mình. Trong lòng hỗ xa không nhịn được nghĩ. Trước đó anh ta chê Diệp Tinh thực lực yếu, hơn nữa không luyện chế được huyền ngưng đan, căn bản không quan tâm đến Diệp Tinh. Không nghĩ tới hiện tại phải dùng thánh khí trung phẩm tới đổi đan dược trên người Diệp Tinh. Thấy sáng vẻ hiện giờ của Diệp Tinh, không chỉ rất nhiều huyền ngưng đan, những đan dược khác chắc chắn cũng còn rất nhiều. Nếu như chia cho các thế lực nhỏ bọn họ, chắc chắn có thể gia tăng một vài lá bài tẩy. Nghe vậy, Diệp Tinh thản nhiên cười một tiếng, lại nói thẳng, không biết ngươi lấy ra binh khí gì. Tay phải hỗn xa vung lên, sau đó một đôi cánh màu vàng xuất hiện, cả đôi cánh trông giống như cánh chim của dị thú. Thậm chí bên trên còn có bí văn, trông giống như rất nhiều dao găm vậy, vô cùng sắc bén, dường như có thể trực tiếp xé nát hư không. Đây là thánh khí trung phẩm độ loại tốc, ngươi có thể kiểm tra một chút. Hỗn xa nói thẳng, đôi cánh khổng lồ màu vàng bay lượn, sau đó đi tới trước người Diệp Tinh. Diệp Tinh kiểm tra qua một chút, gật đầu một cái. Hắn cũng là vung tay phải lên, sau đó hai viên đan dược màu đen lớn chừng trái nhãn xuất hiện, nhanh chóng đi tới trước mặt hỗn xa. Thật sự là huyền ngưng đan. Năng lượng nồng đậm, dao động hơi phóng thích, hoàn mỹ. Phẩm chất của hai viên đan dược huyền ngưng đan này ở trạng thái hoàn mỹ. Cho dù ta luyện chế ở bên trong không gian công đức này, muốn đạt tới trạng thái hoàn mỹ cũng không dễ dàng. Xung quanh không thiếu gì luyện đan sư, ví dụ như đan nguyên, bọn họ căn cứ vào dao động nhanh chóng phán đoán ra phẩm chất. Huyền ngưng đan. Hỗn xa bắt lấy hai viên huyền ngưng đan, anh ta nhìn Diệp Tinh một cái thật sâu, sau đó trực tiếp đi ra. Lần đầu tiên giao dịch kết thúc rồi. huyền ngưng đan đó, còn có thế lực nào giao dịch nữa? Các cường giả đang nhìn, rõ ràng giao dịch đẳng cấp này cao hơn so với xung quanh rất nhiều. Trên người bọn họ cũng có một vài cũng có thánh khí trung phẩm, nhưng căn bản sẽ không lấy ra. Mất đi thánh khí trung phẩm, thực lực giảm xuống, lấy được huyền ngưng đan, thực lực tăng mạnh, trên thực tế cho dù đối với thực lực cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Diệp Tinh, ta cũng tới giao dịch hai viên huyền ngưng đan. Lại một giọng nói vang lên, sau đó một thanh niên vóc người khôi ngô đi tới. Cảnh giới của chàng thanh niên này là thánh tôn cảnh đỉnh cấp, nhưng dao động khí thế trên người lại đạt tới bước vô cùng khủng bố. Là Huyền Thiên, đệ tử nhỏ nhất của Huyền Đế. Hắn cũng tới giao dịch. Mọi người nhìn chàng trai khôi ngô tới, lập tức không nhịn được bàn tán. Huyền Thiên, đây là thiên tài tuyệt thế của vũ trụ chỉ sau Kiếm Thương Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Tu luyện hơn 10.000 năm, cảnh giới thánh tôn cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể địch lại thần tôn cảnh cao cấp, lực chiến kinh người. Tay phải vung lên, trong tay Huyền Thiên nhất thời xuất hiện một kiện trường kiếm màu đen. Đây là thánh khí trung phẩm. Trường kiếm màu đen xẹt qua, sau đó đi tới trước mặt Diệp Tinh. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Hắn hơi chút kiểm tra một chút, sau đó hai viên huyền ngưng đan liền đi tới trước mặt Huyền Thiên. Toàn bộ thánh khí trung phẩm đến tay. Diệp Tinh lúc này trong mắt khó nén vẻ vui sướng. Trong thời gian ngắn, hắn liền tập hợp đầy đủ thánh khí trung phẩm loại công kích, phòng ngự, tốc độ, có bảo vật cấp bậc này tăng cường. Chỉnh thể thực lực của hắn hiện tại tuyệt đối tăng lên một cấp bậc. Hắn thậm chí hoàn toàn có thể đặt chân vào thần tôn cảnh. Coi như là đám người Kiếm Thương Nguyên, Huyền Thiên sử dụng, thực lực bản thân đều sẽ phát sinh tăng lên thật lớn. Không hổ là thiên tài Diệp Tinh của Hư Thần Tông, người được Hạo Đế tự mình lựa chọn. Một tiếng cười ôn hòa truyền đến, xa xa một vị thanh niên trên đầu có mắt thứ ba, còn có hai sừng đi tới. Thanh niên nhìn qua rất gầy yếu, nhưng trên người lại tản ra một cỗ khí tức vô cùng sắc bén, giống như là một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy dao động sắc bén, trông vô cùng gan dạ. Diệp Tinh, viên huyền ngưng đan thứ năm, thứ sáu liền giao dịch cho ta đi. Thanh niên đi tới, nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Là lăng chiến của vũ trụ thượng vị. Lăng, chiến này thiên phú cũng là kinh người, cảnh giới ở thánh tôn cảnh đỉnh phong, thực lực cũng có thể địch lại cường giả thần tôn cảnh cao cấp, lực chiến đấu cực mạnh. Nhìn thanh niên đi tới, trong mắt mọi người hơi động dung. Đây lại là một thiên tài tuyệt thế, hơn nữa thực lực bản thân không hề thua kém Huyền Thiên chút nào, thời gian tu luyện vẻn vẹn chỉ có hơn 10.000 năm. Lăng chiến nhìn Diệp Tinh, lấy ra một kiện áo giáp màu trắng. Được. Diệp Tinh nhìn lăng chiến, gật đầu. Hắn tự nhiên biết thân phận của Lăng Chiến, chỉ là lúc trước hắn cũng không có nói qua một câu với Lăng Chiến. Hắn là điện chủ điện thứ 9 của Hư Thần Tông, là Hạo Đế tự mình lựa chọn, nhưng cũng không phải tất cả thế lực đều chủ động đến kết giao với hắn. Sau lưng Lăng Chiến cũng có cường giả đế cảnh, cũng không cần chuyên môn kết giao Diệp Tinh. Giao dịch kết thúc, Diệp Tinh nhận được món thánh khí trung phẩm thứ tư. Trên thực tế, bản thể Diệp Tinh căn bản không dùng được kiện thứ tư, nhưng là phân thân huyễn tộc của hắn cũng ở đây. Thời điểm mấu chốt, nói không chừng có thể có tác dụng gì đó, cho phân thân huyễn tộc thúc giục toàn bộ thánh khí trung phẩm, thực lực phân thân huyễn tộc cũng là cường đại nhất. Diệp Tinh cho dù bán đi 10 viên huyền ngưng đan này, trên thực tế trên người vẫn còn có vài viên, cũng đủ để hắn sử dụng. Đợi đến 2.000 năm trôi qua, không gian công đức đóng cửa, bọn họ đều sẽ bị bài xích ra ngoài, đến lúc đó bất kỳ đan dược, các loại thánh khí gì đều vô dụng, bọn họ căn bản không mang ra ngoài được. Cho nên Diệp Tinh mới có thể đem bán huyền ngưng đan dư thừa trên người. Hắn hiện tại khẳng định phải cân nhắc tất cả phương diện, gia tăng át chủ bài của mình. Diệp Tinh, 2.000 năm không gặp, năng lực luyện đan của ngươi bây giờ đã đạt tới bước này rồi. Lại là một giọng nói vang lên, ánh mắt mọi người nhìn lại, cũng không khỏi lộ ra một tia kính sợ. Nơi đó có một vị thanh niên đi tới, thanh niên khuôn mặt vô cùng tuấn giật, trên mặt có bí văn kỳ bí màu vàng, dáng người gầy dài, thân hình có chút giống người trái đất, mi tâm có một vết kiếm màu vàng. Trông giống như thư sinh nho nhã yếu đuối. Nhưng chắc chắn không ai nghĩ như vậy trong lòng. Kiếm Thương Nguyên, con trai thứ 9 của Kiếm Đế, thậm chí vẫn phong ấn cho đến bây giờ, thiên phú tuyệt thế, thậm chí vẻn vẹn ở thần tôn cảnh, còn xếp thứ 99 trong bảng đế cảnh tiềm năng. Top 100 bảng đế cảnh tiềm năng, đại bộ phận đều là cường giả thế giới cảnh, thậm chí có một ít tồn tại thế giới cảnh vô địch, tiếp theo là thần tôn cảnh, mà ở cấp bậc thánh tôn cảnh chỉ có một mình Kiếm Thương Nguyên. Chỉ ở thánh tôn cảnh đã được cho là có cơ hội đột phá đến đế cảnh. Có thể thấy được thiên phú đáng sợ của anh ta. Thánh tôn cảnh cùng đế cảnh, đó chính là chênh lệch ba đại cảnh giới. Kiếm Thương Nguyên mang theo tươi cười trên mặt, chậm rãi đi tới, anh ta không có bất kỳ đặc thù nào, thế nhưng vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Soạt, soạt, hai kiện binh khí xuất hiện trước người Kiếm Thương Nguyên, một kiện trường kiếm màu đen, một kiện cánh chim màu đen, trên hai kiện binh khí tất cả đều tản ra uy năng vô cùng khủng bố. Đây là hai món thánh khí trung phẩm. Huyền ngưng đan còn lại ta đều muốn mua. Kiếm Thương Nguyên nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Được. Diệp Tinh cười cười. Tay phải hắn vung lên, 4 viên huyền ngưng đan liền xuất hiện trước người Kiếm Thương Nguyên. Rốt cục tập hợp đầy đủ rồi. Diệp Tinh vui sướng trong lòng, lúc này tất cả bản thể cùng huyễn tộc của hắn đều có đầy đủ thánh khí. 6 kiện thánh khí trung phẩm, hắn cần ở hiện tại cũng là tập hợp đầy đủ toàn bộ. Diệp Tinh, ngươi bây giờ có thể thuần thục luyện chế huyền ngưng đan sao? Bên cạnh, Huyết Vô Cực vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Tinh. Anh ta vẫn lấy Diệp Tinh là mục tiêu của mình, muốn vượt qua Diệp Tinh. Đúng. Diệp Tinh gật đầu. Thiên phú luyện đan của ngươi quá mạnh, ta tự thẹn không bằng. Huyết Vô Cực nhìn Diệp Tinh, cười khổ lắc đầu. Anh ta lúc trước tràn đầy chiến ý đối với Diệp Tinh ở trong lòng, nhưng hiện tại lại có một cỗ cảm giác thất bại. Anh ta hiện tại còn không thể tùy ý luyện chế ra một loại, trong 3 loại đan dược khó luyện chế nhất cấp độ thần tôn cảnh. Mà Diệp Tinh gia nhập Hư Thần Tông trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ có thể thuần thục luyện chế thần hồn đan, hiện tại càng là có thể luyện chế huyền ngưng đan. Như vậy xem ra xác suất Diệp Tinh luyện chế ra loại đan dược này còn rất cao. Nhưng mà thực lực của ngươi yếu một chút, thời điểm tranh đoạt quả thiên đạo nhìn từ xa là được, không cần tiếp cận khu vực kia. Huyết Vô Cực nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên truyền âm nói. Theo anh ta thấy thực lực Diệp Tinh ở thánh tôn cảnh trung cấp, thực lực như vậy đều không chịu nổi khí thế dao động trong công kích của thế giới cảnh, nhất định sẽ trực tiếp bỏ mạng. Yên tâm, ta có chừng mực. Diệp Tinh cười nói. Hắn và Huyết Vô Cực là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng là bạn, bè. Hắn nhìn Huyết Vô Cực, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, lúc này khí thế dao động trên người Huyết Vô Cực cũng không có che giấu. Lúc trước Huyết Vô Cực ở thánh tôn cảnh cao cấp, nhưng hiện tại đã hoàn toàn đạt tới thánh tôn cảnh đỉnh phong. Tiểu tử Diệp Tinh, không tồi a, hiện tại có thể luyện chế ra nhiều huyền ngưng đan như vậy. Đang nói, đột nhiên dao động bên người hiện lên, sau đó một cậu bé xuất hiện. Cậu bé nhìn qua chỉ mới 12-13 tuổi, trên mặt đầy bí văn kỳ bí màu đen, cổ còn có lân giáp bao trùm, chính là Nguyên Hâm Chiến. Ngươi còn có nhiều hay không a? Ta cũng muốn đổi 2 viên. Nguyên Hâm Chiến cười hì hì nói. Không còn. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười cũng trực tiếp cự tuyệt. Số huyền ngưng đan còn lại hắn muốn tự mình sử dụng, không định đem đi giao dịch. Xoẹt. Dứt lời, xa xa bỗng nhiên có một cỗ dao động kỳ dị truyền đến. Sau đó bầu trời vỡ tan, lại có một cỗ khí tức vô cùng man hoang tản mát ra. Khoảng thời gian cuối cùng, quả thiên đạo đã đến thời khắc hái tốt nhất. Cảm nhận được dao động này, trong mắt đông đảo cường giả chung quanh nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Quả thiên đạo, cho dù tiếp cận cũng không nhất định có thể hái nó xuống, cần hao phí thời gian nhất định. Cho dù chỉ là 1/10.000 giây, thời gian ngắn ngủi này cũng sẽ trực tiếp bị cự thú thế giới cảnh miểu sát, tuyệt đối không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Như vậy chắc chắn không có hy vọng thành công. Chỉ có ở thời khắc cuối cùng, quả thiên đạo mới có thể dễ dàng hái, như vậy mới có một tia hy vọng. Đi thôi. Vụt, vụt, vụt. Từng thân ảnh xẹt qua, nhanh chóng tập kích về phía xa xa. Diệp huynh, chúng ta cũng đi thôi. Linh Hồ nhìn về phía Diệp Tinh mỉm cười nói. Anh ta nhanh chóng bay về phía xa với 2 em gái của mình. Diệp Tinh, mau đi đi. Bên trong đỉnh thôn phệ, Tiểu Hắc thúc giục nói. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. 2000 năm trước hắn không dám có một tia lơi lỏng, đều là toàn tốc đi tới, tìm kiếm từng sinh mệnh quỷ dị cường đại đánh chết. Tiểu Hắc, người bây giờ mang theo đỉnh thôn phệ cùng bánh răng hỗn nguyên ở xa xa, không cần hiện thân. Diệp Tinh truyền âm nói. Nếu đã chuẩn bị tranh đoạt, vậy hắn phải chuẩn bị tốt thời điểm bị chết. Chính hắn có phân thân, cho dù chết cũng có thể trong nháy mắt sống lại, cho nên Diệp Tinh cũng không lo lắng cái gì. Thế nhưng một khi đỉnh thôn phệ cùng bánh răng hỗn nguyên bị mất, vậy tổn thất liền quá lớn, Diệp Tinh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Coi như là quả thiên đạo đem đi so sánh cũng là không bằng đỉnh thôn phệ, bánh răng hỗn nguyên. Dù sao quả thiên đạo chỉ là một loại bí thuật tăng cường thực lực, hữu dụng đối với dưới đế cảnh, nhưng tác dụng đối với cường giả đế cảnh chân chính cũng không phải là mạnh bao nhiêu. Mà đỉnh thôn phệ, bánh răng hỗn nguyên, thánh vật hỗn độn như vậy nếu hoàn toàn thúc dục, thậm chí đủ để áp chế một vị đế cảnh. Trước mắt nhiều thiên tử chi kiêu như vậy ở chỗ này, thậm chí một bộ phận đều là thế lực đế cảnh, thậm chí còn có con trai của đế cảnh như Kiếm Thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến tồn tại, kiến thức của bọn họ rất nhiều. Một khi Diệp Tinh thúc dục đỉnh thôn phệ cùng bánh răng hỗn nguyên, nói không chừng sẽ bị bọn họ trong nháy mắt nhận ra. Tin tức có được thánh vật hỗn độn bị tiết lộ, ảnh hưởng tạo thành lúc trước Ác Long Diệt Thương đã tỉ mỉ nói qua với hắn, đây chính là bảo vật mà cường giả đế cảnh đều vô cùng khát vọng. Mà những bảo vật này xuất hiện trên người một tên tiểu tử thánh hoàng cảnh giới như hắn, có thể tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Cho dù sau lưng Diệp Tinh có Hạo Đế, phỏng chừng cũng có rất nhiều cường giả đỉnh cấp không nhịn được động thủ. Tổng hợp lại, Diệp Tinh khẳng định không thể vận dụng, hắn tình nguyện không đạt được quả thiên đạo, cũng sẽ không đi mạo hiểm. không thành vấn đề. Tiểu Hắc gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ cũng hiếm thấy lộ ra một tia thận trọng, nói, ngươi cẩn thận một chút, không nên bị diệt sát linh hồn. Nếu là bị diệt sát linh hồn, vậy Diệp Tinh chính là thật sự tử vong, cho dù có nhiều phân thân cũng vô dụng. Yên tâm. Diệp Tinh gật đầu. Vụt. Thân ảnh của hắn xẹt qua, cũng là nhanh chóng bay đi hướng xa xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên bình nguyên khổng lồ, từng thân ảnh bay tới, sau đó dừng ở một chỗ. Đó chính là cây thiên đạo sao. Điểm sáng chớp động phía trên chính là quả thiên đạo. Từng vị thiên tử chi kiêu nhìn về phía xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Cây thiên đạo. Diệp Tinh cũng đi tới nơi này, hắn đứng ở một chỗ, nhìn về phía phương xa. Ở nơi đó có một cái cây cực lớn, trên bình nguyên không có bất kỳ thực vật, linh quả, dược thảo nào khác, chỉ có một gốc cây khổng lồ đứng sừng sững. Cả cây cực kỳ cao lớn, cứ như vậy sừng sững trên bình nguyên, tán cây tráng kiện không biết bao phủ phạm vi bao nhiêu, cây cao ít nhất cũng là mấy năm ánh sáng. Mà trên cái cây khổng lồ, cành lá tươi tốt, ở một ít, cành lá, loáng thoáng ước chừng có một ít điểm sáng kỳ dị lộ ra, điểm sáng chợt lóe lên rồi tắt, hơn nữa hiện ra màu sắc bất đồng. Chờ đến lúc tiêu diệt có thể thấy rõ đó là một bộ phận quả của nó. Quả thiên đạo. Diệp Tinh nhìn về phía nơi đó, trong mắt tràn đầy khát vọng. Đây là quả chân quý nhất vũ trụ, mỗi một quả đều ẩn chứa một loại bí thuật nguyên thủy cực hạn trong thiên địa. Hủy diệt thuật, không gian thuật, thời gian thuật, huyền thể thuật, tất cả đều chỉ là do một quả thiên đạo trong đó mà biểu lộ khắp vũ trụ. Cường giả thế giới cảnh dựa vào bí thuật này thậm chí vô địch cùng cấp. Còn bây giờ cả vũ trụ xuất hiện không quá 20 loại bí thuật nguyên thủy. Trong bóng dâm khổng lồ trước mắt loáng thoáng lộ ra được 20 quả. Điều này đại biểu cho hơn 20 loại bí thuật nguyên thủy mới. Mà ở bên trong bóng dâm, còn không biết ẩn giấu bao nhiêu quả. Mỗi một vũ trụ chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ cần nuốt vào, có thể hoàn mỹ làm chủ. Phía sau cho dù có tu luyện, cũng không có khả năng đạt tới cấp độ nguyên thủy. Trái tim Diệp Tinh nhịn không được nhảy lên. Không chỉ có hắn, ánh mắt mọi người chung quanh cũng đều là nóng bỏng nhìn trước mắt. Bọn họ tiến vào không gian công đức này ngoại trừ tích lũy công đức số mệnh ra. Khát vọng nhất chính là đạt được quả này. Nhưng mà ánh mắt Diệp Tinh chuyển qua cây thiên đạo này, sau đó lại nhìn về phía dưới cây. Ở nơi đó có một cự thú vô cùng khổng lồ. Toàn bộ cự thú nhìn qua cực kỳ dữ tợn, thân hình rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là cánh tay, toàn bộ thân thể thoạt nhìn thậm chí không nhỏ hơn cây thiên đạo, mà những cánh tay kia giống như dây leo, quấn quanh cây cối thật lớn. Lúc này mắt cự thú đều nhắm lại, toàn bộ thân thể hơi phập phồng, tựa hồ rơi vào giấc ngủ say. Sinh mệnh quỷ dị cấp độ thế giới cảnh. Diệp Tinh nhìn về phía cự thú, hít sâu một hơi. Đây là sinh mệnh cường đại nhất trong không gian công đức này, cho dù là thần tôn cảnh đỉnh phong ở trước mặt nó, cũng tuyệt đối không có bất kỳ lực ngăn cản nào, sẽ trực tiếp bị miểu sát. Tuy rằng đang ngủ say, hơn nữa quả thiên đạo gần ở trước mắt, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không có bất kỳ người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là trở ngại duy nhất để đạt được quả thiên đạo, cũng là trở ngại lớn nhất. Một khu vực, ánh mắt con trai kiếm đế kiếm thương nguyên bình tĩnh, anh ta cứ như vậy đứng thẳng. Một câu không nói, nhìn về phía cây thiên đạo. Một chỗ khác, Huyền Thiên, đệ tử Huyền Đế dáng người cường tráng thì nắm tay, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngay cả con trai Nguyên Đế vẫn thoạt nhìn lười nhác, Nguyên Hâm Chiến có được thời không châu, đứng thứ 10 bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn đều nhìn chằm chằm quả thiên đạo, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Cho dù cậu ta có thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh thời không châu này, thế nhưng cũng rất khó đạt được quả thiên đạo. Bằng không mỗi lần có người mang theo thời không châu tiến vào, như vậy chẳng phải là đều có thể hái quả thiên đạo sao? Điều này rõ ràng là không thể. Một phút, hai phút, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ tất cả mọi người đang chờ đợi, mà sinh mệnh quỷ dị cấp độ thế giới cảnh kia không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại. Trên thực tế, sinh mệnh quỷ dị cấp độ thế giới cảnh này mặc dù một mực thủ hộ cây thiên đạo, nhưng mà nó cũng không thể rời đi, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhất định, rời khỏi phạm vi kia, vậy nhất định là an toàn. Nếu không, sinh mệnh quỷ dị cấp độ thế giới cảnh này bạo động, chung quanh tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể sống sót rời đi, nói như vậy khẳng định một tia hy vọng cũng không có. Phạm vi hạn chế làm cho những cường giả này mới có một tia hy vọng, chỉ cần hái quả thiên đạo, hơn nữa chạy ra khỏi phạm vi này, vậy coi như thành công hoàn mỹ. Vụt, ước chừng qua 10 phút, rốt cục có cường giả động, một vị thanh niên dáng người khôi ngô rốt cục đi ra, bắt đầu chậm rãi đi tới. Thanh niên này cả người đen kịt, trên đầu còn có hai xúc tu, cánh tay tráng kiện, thậm chí có thể so sánh với thân thể. Là thiên tử chi kiêu bản nguyên tộc quần bản thiên nghị của vũ trụ trung vị. Anh ta không nhịn được động thủ. Sức chiến đấu bản nguyên tuy rằng so ra kém kiếm thương nguyên, nhưng bản thân cũng có thực lực thần tôn cảnh trung cấp, hơn nữa thánh khí trung phẩm cùng huyền ngưng đan, phỏng chừng thực lực ít nhất cũng có thể đạt tới thần tôn cảnh cao cấp. Có thể thành công không? Tất cả mọi người đều không có hành động, ánh mắt lại nhìn bàn nguyên này. Bàn Thiên Nghị, không hề thua kém tộc quần cường đại của sát thần thú. Lão tổ nắm giữ bí thuật Nguyên Thủy Thiên Nghị thuật, thực lực thế giới cảnh vô địch, xếp vào top 20 bảng đế cảnh tiềm năng. Chỉ thiếu một khoảng cách là có thể đột phá đến đế cảnh. Thân thể bàn nguyên chậm rãi đi tới, trên mặt anh ta rõ ràng có vẻ cảnh giác. Thế giới cảnh, đây là thực lực cường đại không cách nào ngăn cản. Sau khi tiến vào một mảnh phạm vi, tốc độ bàn nguyên vẫn như cũ không có tăng nhanh, tiếp tục chậm rãi đi tới. Anh ta không có tạo ra tí âm thanh nào, thậm chí không có khiến cho hư không có bất kỳ dao động gì. Tiến vào phạm vi sinh mệnh quỷ dị của thế giới cảnh rồi, càng ngày càng gần. Từng vị cường giả đều đang nhìn, trên mặt đều không khỏi có khẩn trương. Có thể thành công không? Diệp Tinh cũng đang ở một chỗ nhìn, ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau khi tiến vào phạm vi kia, bản nguyên tiếp tục đi tới, mà sinh mệnh quỷ dị cấp độ thế giới cảnh kia vẫn đang ngủ say, không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào. Thịch, thịch, lúc này bản nguyên đều có thể cảm thấy trái tim mình kịch liệt nhảy lên, lúc này khoảng cách giữa anh ta và quả thiên đạo càng ngày càng gần. Cho dù tốc độ tiến lên của anh ta rất chậm, nhưng không cần một giây thời gian, khẳng định là có thể đến. Rào rào. Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh rào rào giống như lá cây rung động vang lên. Sau đó lại có một cánh tay thật lớn giống như trường tiên đánh tới. Không tốt. Nhìn thấy cánh tay này, sắc mặt bản nguyên đại biến. Thiên nghị thuật. Anh ta cũng không kịp do dự, gầm nhẹ một tiếng. Xoẹt. Trên thân thể của anh ta lại xuất hiện một ảo ảnh thật lớn, giống như là có thể xé rách thiên địa trực tiếp vững vàng phòng ngự cho anh ta, đồng thời một cỗ dao động ngập trời tản ra. Mà ảo ảnh khổng lồ này sau khi xuất hiện, bản nguyên căn bản không kịp chiến đấu, thân ảnh bạo động, điên cuồng chạy về phía xa xa. Chát. Thế nhưng, cánh tay kia sau khi xuất hiện trong nháy mắt liền đi tới trước người bản nguyên, sau đó giống như là trường tiên hoàn toàn quất vào trên người anh ta. Trên người bản nguyên cũng không có phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó khí thế dao động trên toàn bộ thân thể liền giống như thủy triều tản đi. Bản nguyên bị đánh chết, không hề có lực ngăn cản. Nhìn thấy tình cảnh này, đông đảo thiên tử chi kiêu vây xem đều biến sắc. Giống. Lúc này sinh mệnh quấn quanh cây thiên đạo đã mở mắt, nó nhìn mọi người vây xem. Gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tất cả đều là sát ý điên cuồng. Mà sau khi bản nguyên mất đi khí tức sinh mệnh, thân ảnh của anh ta bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp biến mất. Trên bình nguyên khổng lồ, cánh cửa màu tím sừng sững, chung quanh cánh cửa màu tím còn có từng vị tồn tại cường đại. Đây đều là cường giả khủng bố cấp độ thế giới cảnh. Xoẹt. Bỗng nhiên, trên cánh cửa màu tím trước mắt xuất hiện một đạo dao động hiện lên, sau đó thi thể bản nguyên trực tiếp xuất hiện. Là thiên tử chi kiêu bản nguyên tộc Bàn Thiên Nghị. Nhìn thương thế trên người tiểu tử này hẳn là do sinh mệnh quỷ dị của thế giới cảnh, tạo thành. Hiện tại đã đến khoảng thời gian cuối cùng, chỉ còn lại có nửa giờ, xem ra mấy ngày nay đám tiểu tử này đang mưu tính quả thiên đạo. 1.000 người hiện tại chỉ còn lại có 730 người, không biết có vị thiên tử chi kiêu nào thành công hay không? Cường giả thế giới cảnh ở đây đều đang theo dõi. Coi như là cường giả tộc quần Bàn Thiên Nghị thu hồi thi thể bản nguyên, sau đó cũng không có rời đi, vẫn chờ đợi ở chỗ này. Cây cối khổng lồ cao tới mấy vạn năm ánh sáng sừng sững trên bình nguyên, bên cạnh cây cối, ánh mắt cự thú khủng bố giữ tợn bạo lãnh nhìn đông đảo thiên tử chi kiêu xung quanh. Chỉ cần có ai dám bước vào phạm vi của nó, như vậy chờ đợi chính là tử vong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa điểm đều lặng yên không một tiếng động. Kiếm Thương Nguyên, ngươi hẳn là có chuẩn bị chứ? Có thể liệt vào top 100 bảng đế cảnh tiềm năng, Kiếm Thương Nguyên, nếu không ngươi chủ động tiến lên thử một chút. Vài giây sau, giọng nói của Huyền Thiên bỗng nhiên vang lên. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Kiếm Thương Nguyên mỉm cười nói. Ánh mắt mọi người chung quanh nhất thời nhìn ra, muốn nói hiện tại có thể có cơ hội đạt được quả thiên đạo, không thể nghi ngờ là mấy người Kiếm Thương Nguyên. Sau khi nói xong, Huyền Thiên lại nhìn về phía cậu bé, mỉm cười nói, Nguyên Hâm Chiến, ngươi có thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh thời không châu, nếu không hay là chu toàn một phen cùng sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh này. Nghe vậy, trên mặt Nguyên Hâm Chiến nhất thời lộ ra vẻ châm chọc, nói, ô ô ô, Huyền Thiên ngươi là đệ tử Huyền Đế coi trọng. Chính mình không tiến lên, còn cổ động chúng ta tiến lên. Cậu ta trông không lớn tuổi, nhưng cậu ta cũng không ngu ngốc nhé. Nếu không Huyền Thiên ngươi tiến lên, ta đi theo phía sau ngươi. Cậu ta cũng không khách khí chút nào. Huyền Thiên này hy vọng Kiếm Thương Nguyên ra tay trước. Những thiên tử chi kiêu đỉnh cấp này sau lưng đều có cường giả đế cảnh, nói không chừng có phương pháp ứng phó sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh này. Mọi người nhìn tình cảnh nơi này, không nhịn được truyền âm nghị luận. Dựa vào đông đảo át chủ bài. Kiếm Thương Nguyên, Huyền Thiên hoàn toàn có thể có được thực lực thần tôn cảnh đỉnh phong, nói như vậy cách thế giới cảnh cũng chỉ kém một đại cảnh giới. Mặc dù thực lực chênh lệch rất lớn, hơn nữa trong vũ, trụ cũng hầu như không ai có thể vượt cấp tới cấp độ này, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Lúc này Kiếm Thương Nguyên nhìn về phía Huyền Thiên, ánh mắt chuyển động một chút, cũng mỉm cười nói, Huyền Thiên huynh, nếu ngươi không muốn ra tay trước, vậy ta liền xuất thủ. Anh ta lại không chút do dự liền đáp ứng. Kiếm Thương Nguyên sắp ra tay rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho dù thiên phú Kiếm Thương Nguyên tuyệt thế, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của sinh mệnh cấp độ thế giới cảnh này đâu. Từng vị thiên tử chi kiêu nhất thời nhìn về phía Kiếm Thương Nguyên, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, không biết trong lòng anh ta đang suy nghĩ cái gì. Vụt! Dưới ánh mắt của tất cả cường giả, Kiếm Thương Nguyên bắt đầu đi về phía trước. Đợi đến khi tiếp cận khu vực kia, anh ta hơi dừng lại một chút, sau đó trực tiếp bước vào trong đó. Đi vào rồi. Sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh đã tỉnh lại, Kiếm Thương Nguyên lại trực tiếp tiến vào trong đó. Không biết anh ta có át chủ bài gì. Tất cả mọi người xung quanh đều đang theo dõi, Kiếm Thương Nguyên tuyệt đối sẽ không để cho mình chủ động rơi vào hiểm địa. Giống. Sau khi Kiếm Thương Nguyên tiến vào, sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh nhất thời gầm nhẹ một tiếng. Vụt. Một cánh tay giống như là trường tiên, trực tiếp đánh về phía Kiếm Thương Nguyên. Mà đối mặt với công kích này, sắc mặt Kiếm Thương Nguyên lại bình tĩnh. Xoẹt. Trong nháy mắt khi anh ta tiến vào, sau đó trên người lại có một tầng sương mù màu đen chợt tản ra, tốc độ sương mù này tản ra cực kỳ kinh người, thậm chí trong thời gian ngắn liền hoàn toàn bao phủ một mảng lớn khu vực lại. Đây là cái gì? Sương mù. Những thứ sương mù này căn bản không có ảnh hưởng gì đối với chúng ta, đây là át chủ bài của Kiếm Thương Nguyên sao? Từng vị thiên tử chi kiêu nhất thời nhìn. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy tung tích của Kiếm Thương Nguyên. Giống. Thế nhưng, sau khi sương mù này xuất hiện, sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh nhất thời gầm nhẹ một tiếng, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ nóng nảy, mà cánh tay nó giống như trường tiên lại tránh né Kiếm Thương Nguyên, vẫn đánh tới phương hướng kia. Bởi vì lệch khỏi phương hướng, cánh tay kia tự nhiên không có công kích đến Kiếm Thương Nguyên, sau đó những cánh tay kia lại đang huy động lung tung, ý đồ công kích, nhưng đều bị Kiếm Thương Nguyên tránh né. Lúc này tốc độ của anh ta vô cùng kinh người, không ngừng tiếp cận cây thiên đạo. Những sương mù kia mặc dù không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với chúng ta, nhưng lại ảnh hưởng đến sinh mệnh quỷ dị này. Đây là chuyên môn nhằm vào sinh mệnh quỷ dị. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người chung quanh đều phản ứng lại. Bọn họ không bị ảnh hưởng, thế nhưng tựa hồ ngũ quan của sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh đều bị ảnh hưởng thật lớn, không nhìn thấy Kiếm Thương Nguyên. Đi, ngũ quan bị ảnh hưởng, chúng ta hoàn toàn có cơ hội. Quả thiên đạo. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người xung quanh đều kích động. Kiếm Thương Nguyên có được thủ đoạn cường đại ảnh hưởng đến sinh mệnh thế giới cảnh. Vụt, vụt, vụt, thân ảnh bọn họ xẹt qua, tất cả đều điên cuồng lướt về phía khu vực phía trước. Nhìn tình hình hiện tại, bọn họ không có hy vọng gì. Đi, Diệp Tinh hít sâu một hơi, thân ảnh cũng đang đi tới, chỉ là trên mặt hắn tràn đầy vẻ cảnh giác. Hiện tại cả vũ trụ cũng chỉ có không đến 20 quả thiên đạo xuất hiện, mà thời gian này không biết trôi qua bao lâu. Không gian công đức không biết rốt cuộc mở ra bao nhiêu lần, nếu thật sự dễ dàng đạt được như vậy, hiển nhiên là không có khả năng. Không chỉ có Diệp Tinh, lúc này rất nhiều thiên tử chi kiêu đều là như vậy, tuy rằng đang đi tới, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Coi như là át chủ bài cường đại như vậy, thế nhưng muốn đạt được quả thiên đạo cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Trước kia tuyệt đối cũng có phương pháp nhằm vào sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh này, thế nhưng xác suất thành công có thể tưởng tượng được nhỏ cỡ nào. Á, bỗng nhiên vài âm thanh thê thảm truyền đến. Âm thanh vừa truyền ra liền đột nhiên dừng lại. Cho dù sinh mệnh quỷ dị thế giới này đang công kích lung tung, nhưng vẫn không thể tránh được một ít xui xẻo, trực tiếp bị công kích đến, trong nháy mắt tử vong. Nguyên Hâm Chiến sắp hái quả thiên đạo rồi. Bỗng nhiên, sắc mặt mọi người đều hơi biến hóa. Sương mù quấn quanh, Nguyên Hâm Chiến có được thời không châu bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh một quả thiên đạo, sắp hái được một quả. Ầm ầm, khí thế dao động vô cùng khủng bố chợt bao phủ mà đến. Đông đảo cánh tay huy động, tất cả đều hướng Nguyên Hâm Chiến mà đến vây quanh. Nguyên Hâm Chiến hoàn toàn cảm giác được một cỗ dao động khủng bố bao phủ mình. Cậu ta có cơ hội hái quả thiên đạo, nhưng trong nháy mắt, cậu ta tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Đi! Sắc mặt Nguyên Hâm Chiến khẽ biến, thân ảnh vừa động lại biến mất. Nếu là cậu ta bị đánh chết mà nói, thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh thời không châu này có thể bị thất lạc. Quả thiên, đạo cho dù chân quý hơn nữa, thế nhưng cũng tuyệt đối kém thời không châu. Nguyên Hâm Chiến rời đi. Coi như là có thời không châu cũng không thể dễ dàng hái được những quả thiên đạo này. Ở khu vực sương mù màu đen này, sinh mệnh quỷ dị này nhìn không thấy, nhưng trên cây thiên đạo này, nó lại hoàn toàn có thể cảm ứng được. Mọi người nhìn cảnh tượng, mà Diệp Tinh một bên chú ý bốn phía, một mực không ngừng đi tới. Sắc mặt hắn bình tĩnh, linh hồn phát ra, một mực chú ý vị trí cánh tay công kích chung quanh, của sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Quả nhiên, trong một khoảng cách nhất định sinh mệnh quỷ dị này không công kích mình. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Đánh chết nhiều sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh đỉnh phong như vậy, công đức ngũ sắc trong đầu hắn hiện tại tuyệt đối vượt xa mọi người ở đây, thậm chí tất cả mọi người chung quanh cộng lại cũng không nhiều như hắn. Nhiều công đức ngũ sắc như vậy, đủ để cho sinh mệnh quỷ dị cấp độ thế giới cảnh này buông xuống một ít địch ý với hắn. Lúc này những cánh tay kia trên cơ bản sẽ không đánh về phía hắn. Xoẹt, bỗng nhiên dao động chớp động, sau đó sương mù màu đen chung quanh lại nhanh chóng tiêu tán. Á, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lúc này động tác của sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh rõ ràng trở nên không hỗn loạn nữa, cánh tay huy động, mỗi một đạo huy động đều đại biểu cho một vị thiên tử chi kiêu bỏ mạng. Không tốt, sương mù màu đen này mất đi tác dụng rồi. Mau đi. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt mọi người chung quanh đột nhiên biến đổi. Sương mù màu đen này thậm chí chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, mà lúc này cơ hồ tất cả thiên tử chi kiêu đều tiến vào phạm vi chấn thủ của sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh. Kiếm Thương Nguyên, ngươi đây là cố ý. Huyền Thiên nổi giận nói. Nghe vậy, sắc mặt Kiếm Thương Nguyên lại rất bình tĩnh, nói, Huyền Thiên, quả thiên đạo ở chỗ này, mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình mà thôi, ta cũng không có phân phó mọi người làm cái gì. Lúc này Kiếm Thương Nguyên ở một chỗ, thân ảnh không ngừng chớp động, tránh né công kích của cây thiên đạo. Ánh mắt anh ta lóe lên, tựa hồ đang tính toán cái gì đó. Hừ. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng lóe ra tia sáng. Lúc này thân ảnh Diệp Tinh đang xẹt qua, mà ở cách hắn không xa, Đan Nguyên cũng đang không ngừng đi tới. Ông ta cũng là vô cùng khát vọng đạt được quả thiên đạo. Vụt. Xa xa, bỗng nhiên có một cánh tay thật lớn đánh tới, nhìn mục tiêu chính là ở khu vực Đan Nguyên này. Hiện tại, sinh mệnh quỷ dị cấp độ thế giới cảnh này cũng rất kỳ quái, mỗi một đạo công kích đều đánh chết một người bọn họ, nhưng cũng chỉ là đánh chết một người. Không tốt. Nhìn thấy cánh tay này đánh tới, trên mặt Đan Nguyên nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông ta hiện tại cách cánh tay này gần nhất, nếu không có gì ngoài ý muốn, ông ta nhất định sẽ trực tiếp bị cánh tay đánh chết. Hơn nữa ông ta cảm giác được cánh tay khổng lồ này đã khóa chặt mình mất rồi. Diệp Tinh. Trong lòng kinh hãi, Đan Nguyên thấy được Diệp Tinh cách ông ta rất gần. Trên mặt nhất thời lộ ra hung quang. Diệp Tinh, cái này cũng không trách ta được. Thân ảnh ông ta xẹt qua, trực tiếp tập kích tới Diệp Tinh. Ông ta hy vọng sẽ để cho cánh tay này chuyển mục tiêu. Cho dù Diệp Tinh là Hạo Đế Hư Thần Tông tự mình coi trọng, nhưng căn bản không đáng nhắc tới so với tính mạng của ông ta. Hơn nữa hiện tại đang tranh đoạt quả thiên đạo, giữa hai bên đều điên cuồng tranh đấu, phát sinh xung đột rất bình thường. Nếu không có thế lực bên nào bởi vì cái này tìm thế lực khác phiền toái, nói như vậy hoàn toàn chính là bị những người khác chê cười. Diệp Tinh cẩn thận. Cách đó không xa, Tử Dương, Linh Hồ thấy được tình cảnh nơi này, vội vàng mở miệng nói. Nhưng mà bọn họ hiện tại đều khó bảo toàn bản thân, chỉ có thể nhắc nhở. Đan Nguyên này muốn lấy Diệp Tinh làm đệm lưng. Những người khác cũng nhìn thấy tình cảnh ở đây. Diệp Tinh, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách thực lực của ngươi thấp như vậy, lại còn tới nơi này chịu chết. Hào quang trong mắt Đan Nguyên chớp động. Thánh tôn cảnh trung cấp, thực lực như vậy theo ông ta thấy không đáng nhắc tới. Mỗi một vị tiến vào nơi này cơ hồ đều ở thánh tôn cảnh đỉnh phong. Vụt. Đan Nguyên huy động tay phải, trong tay lại xuất hiện một bộ găng tay màu đen, trên găng tay này tràn đầy gai ngược dữ tợn, nhìn qua hàn quang lóe ra, tựa hồ có thể trực tiếp xé rách hư không chung quanh. Đan Nguyên. Nhìn người đàn ông trung niên đánh tới, sắc mặt Diệp Tinh lạnh như băng. Ầm ầm. Một thanh kiếm dài xuất hiện trong tay hắn. Sau khi trường kiếm xuất hiện, Diệp Tinh liền trực tiếp huy động, sau đó một đạo kiếm quang trong nháy mắt bay ra, va chạm cùng một chỗ cùng công kích của Đan Nguyên. Diệp Tinh, thực lực thánh tôn cảnh trung cấp của ngươi còn có thể ngăn cản ta sao? Đan Nguyên lạnh lùng nói. Khuôn mặt ông ta lạnh như băng, chân phải, huy động, muốn xé nát kiếm quang của Diệp Tinh. Phanh. Thế nhưng một âm thanh nặng nề vang lên, sau đó thân thể Đan Nguyên kia lại mạnh mẽ ngăn lại, không có tiếp tục đi tới được nữa. Cái gì? Lúc này trên mặt Đan Nguyên nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, ông ta cảm thấy dao động sắc bén trên kiếm quang đánh úp lại, cỗ dao động kia không hề thua kém ông ta chút nào. Ông ta thấy, Diệp Tinh hẳn là hoàn toàn không ngăn cản được, dễ dàng bị ông ta bắt được, sau đó dùng để ngăn cản cánh tay này. Thế nhưng kiếm quang của Diệp Tinh lại ngăn cản được ông ta. Không, mà cánh tay khủng bố xa xa kia đã đánh úp lại, tiếp cận thân thể của ông ta. Chát, một âm thanh thanh thúy truyền đến. Sau đó cánh tay dữ tợn trực tiếp quất vào trên người Đan Nguyên. Sau đó khí thế dao động trên người Đan Nguyên liền giống như thủy triều tản đi, trong mắt ông ta có sợ hãi, còn có một ít nghi hoặc. Ông ta là cường giả thánh tôn cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn sử dụng thánh khí trung phẩm, công kích như vậy lại bị Diệp Tinh, chỉ có thực lực thánh tôn cảnh trung cấp ngăn cản được. Đan Nguyên chết rồi. Ông ta vừa rồi muốn công kích Diệp Tinh hư thần tông, nhưng hoàn toàn bị Diệp Tinh ngăn cản. Thực lực Diệp Tinh này thật mạnh. Hoàn toàn đạt tới thánh tôn cảnh đỉnh phong. không thể tưởng tượng nổi, cảnh giới của hắn hiện tại mới ở thánh hoàng cảnh mà thôi. Che giấu thật sâu. Chung quanh, một ít người chú ý tới động tĩnh nơi này cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên trên mặt, không biết Diệp Tinh làm thế nào làm được. Thánh tôn cảnh đỉnh phong. Tử Dương, Linh Hồ nhìn Diệp Tinh, trên mặt cũng có kinh ngạc. Bọn họ biết thực lực trước đây của Diệp Tinh. Lúc trước thực lực không có khả năng giấu giếm, nói cách khác ngắn ngủi thời gian 2.000 năm, thực lực của Diệp Tinh lần thứ hai phát sinh bạo tăng thật lớn. Giống. Bỗng nhiên, lại là một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ truyền đến, chung quanh lần thứ hai bị sương mù màu đen bao phủ. Lại xuất hiện. Đi, quả thiên đạo. Nhìn thấy sương mù màu đen này, từng vị thiên tử chi kiêu nhất thời hưng phấn hẳn lên, nhanh chóng bay về phía cây thiên đạo. Mà vừa rồi trong thời gian ngắn, đã có 80 mấy người bỏ mạng rồi. Nhưng mà điều này lại không thể giảm bớt khát vọng trong lòng đám thiên tử chi kiêu này. Sương mù màu đen. Diệp Tinh nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, lúc này hắn một mực chú ý động tác của sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh. Khoảng cách nơi này là an toàn, cho dù chỉ có một mình, sinh mệnh quỷ dị kia cũng sẽ không công kích mình. Diệp Tinh âm thầm suy đoán. Hắn một mực nhìn phương hướng công kích của cánh tay, trong lòng không ngừng phân tích, mà khoảng cách của hắn cũng càng ngày càng gần. Hừ. Bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía xa xa. Nguyên Hâm Chiến kia lại muốn hái quả thiên đạo. Không chỉ có Diệp Tinh, những người khác đều chú ý tới. Lúc này Nguyên Hâm Chiến lại xuất hiện bên cạnh một quả thiên đạo. Vụt, vụt, vụt. Nhất thời từng cánh tay đánh tới. Mẹ nó, sinh mệnh quỷ dị thế giới này sao vẫn nhìn chằm chằm vào ta vậy trời. Nguyên Hâm Chiến tức giận mắng trong lòng, thân ảnh vừa động lại xuất hiện ở ngoài lãnh địa của nó. Thực lực của cậu ta kỳ thật không tính là cường đại. Cảnh giới thậm chí chỉ tiếp cận thánh tôn cảnh hậu kỳ, còn chưa đạt tới, nhưng bằng vào các loại át chủ bài hoàn toàn có thực lực cấp độ thần tôn cảnh, nhưng cũng chỉ là cấp độ bình thường mà thôi. Chỉ là cậu ta có thánh vật hỗn độn thời không châu, có thể tùy ý đi tới các nơi. Thế nhưng cậu vừa tiến vào không gian kia, sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh, cơ hồ hoàn toàn đặt tất cả lực chú ý ở trên người cậu ta, trong nháy mắt xuất thủ, cậu ta căn bản không có cơ hội lấy được. Thất bại. Diệp Tinh một mực nhìn, trong mắt hắn yên lặng suy tư. Nếu là có thể đạt được quả thiên đạo này, khẳng định mấy người Nguyên Hâm Chiến, Kiếm Thương Nguyên, Huyền Thiên có hy vọng lớn nhất, bọn họ hẳn là có một ít át chủ bài, mà mình phải làm là sau khi bọn họ xuất thủ tìm kiếm cơ hội. Lúc này chung quanh tràn đầy nguy cơ, thế nhưng Diệp Tinh lại vô cùng bình tĩnh. Khí lưu màu xám thậm chí còn dao động, cảnh báo mọi nguy cơ xung quanh. Ưu thế của mình chính là an toàn trong phạm vi nhất định, cho dù tiến vào khu vực nguy hiểm, sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh muốn công kích, đó cũng là sẽ công kích những người khác. Trên cơ bản không có khả năng lấy mình làm mục tiêu thứ nhất. Diệp Tinh rất rõ ràng ưu thế của mình trong lòng. Hắn tích lũy công đức ngũ sắc nhiều như thế nào. Ai cũng không biết hiện tại sinh mệnh quỷ dị cấp độ thế giới cảnh này, cũng không có địch ý gì đối với hắn. Dù sao những cánh tay kia đều đang công kích, bỏ qua một ít phạm vi cũng rất bình thường. Mà cho dù ở khu vực nguy hiểm, sinh mệnh quỷ dị có địch ý đối với hắn, nhưng địch ý đối với người khác sẽ càng nhiều hơn, công kích như vậy. Sinh mệnh quỷ dị không có linh trí này nhất định sẽ có địch ý công kích càng nhiều. Diệp Tinh đang không ngừng đi tới, đồng thời đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở trên người mấy người Kiếm Thương Nguyên. Hừ, thời điểm Diệp Tinh tiếp cận phạm vi nhất định, khí lưu màu xám trong đầu hắn nhất thời dao động lên, trên người hắn cũng có một loại áp lực, dường như tùy thời sẽ bỏ mạng ở đây. Lui về phía sau. Sau đó Diệp Tinh lui về phía sau một chút, cảm giác áp lực này lại là trong nháy mắt biến mất. Xem ra đây là khoảng cách cực hạn. Trong lòng Diệp Tinh có phán đoán, ở bên ngoài khoảng cách cực hạn này, hắn liền an toàn. Quả thiên đạo. Lúc Diệp Tinh tính toán kế hoạch của mình, sâu trong đáy mắt Kiếm Thương Nguyên tràn đầy khát vọng. Ầm ầm, ở trước người anh ta lại có một đám sương mù màu đen tản ra, phạm vi bao phủ của sương mù màu đen cũng không lớn, nhưng lại khiến cho cánh tay sinh mệnh quỷ dị kia tựa hồ bị kích thích, trực tiếp rời xa. Vụt. Lúc này tốc độ của Kiếm Thương Nguyên chợt tăng nhanh, không ngờ trực tiếp đi tới trước cây thiên đạo. Không hề để ý cánh tay khủng bố không ngừng vung vẩy. Giống. Cự thú thế giới cảnh khủng bố dữ tợn gầm thét, mấy cây trường tiên hung hăng đánh tới Kiếm Thương Nguyên. Thế nhưng thời điểm những cánh tay này ở tiếp cận anh ta, cũng là lệch một phần, tốc độ đều chậm lại. Oanh. Ở trước người Kiếm Thương Nguyên, lại xuất hiện một đạo kiếm quang này tản ra ánh sáng âm u, sau đó chém tới mấy cánh tay kia. Duệt. Những cánh tay kia lại trực tiếp bị kiếm quang chém đứt. Cái gì? Đây chính là cánh tay của sinh mệnh quỷ dị cấp độ thế giới cảnh, lại bị chặt đứt ngọt xớt như vậy. Sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh bị ảnh hưởng thật lớn, đây chẳng lẽ là phệ hồn đan? Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt đông đảo thiên tử chi kiêu tràn đầy vẻ kinh hãi. Lấy thực lực đỉnh phong của thần tôn cảnh đả thương thế giới cảnh, đây quả thực là kỳ tích. Hơn nữa Kiếm Thương Nguyên chỉ là ở cảnh giới thánh tôn cảnh mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông đảo thiên tử chi kiêu tràn đầy vẻ kinh hãi trên mặt, nhưng trong nháy mắt bọn họ nghĩ tới cái gì đó. Phệ hồn đan, đây là một loại đan dược tồn tại trong lý thuyết có lực phá hoại thật lớn, đối với sinh mệnh quỷ dị, giống như là một vài sinh mệnh cường đại mặc dù rất mạnh, nhưng có một ít sơ hở sinh mệnh quỷ dị kia tự thân phát sinh biến hóa, nhưng linh hồn cũng không tính là mạnh, phệ hồn đan này hoàn toàn là nhằm vào linh hồn. Đây là sơ hở lớn của họ. Cũng có rất nhiều thế lực ý đồ nghiên cứu ra loại đan dược này, chẳng qua vẫn không có thành quả, hiện tại tự hồ xuất hiện. Quả thiên đạo. Kiếm Thương Nguyên sau khi triển lộ ra át chủ bài của mình, trong mắt tràn đầy khát vọng, anh ta đi tới bên cạnh một quả thiên đạo, sau đó tay phải vươn ra. Anh ta chỉ có cách loại này quả cường đại này một bước xa mà thôi. Đế cảnh, ta nhất định có thể đạt tới. Trong mắt anh ta tản ra vẻ cực kỳ khát vọng nóng bỏng, còn có khát vọng vô tận. Bị phong ấn lâu như vậy, mục tiêu của anh ta chính là quả thiên đạo, cũng chính là vì đế cảnh. Đây là mục tiêu lớn nhất trong lòng anh ta. Kiếm Thương Nguyên sắp hái được quả thiên đạo rồi. Quá mạnh. Có thể thành công không? Tất cả mọi người đang theo dõi. Vụt. Lại là từng cánh tay đánh tới, cơ hồ muốn hoàn toàn bao vây Kiếm Thương Nguyên. Cút cho ta. Kiếm Thương Nguyên gầm nhẹ một tiếng, tay phải anh ta nắm chặt, lập tức một viên đan dược màu đen xuất hiện. Bùm. Đan dược xuất hiện, sau đó liền trực tiếp tự bạo, nhất thời càng thêm sương mù màu đen nồng đậm xuất hiện. Dưới những sương mù này, những cánh tay kia giống như là bị ảnh hưởng đến sức mạnh, dao động khủng bố phía trên kịch liệt giảm xuống, trường tiên trực tiếp bị Kiếm Thương Nguyên cắt ra. Tay phải của anh ta rốt cục tiếp xúc được quả thiên đạo trước mắt. Là của ta. Lúc này trên mặt Kiếm Thương Nguyên lộ ra vẻ vô cùng kích động, cứ như vậy muốn trực tiếp hái xuống. Anh ta đã đến bước cuối cùng. Ha ha, không hổ là Kiếm Thương Nguyên cường đại, sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh này lại không làm gì được ngươi. Một tiếng cười lớn truyền đến. Đệ tử thân truyền của Huyền Đế Huyền Thiên Bạo Động thân ảnh, lúc này cũng là đi tới bên cạnh một quả thiên đạo. Vụt, từng cánh tay đánh úp lại, giống như là trường tiên hoàn toàn quất về phía anh ta. Trận càn khôn. Huyền Thiên gầm nhẹ một tiếng, từng đạo bí văn kỳ bí trên người chớp động, sau đó hình thành một tấm màng mỏng kỳ dị ở trước người anh ta, trên màng mỏng còn có rất nhiều đồ văn, giống như là gợn sóng không ngừng lóe ra. Chát, những cánh tay trường tiên đó trực tiếp quất lên những tấm màng này. Răng rắc. Những tấm màng này nhất thời kịch liệt rung động, phía trên còn xuất hiện một tia nứt, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế. Đây là một loại trận pháp cường đại, thậm chí hoàn toàn xây dựng ở trên người anh ta, vững vàng phòng ngự cho anh ta. Bằng vào trận pháp này, Huyền Thiên hoàn toàn cứng rắn ngăn cản công kích của sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh này. Lúc này, một vị thanh niên trên đầu có mắt thứ ba, còn có hai cây sừng cũng là vô cùng tiếp cận cây thiên đạo. Đây là Lăng Chiến, không hề thua kém thiên tài tuyệt thế Huyền Thiên. Bên kia, cự thú chỉnh thể thoạt nhìn rất gầy dài, giống như một con dao long, cả người tràn đầy lân giáp dữ tợn, phía trên còn có gai ngược rậm rạp đánh tới. Từng vị thiên tử chi kiêu bỗng nhiên lựa chọn vào lúc này toàn bộ bạo động, lựa chọn hái quả thiên đạo. Mau, mau tiến lên. Mấy ngày nay đều chưa ra tay, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội. Từng vị thiên tử chi kiêu khác cũng mang vẻ kích động, nhanh chóng tiến lên. Trên thực tế, có thể đến nơi này sau lưng đều là có thế lực lớn, rất nhiều đều có phân thân tồn tại. Hao phí cái giá thật lớn làm cho mình có hy vọng sống lại một lần nữa, cho nên cho dù chết, bọn họ cũng không cần quan tâm cái gì. Tất cả đều ra tay sao? Một khu vực, Diệp Tinh hít sâu một hơi. Vụt! Thân ảnh của hắn cũng ở trong đám người, bay tới chỗ một quả thiên đạo. Đây là cơ hội của những người khác, đương nhiên cũng là cơ hội tốt nhất thuộc về hắn. Lúc này Kiếm Thương Nguyên đã tiếp xúc với quả thiên đạo, anh ta đang muốn hái. Mà một chỗ khác, Nguyên Hâm Chiến cũng là bằng vào thời không châu. Lần thứ hai xuất hiện bên cạnh một quả thiên đạo, chọn đúng thời cơ, bắt đầu tranh đoạt. Thế nhưng, thời điểm Kiếm Thương Nguyên muốn hái, lại giống như là gặp phải lực cản gì đó, lại không thể hái xuống. Cái gì? Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt Kiếm Thương Nguyên lần đầu tiên xảy ra biến hóa. Trước đó đã lên kế hoạch xong xuôi, nhưng vào thời điểm cuối cùng hái lại xảy ra biến cố. Anh ta lại không hái được quả thiên đạo này. Giống. Trong thiên địa, một âm thanh vô cùng nổi giận truyền đến. Nhất thời trên toàn bộ cây thiên đạo đều có một cỗ dao động kinh khủng tản ra, ở bên cạnh những quả thiên đạo kia lại có rất nhiều cánh tay vươn ra. Cành lá lay động, tình cảnh bên trong cũng mơ hồ hiện ra trước mặt mọi người. Ở trên chỗ quả thiên đạo kia lại đều có cánh tay quấn quanh, lúc này những cánh tay này còn đang không ngừng chuyển hóa vị trí, lựa chọn đánh chết thiên tử chi kiêu đến đây. Lần này mỗi một quả thiên đạo hiển lộ, cơ hồ đều có cánh tay của sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh bảo hộ. Chát! Chát! Những cánh tay này vung vẩy, không ngừng huy động, mà mỗi một vị thiên tử chi kiêu đến đây đều không chịu nổi một đạo công kích, trực tiếp tử vong. Đáng chết! Sắc mặt Kiếm Thương Nguyên âm trầm, chờ đến thời khắc cuối cùng, sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh này ngay cả quả cũng phòng ngự hoàn mỹ, anh ta chém đứt một cánh tay, ngay sau đó sẽ có cánh tay mới đến phòng ngự. Mấy chỗ khác, sắc mặt Huyền Thiên, Nguyên Hâm Chiến, Lăng Chiến, sát thần thú hỗn xa khó coi, tình huống bọn họ gặp phải cũng là như thế. Mấy quả thiên đạo được phòng ngự rất nghiêm mật, chúng ta căn bản không chiếm được. Đi, đi mau. Trên mặt từng vị thiên tử chi kiêu tràn đầy vẻ kinh hãi, không còn ý niệm tranh đoạt trong đầu nữa, điên cuồng chạy trốn. Kiếm Thương Nguyên còn có năng lực ngăn cản công kích của sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh, nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ năng lực phòng ngự nào. Phòng ngự cả quả thiên đạo sao? Lúc này sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa. Những cánh tay này đang không ngừng di động, hơn nữa hiện tại chủ yếu dây dưa với mấy người Kiếm Thương Nguyên. Đây đối với mình mà nói tuyệt đối là một cơ hội. Trong mắt Diệp Tinh lại chớp động tia sáng. Lấy được quả thiên đạo, không có bất kỳ người nào có 100% nắm chắc, chỉ cần nhìn cả thiên địa tổng cộng chỉ xuất hiện hơn 10 quả thiên đạo, là có thể thấy được độ khó muốn đạt được của nó. Coi như là hắn, xác suất đạt được cũng không lớn, nhưng hiện tại là cơ hội tuyệt hảo. Mình tích lũy nhiều công đức như vậy, cho dù hiện tại sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh có địch ý đối với mình, nhưng địch ý đối với những người khác càng lớn hơn, hiện tại đồng thời đối phó nhiều người như vậy, mình chỉ có thể lựa chọn đánh cược một phen. Lúc này đến thời điểm mấu chốt, trong lòng Diệp Tinh lại vô cùng bình tĩnh. Sinh mệnh quỷ dị không có bao nhiêu linh trí, chỉ biết công kích theo bản năng, nếu một mình hắn đi tới, trong phạm vi sinh ra địch ý, sinh mệnh quỷ dị kia khẳng định sẽ công kích hắn. Nhưng trong trường hợp của rất nhiều người, có rất nhiều khả năng sẽ bỏ qua hắn, thậm chí trực tiếp bỏ qua. Dù sao sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh này mỗi khi đánh chết những thiên tử chi kiêu này, đều là một công kích giết một người, luận sắp xếp, hắn nhất định là ở phía sau. Đây là không cần nghi ngờ. Vụt. Thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, mà những cánh tay giống như trường tiên kia cũng giống như là xem nhẹ hắn, không ngừng công kích người khác. Rốt cục Diệp Tinh cũng đi tới bên cạnh một quả thiên đạo. Diệp Tinh cũng sắp hái quả thiên đạo rồi. Hắn lá gan quá lớn, thực lực vẻn vẹn thánh tôn cảnh đỉnh phong liền dám tiếp cận như vậy. Xem ra Diệp Tinh tất nhiên sẽ chết. Nhìn thấy Diệp Tinh này tiếp cận, mọi người chung quanh điên cuồng chạy trốn cũng là chú ý tới. Hiện tại ngoại trừ đám người Kiếm Thương Nguyên ra, những thứ khác coi như là thiên tử chi kiêu có được thực lực cấp độ thần tôn cảnh cũng không dám tiếp cận, thậm chí rời xa. Hơn nữa mấy người Kiếm Thương Nguyên, Huyền Thiên muốn hái quả thiên đạo bị công kích lớn nhất, khoảng cách quả thiên đạo càng gần, bị công kích càng khủng bố. Vụt. Sau khi đi tới nơi này, Diệp Tinh tay phải vươn ra, tốc độ cực kỳ kinh người, tiếp xúc với quả thiên đạo. Trước mắt, một quả thiên đạo phiếm điểm sáng màu đen bị hắn bắt lấy. Lúc này cánh tay của sinh mệnh quỷ dị bên cạnh quả rời đến nơi khác, căn bản không ở chỗ Diệp Tinh nơi này, sau đó quả này hoàn toàn bị Diệp Tinh bắt được trong tay. Oành! Một cỗ khí tức dao động vô cùng khủng bố tập trung Diệp Tinh, nhưng mà sau khi Diệp Tinh lấy được quả, thân ảnh bạo động, nhanh chóng rời đi. Lúc rời đi, hắn cảm thấy khí tức khủng bố này tập trung càng ngày càng yếu. Toàn bộ tràng diện tựa hồ thoáng cái an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh chiếm được một quả thiên đạo. Làm sao có thể? Sinh mệnh quỷ dị cấp độ thế giới cảnh này lại không có công kích hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt mọi người tràn đầy khó tin. Trong tay Diệp Tinh lại cầm một quả thiên đạo. Cái gì? Ngay cả Kiếm Thương Nguyên, Huyền Thiên cũng là đột nhiên biến đổi sắc mặt. Bọn họ điên cuồng công kích, muốn hái quả cực kỳ gian nan. Thế nhưng Diệp Tinh cứ như vậy dễ dàng tiến lên hái được nó, toàn bộ quá trình tựa hồ dễ dàng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Diệp Tinh làm sao làm được? Ba người Huyết Vô Cực, Tử Dương, Phi Tuyết khiếp sợ nhìn Diệp Tinh. Ca, hai chị em Linh Nhã, Linh San cũng là khuôn mặt ngốc trệ nhìn Diệp Tinh, quả thực không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Diệp Tinh lúc trước trong mắt bọn họ chỉ biết luyện đan lại trở thành người thắng cuối cùng. Khoảng cách an toàn, tốc độ của Diệp Tinh kinh người, hái được quả thiên đạo trong nháy mắt liền không ngừng chạy ra chỗ khác. Mà bởi vì đám người Kiếm Thương Nguyên tồn tại, địch ý của sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh này với hắn không ngừng hạ thấp. Cuối cùng một công kích đánh tới hắn cũng không có. Rốt cục đã tới tay. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui sướng, nhưng trong lòng lại không có bất kỳ cảnh giác nào. Soạt. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở trước người hắn xuất hiện một cậu bé. Đây là cậu bé nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, trên mặt tràn đầy bí văn kỳ bí màu đen, cổ còn có lân giáp bao trùm, chính là Nguyên Hâm Chiến. Nguyên Hâm Chiến xuất hiện, sau đó khí thế dao động trên người hoàn toàn bộc phát, mà tay phải trực tiếp bắt về phía quả thiên đạo trong tay Diệp Tinh. Diệp Tinh, thực lực của ngươi quá yếu, quả thiên đạo này đưa ta đi. Giọng nói của Nguyên Hâm Chiến vang lên, không chút để ý những thứ khác, trực tiếp ra tay cướp đoạt. Trước đây, cậu ta cũng chính là như vậy dễ dàng cướp đi bất tử đan ở trong tay Diệp Tinh. Hừ. Thấy thế, Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Khí thế dao động trên người hắn trong nháy mắt chợt phóng thích, Dao động này cực kỳ khủng bố, mà kiếm quang trong tay hắn trực tiếp nghênh đón Nguyên Hâm chiến. Xoẹt. Tiểu kiếm quang cũng là ẩn chứa uy năng vô cùng khủng bố, hoàn toàn chắn ở trước mặt Nguyên Hâm chiến. Cái gì? Trong đạo kiếm quang này, Nguyên Hâm chiến thậm chí cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, cậu ta lại chịu không nổi, thân ảnh đều lui về vài bước, tiếp cận thực lực của thần tôn cảnh trung kỳ. Cảm thụ được dao động này, Nguyên Hâm chiến kinh hãi nói. Làm sao có thể? Đạo kiếm quang này lại đạt tới loại cấp bậc này. Nguyên Hâm chiến, ngươi còn tưởng rằng đây là hơn 2.000 năm trước. Ánh mắt Diệp Tinh lạnh lùng, sau khi đánh lui Nguyên Hâm, trực tiếp nuốt quả màu đen trong tay vào trong miệng. Trước hắn thân thể phát sinh lột xác thật lớn, hơn nữa lĩnh ngộ đại đạo dung hợp, cũng là ở thời gian 2.000 năm tăng lên rất nhiều, tổng hợp lại, thực lực tổng thể của hắn nằm ở giữa thánh tôn cảnh đỉnh phong cùng thần tôn cảnh, bình thường. Cho nên Diệp Tinh thử phục dụng huyền ngưng đan, thậm chí miễn cưỡng tiếp nhận. Sau đó Diệp Tinh đổi được thánh khí trung phẩm, cơ sở bản thân đã hoàn toàn có thể đặt chân vào ngưỡng cửa thần tôn cảnh, hơn nữa nuốt huyền ngưng đan. Hiện tại thực lực của Diệp Tinh mới lập tức tiếp cận thần tôn cảnh trung cấp. Bất tử đan trước bị Nguyên Hâm chiến cướp đi, Diệp Tinh vẫn có phòng bị đối với Nguyên Hâm chiến, hắn cũng tuyệt đối không cho phép mình lấy được quả thiên đạo, lại bị Nguyên Hâm chiến trực tiếp cướp đi. Cho nên vừa rồi hắn vẫn ở trạng thái cảnh giác, thậm chí căn cứ vào khí lưu màu xám phán đoán vị trí của Nguyên Hâm chiến. Sử dụng các loại át chủ bài chưa sử dụng ra, thực lực của hắn đã không thua gì Nguyên Hâm chiến. Hừ, thấy Diệp Tinh nuốt quả, Nguyên Hâm chiến nhất thời hừ lạnh một tiếng. Thanh niên hơn 2.000 năm trước bị cậu ta cướp đoạt bất tử đan, không hề có lực phản kháng, hiện tại vận dụng các loại át chủ bài, thậm chí ngay cả cậu ta cũng không thể làm gì được, tốc độ tiến bộ, như vậy quả thực có thể nói là kỳ tích. Thực lực Diệp Tinh thật mạnh. Tiếp cận thần tôn cảnh trung cấp, làm sao có thể mạnh đến loại tình trạng này? Hắn hiện tại mới ở thánh hoàng cảnh mà thôi. Cho dù hắn có thực lực thánh tôn cảnh đỉnh phong, sử dụng thánh khí trung phẩm, thực lực cũng khó có thể đạt tới thần tôn cảnh, trừ phi sử dụng huyền ngưng đan. Cảnh giới thánh hoàng liền có thể sử dụng huyền ngưng đan. Điều này có khả năng không? Trong mắt mọi người tràn đầy khiếp sợ, quả thực khó có thể tin tưởng mình nhìn thấy. Bọn họ cảm thấy thực lực của Diệp Tinh thấp nhất trong đám bọn họ, hiện tại lại chợt bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Nuốt quả thiên đạo rồi, Diệp Tinh đã nắm giữ một loại bí thuật nguyên thủy. Không biết bí thuật nguyên thủy này là dạng gì? Sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh này lại không công kích Diệp Tinh. Nhiều người tranh đoạt quả thiên đạo như vậy, sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, vận khí của Diệp Tinh tương đối tốt mà thôi. Tất cả mọi người đều đang nhìn, lúc này đây thật sự có người chiếm được quả thiên đạo, điều này cũng đại biểu cho một loại bí thuật đỉnh cấp mới trong vũ trụ xuất thế. Cảm giác thật kỳ diệu. Lúc này Diệp Tinh nuốt quả thiên đạo xong, trong nháy mắt cảm nhận được quả thiên đạo hóa thành một luồng khí lưu, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn, mà linh hồn của hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị. Đây là bí thuật phương diện linh hồn. Diệp Tinh khẽ động trong lòng. Vô số năm, hơn 10 quả thiên đạo đại biểu cho bí thuật nguyên thủy xuất thế, hủy diệt thuật, không gian thuật, thời gian thuật, huyền thể thuật vân vân, nhưng còn không có một loại là về phương diện linh hồn xuất hiện qua. Suy nghĩ trong lòng trong nháy mắt chuyển qua, ánh mắt Diệp Tinh lại nhìn về phía cây thiên đạo, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ mới. Những người khác đều cho rằng hắn là dựa vào vận khí đạt được quả thiên đạo, thế nhưng Diệp Tinh lại biết tình huống cụ thể là cái gì. Mình nếu có thể đạt được một quả, như vậy hoàn toàn có thể đạt được quả thứ hai. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt chợt lộ ra một tia sáng khiếp người, trong lòng cũng nóng lên. Hắn nhìn đám người kiếm thương nguyên còn đang tiếp tục hái quả thiên đạo. Hiện tại ở chỗ hắn là an toàn, trên người cũng không có cảm giác sợ hãi gì, nói cách khác, lực chú ý của sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh đã không còn ở trên người hắn, vẫn tập trung ở trên người đám người kiếm thương nguyên. Những thiên tử chi kiêu tuyệt thế này vì Diệp Tinh, hắn mà hấp dẫn đủ hỏa lực vào người. Vụt! Nghĩ đến liền làm, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, nhanh chóng lướt tới một chỗ, mà phương hướng kia tương ứng chính là chỗ của một quả thiên đạo của cây thiên đạo. Tất cả sự tình đều phát sinh trong thời gian ngắn ngủi, từ khi hắn đạt được quả thiên đạo, lập tức rời xa, sau đó đánh lui Nguyên Hâm chiến, trong nháy mắt nuốt quả thiên đạo, đến bây giờ lại bạo động, toàn bộ sự tình vô cùng ngắn ngủi. Diệp Tinh hắn lại đi tranh đoạt quả thiên đạo. Trời ạ, lá gan của hắn quá lớn phải không? Ai cũng không có khả năng liên tục đạt được hai quả thiên đạo đâu. Mọi người hoàn toàn bị Diệp Tinh làm cho kinh hãi. Cả vũ trụ hơn 10 loại bí thuật nguyên thủy xuất thế, bí thuật nguyên thủy cường giả nắm giữ đều bất đồng, chưa từng có cường giả nắm giữ hai loại. Mà Diệp Tinh đi tới một chỗ, ở dưới ánh mắt của bọn họ, lại lần thứ hai chạm tới một quả thiên đạo khác. Giống. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ khủng bố truyền đến, trên người Diệp Tinh lần thứ hai xuất hiện cảm giác áp lực mãnh liệt bị đánh tắt. Vụt, vụt, vụt. Lúc trước cánh tay công kích đám người kiếm thương nguyên lại tất cả đều đánh tới Diệp Tinh, vô cùng điên cuồng. sinh mệnh quỷ dị thế giới này rốt cục hoàn toàn chú ý tới Diệp Tinh. Mặc dù chỉ có bản năng, địch ý đối với Diệp Tinh không lớn như những cường giả khác, nhưng Diệp Tinh vẫn luôn khiêu khích, giống như là một người hái quả không thèm quan tâm đến một con sâu bên cạnh. Con sâu này có thể ăn mất một quả cũng không thèm để ý, nhưng nếu như không ngừng cướp đoạt, vậy tuyệt đối sẽ khiến cho nó chú ý tới. Đi! Nhưng mà sinh mệnh quỷ dị này rõ ràng có chút chậm, Diệp Tinh đã bắt được quả vào trong tay thì nó mới phản ứng lại. Ầm ầm. Bí thuật nguyên thủy loại linh hồn cường đại vừa mới nắm giữ, cũng tập kích về phía dây leo kia, mà Diệp Tinh không dám do dự, điên cuồng chạy trốn. Diệp Tinh lại chiếm được quả thiên đạo thứ hai. Làm sao có thể? Hắn hái quả thiên đạo sao lại dễ dàng như vậy? Nhìn thấy quả thiên đạo thứ hai lần thứ hai bị Diệp Tinh hái đi, mọi người cơ hồ hoàn toàn ngốc trệ. Mà trên lộ tuyến của Diệp Tinh, vừa vặn có một người. Quả thiên đạo. Đây là một vị cường giả trên mặt tràn đầy bí văn kỳ bí màu vàng. Trên người tản mát ra khí thế dao động cực kỳ mãnh liệt, hoàn toàn đạt tới cấp bậc thần tôn cảnh cao cấp. Giết! Vị cường giả này trong tay nắm một thanh chiến đao, không chút do dự, chém tới Diệp Tinh. Anh ta dĩ nhiên lựa chọn đánh chết Diệp Tinh để lấy được quả thiên đạo. Hừ! Thấy công kích này, Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng. Xoẹt! Ở phía sau hắn, lúc này bỗng nhiên có một hình vẽ kỳ dị màu đen ngưng tụ. Ầm ầm! Sau khi ngưng tụ, vị cường giả kia nhất thời kêu thảm một tiếng. Khí thế dao động trên người mặc dù không giảm xuống bao nhiêu, thế nhưng cả người trở nên vô cùng uể oải, toàn bộ thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất. Diệp Tinh nhanh chóng vòng qua, mà cánh tay sinh mệnh quỷ dị sau lưng đánh tới, trực tiếp quất lên người vị cường giả này, khí thế dao động trên người nhất thời giống như thủy triều tản đi, sau đó toàn bộ thi thể cũng trong nháy mắt bị bài xích ra ngoài. Đây là công kích gì? Thấy thế, sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi. Diệp Tinh, ngươi đã nuốt vào một quả thiên đạo rồi, quả thiên đạo này đưa cho ta đi. Ngươi muốn cái gì kiếm thương nguyên ta đều có thể cho ngươi. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một giọng nói vội vàng, thân ảnh kiếm thương nguyên bạo động, trực tiếp đánh tới Diệp Tinh. Diệp Tinh, quả thiên đạo đưa ta, bất kỳ yêu cầu gì của ngươi huyền thiên ta cũng có thể làm được. Diệp Tinh, không chỉ có kiếm thương nguyên, lúc này mấy người huyền thiên, lăng chiến, hỗn xa dĩ nhiên tất cả đều bay tới chỗ Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ vội vàng. Khí thế dao động trên người bọn họ đều cực kỳ khủng bố. Bản thân bọn họ có thực lực thần tôn cảnh cao cấp, hơn nữa thánh khí trung phẩm cùng huyền ngưng đan, hiện tại thực lực tất cả đều đạt tới thần tôn cảnh đỉnh phong. Chỉ cần Diệp Tinh nói một câu, bọn họ liền có thể đạt được quả thiên đạo này. Liên tục hái hai quả, trên cây thiên đạo này thậm chí bắt đầu xuất hiện kết giới, cho dù không có sinh mệnh quỷ dị thì bọn họ căn bản cũng không hái được. Mỗi một lần một quả thiên đạo xuất thế, cây thiên đạo này cũng sẽ nhanh chóng sinh ra kết giới. Nhìn mấy vị thiên tử chi kiêu của vũ trụ nhanh chóng đánh tới, sắc mặt Diệp Tinh lại vô cùng bình tĩnh. Soạt, dưới ánh mắt mọi người, quả màu tím kia bị hắn nuốt vào. Diệp Tinh lại nuốt quả thiên đạo rồi. Thấy thế, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Diệp Tinh, ngươi đây là muốn chết đúng không? Một giọng nói vô cùng phẫn nộ truyền đến, một con cự thú gầy dài, giống như một con dao long, cả người tràn đầy lân giáp dữ tợn, phía trên còn có rậm rạp gai ngược nhìn Diệp Tinh, tức giận nói. Anh ta là hỗn xa sát thần thú. Vừa rồi cách Diệp Tinh gần nhất, nếu Diệp Tinh không nuốt, anh ta tuyệt đối có nắm chắc lấy được từ trong tay Diệp Tinh. Nhưng bây giờ không có hy vọng nữa rồi. Ầm ầm. Khí thế khủng bố trên người chợt bộc phát, khí lưu hỗn độn trên người tản ra, lợi trảo huy động, trực tiếp bắt tới Diệp Tinh dao động của hủy diệt thuật. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Hắn cũng có phân thân sát thần thú, tự nhiên biết hủy diệt thuật này cường đại, nhìn bộ dáng của hỗn xa, rõ ràng nắm giữ không biết cường đại hơn bao nhiêu so với hắn. Xoẹt. Trong lòng vừa động, ở phía sau Diệp Tinh bỗng nhiên có một hình vẽ kỳ dị màu đen ngưng tụ. Ầm ầm. Sau khi ngưng tụ, hỗn xa chỉ cảm thấy linh hồn mình bỗng nhiên xuất hiện một áp lực thật lớn, tựa hồ có một cái lồng giam xuất hiện, đang xé rách linh hồn của anh ta. Chuyện gì đang xảy ra? Hỗn xa biến sắc. Lấy thực lực hiện tại của anh ta lại có loại cảm giác không ngăn cản được linh hồn bị xé rách này. Hơn nữa động tác của anh ta hoàn toàn đình trệ xuống, không cách nào đi tới. Xoẹt. Mà lúc này trên người Diệp Tinh lại có ánh sáng màu trắng chớp động, lập tức ở bên ngoài thân thể mình lại xuất hiện một bộ áo giáp màu trắng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Áo giáp màu trắng thoạt nhìn cũng không phải thực thể, chỉ là hiện lên bên ngoài thân thể Diệp Tinh, nhưng sau khi hiện ra, khí thế dao động trên người Diệp Tinh lại chợt phát sinh bạo tăng. Diệp Tinh! Bên tai một giọng nói lạnh lùng vang lên, kiếm thương nguyên kia đã đánh úp lại. Trên mặt anh ta không còn tươi cười như bình thường, ngược lại có âm trầm. Hiển nhiên, Diệp Tinh nuốt vào hai quả thiên đạo thật sự đã chọc giận anh ta. Trên thực tế, lấy tính cách kiếm thương nguyên cũng sẽ không dễ dàng tức giận như vậy, nhưng chuẩn bị thời gian dài như vậy, thậm chí bị phong ấn đến bây giờ, kết quả cái gì cũng không có thu hoạch. Vừa rồi Diệp Tinh lại trực tiếp không để ý lời nói của anh ta, điều này hoàn toàn khơi dậy lửa giận trong lòng anh ta. Vụt, nắm tay kiếm Thương Nguyên trực tiếp đánh tới, sắp công kích tới Diệp Tinh. Kiếm Thương Nguyên. Nhìn kiếm Thương Nguyên, Diệp Tinh vừa vặn xuất hiện áo giáp trên người cũng là một quyền vung ra. Vừa lúc thí nghiệm một chút uy năng của bí thuật nguyên thủy này. Trong mắt Diệp Tinh chớp động một tia điên cuồng, thế nhưng không hề tránh né, cứ như vậy trực tiếp nghênh đón. Phanh. Nắm tay của hai người trực tiếp va chạm cùng một chỗ ở trong hư không. Ầm ầm. Hư không chung quanh giường như đều vang lên một tiếng va chạm kịch liệt, dao động kinh khủng phát ra, thậm chí điên cuồng khuếch tán chung quanh. Cái gì? Chung quanh Linh Nhã, Linh San, Tử Dương có thực lực yếu hơn chút không chịu nổi, thân thể không ngừng lui đi phía sau. Mà kiếm Thương Nguyên cùng Diệp Tinh hai người đứng ở chỗ này lại ai, cũng không có lui về phía sau một bước nào cả. Một đạo công kích va chạm này, thế lực hai người ngang nhau. Kiếm Thương Nguyên cùng Diệp Tinh ngang tay. Làm sao có thể? Thực lực kiếm Thương Nguyên hiện tại tuyệt đối đạt tới thần tôn cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh lại có thể địch lại. Hắn mới ở thánh hoàng cảnh mà thôi. Thậm chí tụt lại phía sau kiếm Thương Nguyên một đại cảnh giới. Kiếm Thương Nguyên đứng thứ 99 trong bảng đế cảnh tiềm năng đó. Là thiên tài tuyệt thế duy nhất tiến vào bảng xếp hạng ở thánh tôn cảnh. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh hãi. Bảng đế cảnh tiềm năng, đại biểu cho xếp hạng tiềm lực của cường giả dưới hơn 100.000 đế cảnh trong vũ trụ. Bất luận là bất kỳ cảnh giới nào, có thể lấy thánh tôn cảnh dẫn đầu vô số thần tôn cảnh, thậm chí là thế giới cảnh, xếp hạng top 100, đủ để nói lên thiên phú khủng bố của kiếm Thương Nguyên. Thế nhưng, hiện tại đối mặt với Diệp Tinh hoàn toàn thấp hơn một đại cảnh giới, kiếm Thương Nguyên lại không làm gì được. Bí thuật nguyên thủy. Nhất định là bí thuật nguyên thủy. Má, quá mạnh. Diệp Tinh nuốt vào hai quả thiên đạo, khẳng định nắm giữ hai loại bí thuật nguyên thủy. Hỗn xa sát thần thú khẳng định bị một loại bí thuật nguyên thủy công kích, tựa hồ là nhằm vào phương diện linh hồn. Còn có áo giáp màu trắng này cũng là biểu hiện của bí thuật nguyên thủy, là tăng cường thực lực của mình. Đông đảo thiên tử chi kiêu tràn đầy khiếp sợ trên mặt, càng nhiều là hâm mộ. Lúc trước Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực cho dù khiếp sợ, cũng chỉ là tiếp cận thần tôn cảnh trung cấp, nhưng hiện tại nuốt quả thiên đạo, thi triển bí thuật nguyên thủy, thậm chí ngay cả kiếm Thương Nguyên, hỗn xa cũng không làm gì được chút nào, thực lực bạo tăng đến cấp độ thần tôn cảnh đỉnh phong. Đáng chết! Sắc mặt kiếm Thương Nguyên biến hóa. Diệp Tinh! Lại là giọng nói lạnh lùng truyền đến, Lăng Chiến cùng Huyền Thiên đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này bọn họ đều đã thoát ly khu vực sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh, tất cả đều tới vây công Diệp Tinh. Đối mặt với sự thật Diệp Tinh liên tục nuốt vào hai quả thiên đạo, trong lòng bọn họ cũng có nghẹn khuất, lửa giận ngập trời. Bọn họ ở phía trước mạnh mẽ chống lại hỏa lực, Diệp Tinh cứ như vậy dễ dàng hái xong liền rời đi. Thần tôn cảnh đỉnh phong sao? Diệp Tinh nhìn mấy người đánh tới, sắc mặt lạnh như băng. Ầm ầm, linh hồn của hắn phát ra, sau đó tất cả mọi người chung quanh đều cảm thấy linh hồn mình trầm xuống. Linh hồn bị hao tổn, tốc độ của bọn họ lập tức chậm lại. Vụt. Diệp Tinh động, tốc độ của hắn vô cùng kinh người, chủ động đi tới trước người Huyền Thiên, chân phải giống như là trường tiên rút ra. Diệp Tinh, cút cho ta. Huyền Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, muốn ngăn cản, thế nhưng không ngờ không ngăn cản được, anh ta tuy rằng không có bị thương, nhưng toàn bộ thân thể giống như là diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó Diệp Tinh xuất hiện trước người Lăng Chiến cũng hoàn toàn không chịu nổi. Kiếm Thương Nguyên, hỗn xa. Cường giả đến vây công lúc này tất cả đều không ngăn cản được công kích của Diệp Tinh, toàn bộ bị đánh lui. Trong sân chiến đấu, Diệp Tinh đứng ở một chỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn mọi người chung quanh, khuôn mặt hắn nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng lại khiến cho toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh lại. Từng vị tồn tại là con trai của đế cảnh, là thiên tử chi kiêu của vũ trụ thượng vị liên hợp lại lúc này, cũng không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Tất cả mọi người chấn động nhìn tình cảnh trước mắt. Quá mạnh! Cho dù là thế giới cảnh nắm giữ một loại bí thuật nguyên thủy, đó đều là thế giới cảnh vô địch. Hiện tại Diệp Tinh nắm giữ hai loại, tuyệt đối có thể xưng là thần tôn cảnh vô địch. Lấy thánh hoàng cảnh liệt vào thần tôn cảnh vô địch, đây quả thực chính là kỳ tích. Trong lòng mọi người kinh hãi. Ca, Diệp Tinh thực lực của hắn thật mạnh. Linh San miệng đều há thành hình chữ O, vô cùng khiếp sợ nói. Linh Hồ không nói gì, lúc này anh ta cũng là khiếp sợ nhìn Diệp Tinh. Không chỉ có bọn họ, còn có Huyết Vô Cực, Tử Dương, Phi Tuyết, Nguyên Hâm Chiến, mỗi người đều nhìn Diệp Tinh, trong mắt khó nén chấn động, thậm chí trong mắt rất nhiều người đều có vẻ kính sợ. Vừa mới tiến vào không gian công đức này, Diệp Tinh cũng chỉ là thiên phú luyện đan trước đó mà nổi danh vũ trụ, về phần thực lực căn bản không đáng nhắc tới, căn bản không có ai coi trọng. Dù sao ân người tiến vào nơi này cơ hồ đều mạnh hơn Diệp Tinh. Nhưng hiện tại Diệp Tinh lại nhảy vọt trở thành tồn tại cường đại nhất phiến không gian này. giai đoạn hiện tại có thể áp chế kiếm thương nguyên, đợi đến khi Diệp Tinh cũng ở thánh tôn cảnh đỉnh phong, vậy thực lực sẽ đạt tới bước nào? Đây là bí thuật nguyên thủy sao? Thật mạnh. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Một bí thuật loại linh hồn cường đại có thể một mình công kích, cũng có thể tấn công cả tập thể, về phần tăng lên thực lực càng giống như một kiện bảo vật cường đại, làm cho thực lực của hắn trực tiếp phát sinh bạo tăng. Hơn nữa, thực lực tăng vọt này trên cơ bản không có bất kỳ gánh nặng nào đối với hắn, giống như là thuộc về thực lực của bản thân hắn, có thể tùy thời vận dụng. Xem ra là đánh cược đúng rồi. Diệp Tinh âm thầm may mắn trong lòng. Trước hắn muốn đoạt được một quả thiên đạo liền đã là chờ mong lớn nhất, hiện tại liên tục chiếm được hai quả liền. Nhưng mà hiện tại Diệp Tinh cũng không dám đi tranh đoạt quả thứ ba, cho dù hiện tại đã rời khỏi khu vực kia, thế nhưng ánh mắt của sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh vẫn nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy vẻ thô bạo, chỉ cần hắn vừa tiến vào, nhất định sẽ đánh chết hắn. Diệp Tinh, kiếm thương nguyên nhìn Diệp Tinh, trong mắt chớp động hào quang, sau đó sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó lộ ra một tia tươi cười, nói, Diệp huynh quả nhiên có bản lĩnh tốt, lại có thể dễ dàng đạt được quả thiên đạo như vậy, không biết Diệp huynh có phương pháp đặc thù gì không? Nghe vậy, ánh mắt những người khác nhất thời nhìn ra, tất cả mọi người đều không cách nào lấy được, thế nhưng Diệp Tinh lại hái đơn giản như vậy, nói không chừng liền có phương pháp đặc thù gì đó. May mắn mà thôi. Diệp Tinh mỉm cười nói, may mắn. Diệp Tinh ngươi hái một quả là may mắn, liên tục hái hai quả cũng là may mắn sao? Huyền Thiên nhìn về phía Diệp Tinh trầm giọng nói. Anh ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ âm trầm. Theo anh ta thấy, Diệp Tinh nếu là không hái quả thiên đạo, bọn họ còn có một phần hy vọng, thế nhưng Diệp Tinh hái xong, hiện tại cây thiên đạo đều phát sinh biến hóa, kết giới xuất hiện, bọn họ đã không cách nào hái lại nữa. Nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười nói, thật sự là nhờ vận may thôi. Hắn lại không muốn nói thêm gì. Hừ. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, nhưng mà cũng không có nhiều lời nữa. Toàn bộ tràng diện rõ ràng yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn, trong lòng mỗi người cơ hồ đều có suy nghĩ khác nhau. Kết thúc rồi. Lần này quả thiên đạo lại có tận hai quả xuất thế. Kiếm thương nguyên, Huyền Thiên, thậm chí Nguyên Hâm Chiến có được thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh thời không châu, đều không thu hoạch được gì, đạt được quả thiên đạo lại là Diệp Tinh. Thật không thể tin được. Trước đây thực lực của Diệp Tinh khi tiến vào không gian công đức cơ hồ là yếu nhất. Từng vị thiên tử chi kiêu nhìn Diệp Tinh, ai cũng thật không ngờ. Diệp Tinh lúc trước bỗng nhiên truyền ra danh tiếng ở Hư Thần Tông, lại trở thành người có lợi nhuận lớn nhất lần không gian này mở ra. Liên tục hai quả thiên đạo, thậm chí khiến cho thực lực của hắn trực tiếp xảy ra bạo tăng. Nắm giữ hai loại bí thuật nguyên thủy, cả vũ trụ cũng không có cường giả nào có thể làm được. Diệp Tinh, chúc mừng. Đám người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết tiến lên, Tử Dương nhìn Diệp Tinh một cái thật sâu, lập tức cười chúc mừng nói. Huyết Vô Cực cũng là nhìn Diệp Tinh, không nhịn được nói. Diệp Tinh, lúc trước chỉ là năng lực luyện đan của ngươi mạnh hơn ta, hiện tại thực lực cũng hoàn toàn nghiền ép ta rồi. Trên mặt của anh ta hiếm thấy lộ ra một phần cảm giác thất bại, đối mặt Diệp Tinh, anh ta không chiếm được cứ bất kỳ ưu thế gì. Diệp Tinh cười cười, tùy ý nói chuyện cùng bọn họ. Oa, Diệp Tinh, ngươi quá lợi hại. Xa xa một tiếng hoan hô truyền đến, trên mặt Linh San mang theo vẻ kích động, nhanh chóng chạy đến trước mặt Diệp Tinh, một bộ dáng tiểu mê muội. Những người này đều không phải là đối thủ của ngươi. Cô nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có sùng bái. Coi như là cô đều có thể cảm giác được Diệp Tinh biểu hiện nghịch thiên cỡ nào. Bên cạnh Linh San, trong mắt Linh Hồ có vẻ kỳ dị, cảm thán nói, Diệp huynh, lần này huynh làm cho chúng ta chấn động cực kỳ. Lúc này sâu trong đáy mắt anh ta còn có một tia khiếp sợ, hoàn toàn bị Diệp Tinh làm cho kinh hãi. Ha ha, Diệp Tinh. Đang nói, xa xa bỗng nhiên lại có một vị thiên tử chi kiêu tiến đến. Bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt mang theo nụ cười nhiệt tình. Rõ ràng là tới kết giao, tu luyện mấy ngàn năm, cảnh giới thánh hoàng, nuốt vào hai quả thiên đạo, thực lực thần tôn cảnh vô địch. Tiềm lực như vậy thậm chí còn khủng bố hơn kiếm thương nguyên. Không ngoài ý muốn, tương lai Diệp Tinh chỉ cần trưởng thành, tất nhiên sẽ là một vị cường giả thế giới cảnh vô địch. Bọn họ đương nhiên không nhịn được kết giao, là nhân vật thiên tử chi kiêu của các thế lực lớn, bọn họ cũng am hiểu chuyện kết giao cường giả tương lai. Chỉ có như vậy, thế lực bên mình mới có thể càng thêm vững chắc. Diệp Tinh cũng cười ứng phó những người này. May mắn sao? Trong lòng hắn lại cảm thán, không hổ là bánh răng hỗn nguyên, xếp thứ ba bảng thánh vật hỗn độn cả vũ trụ. Dựa vào bánh răng hỗn nguyên đánh chết đông đảo sinh mệnh quỷ dị, quá trình này thậm chí kéo dài 2.000 năm. Sinh mệnh quỷ dị thế giới cảnh có địch ý đối với hắn đều biến mất rất nhiều, cho nên hắn mới có thể hái hai quả thiên đạo. Toàn bộ quá trình thu hoạch rất thoải mái và không khó khăn như hắn nghĩ. Mặc dù là kiếm thương nguyên vì hắn mà hấp thu đủ hỏa lực. Thế nhưng không có công đức ngũ sắc số mệnh, không chừng hắn ngay cả đến gần cây thiên đạo đều không làm được, khả năng giữa đường liền chết. Năng lượng của bánh răng hỗn nguyên cường đại, thậm chí đủ để miểu sát sinh mệnh thực lực mạnh hơn. Làm cho công đức số mệnh hắn tích lũy, cho dù tất cả mọi người trong không gian cộng lại cũng kém hắn. Thiên đạo liên bàn, cây thiên đạo, quả thiên đạo. Diệp Tinh không nhịn được nghĩ trong lòng. Nghe đồn cây thiên đạo là do bên trong thiên đạo liên bàn tạo ra một hạt sen thiên đạo, chỉ là một hạt sen sinh trưởng ra một quả trên cây lại có tác dụng thật lớn, hoàn toàn có thể tưởng tượng được thiên đạo liên bàn nên là bảo vật cấp độ nào. Coi như là bánh răng hỗn nguyên so sánh với, phỏng chừng cũng xa xa không bằng chứ. Diệp Tinh âm thầm nói. Bánh răng hỗn nguyên, bảo vật có lực phá hoại lớn nhất toàn bộ vũ trụ, nhưng ở trước mặt thiên đạo liên bàn tựa hồ căn bản không tính là cái gì. Xoẹt. Bỗng nhiên, dao động bên người hiện lên, sau đó trong hư không trước mắt lại xuất hiện từng gợn sóng kỳ dị, một cánh cửa to lớn bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Cánh cửa này cứ như vậy xuất hiện trong hư không, bất kỳ một người nào ở trong không gian công đức cũng có thể nhìn thấy. Không gian công đức sắp đóng lại. Đóng lại sớm hơn một chút so với thời gian dự kiến. Bình thường thôi, chỉ cần có người đạt được quả thiên đạo, thời gian đóng cửa này sẽ sớm. Lần này Diệp Tinh là người có lợi nhuận lớn nhất. Tuy rằng không có được quả thiên đạo, thế nhưng ta cũng đánh chết một ít sinh mệnh quỷ dị, đạt được một phần công đức số mệnh, vẫn là có thu hoạch. Hừ, công đức số mệnh, quả thiên đạo đều là thứ bên ngoài cho dù có, cũng không nhất định trở thành cường giả đế cảnh. Như sát thần thú đời đầu, liệt không long, đều chiếm được quả thiên đạo, nhưng vẫn bị nhốt ở thế giới cảnh đỉnh phong đó thôi. Thiên đế, hạo đế người đã đánh bại cường giả đế cảnh, khác cũng không có nuốt bất kỳ quả thiên đạo nào. Đúng, con đường tu luyện bất luận phương diện nào cũng không thể thiếu. Đợi đến vô số năm sau, ta cũng không tin mình còn không bằng người khác. Nhìn thấy cánh cửa thật lớn này xuất hiện, trong mắt từng thanh niên đầu tiên là có một chút không cam lòng. Bọn họ lần này tiến vào không gian công đức thu hoạch cũng không phải rất lớn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, không cam lòng của bọn họ liền biến mất, ngược lại đều có chiến ý mãnh liệt lộ ra. Có thể tiến vào nơi này, cơ hồ đều là nhân vật thiên tử chi kiêu của các thế lực lớn, thiên phú mạnh hơn người khác rất xa, trong lòng tự nhiên có ngạo khí của mình. Đối với bọn họ mà nói, thần tôn cảnh, thế giới cảnh chỉ là cảnh giới bọn họ tất nhiên đạt tới, mà đế cảnh, đây là mục tiêu cuối cùng của bọn họ. Không cảm nhận được gian nan đột phá đế cảnh, lúc này thời gian tu luyện của bọn họ còn rất ngắn ngủi, trong lòng tràn đầy hào khí, tuyệt đối không cho rằng mình sẽ thua người khác. Diệp Tinh, không gian công đức sắp đóng lại. Xa xa một tia sáng chớp động, sau đó trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh, chính là tiểu hắc. Bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ. Hai kiện thánh vật hỗn độn cường đại cũng một lần nữa trở lại trong tay Diệp Tinh. Ha ha, lần này kế hoạch của ngươi thành công hoàn mỹ. Tiểu Hắc vô cùng hưng phấn nói. Phiến không gian này, Diệp Tinh tuyệt đối là người thu hoạch lớn nhất. Sắp đóng cửa sao? Khóe miệng Diệp Tinh mang theo một nụ cười. Đi thôi. Xoẹt. Cánh cửa truyền tới một lực hấp dẫn. Hắn không ngăn cản, theo lực hấp dẫn nhanh chóng tiếp cận cánh cửa. Trên bình nguyên khổng lồ, cánh cửa màu tím sừng sững. Chung quanh cánh cửa màu tím còn có từng vị tồn tại cường đại. Xoẹt. Trên cánh cửa màu tím trước mắt không ngừng xuất hiện từng dao động hiện lên, sau đó từng thi thể cũng không ngừng xuất hiện. Là Xí Viêm thiên tử chi kiêu của hồ tộc. Rất nhiều người chết, hơn nữa hồ tộc đã chết hơn 200 người. Lần này số lượng cường giả bỏ mạng vượt xa mấy lần trước. Đông đảo cường giả thế giới cảnh nhìn, trong mắt rõ ràng có vẻ khẩn trương, e sợ thế lực của mình chết. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên cánh cửa màu tím thật lớn lại có dao động kịch liệt truyền đến. Sau khi dao động này truyền ra, trong mắt những cường giả thế giới cảnh này nhất thời lộ ra hào quang khiếp người. Không gian công đức sắp đóng lại rồi. Đóng cửa nhanh hơn 20 phút, tất nhiên là vì có quả thiên đạo mới xuất hiện. Là ai chiếm được? Kiếm Thương Nguyên? Hay là Huyền Thiên, Nguyên Hâm Chiến? Trong mắt những cường giả thế, giới cảnh này tản ra hào quang. Mỗi một quả thiên đạo xuất thế đại biểu cho bí thuật nguyên thủy mới trong vũ trụ. Nghe đồn nghiên cứu đông đảo bí thuật nguyên thủy, thậm chí đều có một ít chỗ tốt đối với đột phá đến đế cảnh. Dưới đế cảnh, không có bất kỳ người nào không thèm để ý, cho dù là bọn họ đều vô cùng khát vọng đột phá. Nhưng mà bọn họ lại không biết rốt cuộc là ai chiếm được. Ha ha, Ly Uyên Huynh, chúc mừng. Đúng vậy, quả thiên đạo mới xuất hiện, tất nhiên là Kiếm Thương Nguyên lấy được. Một khu vực, lúc này mấy vị thế giới cảnh nhìn về phía một người đàn ông trung niên cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại còn chưa có kết quả, mọi người đừng nên nói như vậy, tuy rằng thiên phú của Thương Nguyên mạnh mẽ, nhưng mà mấy người Huyền Thiên, Nguyên Hâm Chiến cũng không thua kém cậu ta nhiều lắm. Nghe vậy, người đàn ông trung niên Lý Uyên cười nói. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía vị trí cánh cửa màu tím kia, tuy rằng nói như vậy, nhưng mà rõ ràng trong mắt của ông ta có khát vọng. Nếu Kiếm Thương Nguyên thật sự chiếm được một quả thiên đạo, vậy thì tương lai ít nhất cũng là một vị cường giả thế giới cảnh vô địch. Gần như tất cả các cường giả thế giới cảnh đều đang nhìn, cùng đợi kết quả cuối cùng. Xoát, xoát, xoát. Cuối cùng, cánh cửa màu tím dao động, sau đó từng bóng người không ngừng xuất hiện từ trong đó. Sau khi xuất hiện, những cường giả thế giới cảnh này cũng nhanh chóng nghênh đón. Ha ha, Diệp Tinh, Tử Dương. Ông lão Nguyên Hàn nhìn mấy người Diệp Tinh, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Lần này tiến vào không gian công đức, cả bốn người hư thần tông bọn họ đều không ngã xuống, nói vậy hẳn là đều có thu hoạch. Bên kia, người đàn ông trung niên Lý Uyên nhìn về phía kiếm Thương Nguyên, vội vàng hỏi, Thương Nguyên, quả thiên đạo bị ai chiếm được, có phải ngươi hay không? Trên mặt ông ta rõ ràng có vẻ chờ đợi. Nghe vậy, kiếm Thương Nguyên không trả lời, mà nhìn về phía một chỗ. Không phải. Nhìn thấy dáng vẻ của kiếm Thương Nguyên, sắc mặt người đàn ông trung niên Lý Uyên hơi thay đổi. Ông ta theo tầm mắt kiếm Thương Nguyên cũng nhìn về phía một chỗ, lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Tinh, không chỉ có chỗ ông ta, mà các cường giả thế giới cảnh ở chỗ đám người Huyền Thiên, Nguyên Hâm Chiến cũng đang hỏi, sau đó ánh mắt đều nhìn về phía chỗ Diệp Tinh. Ha ha, đám nhóc các ngươi, làm không tồi. Ông lão Nguyên Hàn nhìn bốn người trước mặt, cười to nói, quả thiên đạo xuất thế, ai chiếm được vậy? Trong mắt của ông ta rõ ràng có vẻ tò mò. Vừa dứt lời, Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết đều lập tức nhìn về phía Diệp Tinh. Các ngươi nhìn Diệp Tinh làm cái gì? Thấy thế, ông lão Nguyên Hàn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo ông ta thấy, Diệp Tinh ở vào thánh hoàng cảnh, thực lực tự thân ở thánh tôn cảnh cũng không tính quá mạnh, chỉ ở vào thánh tôn cảnh trung cấp. Lần này tiến vào không gian công đức ông ta cũng cho rằng, Diệp Tinh không có hy vọng gì. Dù sao thực lực của Diệp Tinh hoàn toàn là sự tồn tại nằm ở cuối cùng của tất cả các cường giả. Nghe được nghi vấn của Nguyên Hàn, Diệp Tinh cười nói, điện chủ Nguyên Hàn, quả thiên đạo đã bị ta chiếm được. Bị ngươi chiếm được. Nghe được lời của Diệp Tinh, trong mắt ông lão Nguyên Hàn lập tức lộ ra một tia khiếp sợ. Ở bên cạnh, Huyết Vô Cực lắc đầu, nói, Diệp Tinh không chỉ chiếm được, mà còn chiếm được hai quả. Trong mắt của anh ta rõ ràng có vẻ hâm mộ. Hai quả thiên đạo. Nguyên Hàn rõ ràng là bị khiếp sợ rồi, giật mình nhìn Diệp Tinh. Không chỉ có ông ta, mà rất nhiều cường giả thế giới cảnh xung quanh cũng đều nhìn về phía Diệp Tinh, rõ ràng là đã biết tin tức. Quả thiên đạo thế mà bị Diệp Tinh chiếm được. Hơn nữa còn là hai quả, không gian công đức mở ra nhiều lần như vậy. Đây là lần đầu tiên có hai quả thiên đạo xuất hiện, hơn nữa bị cùng một người dùng. Diệp Tinh này làm như thế nào được vậy? Từng vị thế giới cảnh đều nhịn không được mà nghị luận, trong mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Lúc trước bọn họ cũng chỉ là hơi chú ý đến Diệp Tinh một chút. Dù sao thiên phú mà Diệp Tinh thể hiện ra là biểu hiện ở trên phương diện luyện đan, bọn họ chú ý đến Diệp Tinh, nguyên nhân chủ yếu là vì Hạo Đế ở phía sau Diệp Tinh. Thế nhưng, Diệp Tinh với thiên phú luyện đan cường đại, thực lực bình thường lại là người chiếm được lợi ích lớn nhất trong lần không gian công đức mở ra này. Hơn nữa bọn họ cũng biết thực lực hiện tại của Diệp Tinh, thần tôn cảnh vô địch. Ở thánh hoàng cảnh lại có được thực lực thần tôn cảnh vô địch, như vậy tiềm lực khủng bố cỡ nào chứ? Tuy rằng đây là bởi vì hai quả thiên đạo trực tiếp dẫn tới, nhưng chính là vì như thế, cho thấy tiềm lực của Diệp Tinh càng lớn hơn nữa. Quả thiên đạo, nghe đồn là có một ít trợ giúp trong việc đột phá đến đế cảnh. Ha ha, tốt. Vẻ khiếp sợ lóe lên trong nháy mắt, trên mặt ông lão Nguyên Hàn lại lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Ông ta vốn không ôm quá lớn hy vọng đối với Diệp Tinh, không nghĩ tới Diệp Tinh lại cho ông ta sự vui mừng lớn như vậy. Diệp Tinh đang cùng trò chuyện với Nguyên Hàn, bỗng nhiên bên tai có một giọng nói vang lên, kiếm Thương Nguyên bay tới, nhìn về phía Diệp Tinh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này kiếm Thương Nguyên ta hoàn toàn thua ngươi, có điều, kế tiếp ta sẽ xem ngươi là đối thủ chân chính của ta, hy vọng ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Trong mắt kiếm Thương Nguyên tỏa ra ánh sáng, cho dù Diệp Tinh đã ăn hai quả thiên đạo, nhưng mà anh ta cũng sẽ tuyệt đối không cho là mình không bằng Diệp Tinh, tín niệm trong lòng anh ta cũng không hề dao động. Còn có ta nữa. Thanh niên vạm vỡ Huyền Thiên đi tới, nhìn về phía Diệp Tinh trầm giọng nói, lần sau gặp lại, ta sẽ không thua ngươi nữa đâu. Ha ha, Diệp Tinh, cảnh giới của ngươi cần phải tăng lên nhanh một chút, nếu không lần sau sẽ không phải là đối thủ của ta. Lăng Chiến cũng nhìn về phía Diệp Tinh cười to nói, hiện tại thực lực của anh ta không bằng Diệp Tinh, nói như vậy ý tứ rất rõ ràng. Ta sẽ chờ. Diệp Tinh nhìn về phía ba vị thiên kiêu cường đại nhất giai đoạn hiện tại ở trước mắt, cười gật gật đầu. Vậy chờ mong lần sau gặp mặt. Kiếm Thương Nguyên nhìn Diệp Tinh một cái thật sâu, sau đó rời đi. Tiểu tử Diệp Tinh, lần này chịu thua ở trong tay ngươi, lần tới ta sẽ lấy lại. Nguyên Hâm Chiến nhìn về phía Diệp Tinh, tùy tiện nói. Từng thế lực không ngừng rời đi, cuối cùng ba anh em Linh Hồ cũng bay tới. Diệp Tinh, chúng ta cũng phải đi rồi, lần hợp tác này thật là sảng khoái, lần sau có cơ hội nhất định phải hợp tác một lần nữa. Linh Hồ mỉm cười nói. đến lúc đó cũng đừng chê thực lực chúng ta yếu nha. Sẽ có cơ hội. Nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười nói. Diệp Tinh, chúng ta phải đi rồi. Linh San nhìn Diệp Tinh, vẫy tay đầy không nỡ. Theo Linh Hồ và những người khác rời đi, khu vực này chỉ còn lại hơn 10 thế lực. Ông Lão Nguyên Hàn nhìn bốn người Diệp Tinh, cười nói, đi thôi, chúng ta cũng trở về thôi. Nếu Hạo Đế ở bên trong tông, biết chuyện Diệp Tinh ngươi nuốt hai quả thiên đạo, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh chợt động. Hiện tại Hạo Đế không ở bên trong Hư Thần Tông. Hắn nhanh chóng phán đoán ra tin tức này. Có điều cho dù Hư Thần Tông không có Hạo Đế tọa trấn, cũng tuyệt đối không có bất kỳ kẻ nào dám đến làm bậy. Cuối cùng cũng trở về. Thu lại suy nghĩ, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra vẻ tươi cười. Lần này tiến vào không gian công đức, bất kể là mảnh vỡ thứ tư của bánh răng hỗn nguyên hay là hai quả thiên đạo, tuyệt đối đều là thu hoạch vô cùng lớn. Ngoài ra, trong đầu Diệp Tinh còn tích lũy rất nhiều công đức ngũ sắc. Không biết hiện tại số mệnh của mình có tăng lên nhiều hay không? Trong lòng Diệp Tinh thầm nghĩ, nếu những luồng khí lưu ngũ sắc có được khi đánh chết những sinh mệnh kỳ dị này, thật sự là số mệnh, vậy thì hiện tại số mệnh của hắn mạnh đến mức nào chứ? Số mệnh mạnh mẽ, có thể gặp được bảo vật ở mọi nơi đi đến. Soạt, một vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt, sau đó ông lão mang theo đám người Diệp Tinh trực tiếp bước vào trong đó, nháy mắt liền biến mất không thấy. Đây là một lầu các vô cùng to lớn cổ xưa, nói là lầu các, thật ra cũng cực kỳ khổng lồ, độ cao không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Mà trong lầu các này mây mù lượn lờ, lầu các phân làm 9 tầng, bên trong thỉnh thoảng có người đi lại. Thiên Các, đây là tên của lầu các này. Hơn 100.000 tòa vũ trụ, với nhiều thế lực, Thiên Các thuộc một loại tồn tại cực kỳ đặc thù trong đó. Nó đã tồn tại trong một thời gian vô cùng dài, sau lưng cũng có một vị cường giả đế cảnh, mà nghe đồn người đứng sau lưng điều khiển Thiên Các thậm chí đang không ngừng thay đổi. Mà Thiên Các là một sự tồn tại đặc thù, có liên quan đến một danh sách cường đại của toàn bộ vũ trụ. Đó là bảng đế cảnh tiềm năng. Toàn bộ bảng đế cảnh tiềm năng là do Thiên Các tuyên bố, mà bảng danh sách này hoàn toàn được tán thành bởi nhiều thế lực, thậm chí là vũ trụ thượng vị và các tồn tại của thế lực cường giả đế cảnh Hư Thần Tông, có thể thấy được nội tình của nó. Ông, lúc này ở tầng thứ 9 của Thiên Các, lại xuất hiện từng luồng ánh sáng chói mắt, ánh sáng lóe lên, thậm chí hiện lên ánh sáng 5 màu, hoàn toàn chiếu sáng tầng thứ 9 của Thiên Các. Ánh sáng này thậm chí lan xuống phía dưới, sáng rọi lấp lánh, giống như mây lành buông xuống, cực kỳ kỳ dị. Có chuyện gì vậy? Tầng các thứ 9 xảy ra chuyện gì thế? Không biết. Rất nhiều người phía dưới nhìn thấy ánh sáng này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Soát, soát, soát. Sau khi dị động này xuất hiện, bỗng nhiên có 3 bóng người xuất hiện bên trong tầng thứ 9 trống trải của lầu các. Đó là 3 ông lão, mấy ông lão này thoạt nhìn đều vô cùng già nua, nhưng mà dao động khí thế trên người đều cực kỳ mạnh mẽ, tất cả đều đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong. Thiên cơ lại thay đổi, có tuyệt thế thiên tài mới xuất hiện. 3 ông lão này liếc mắt nhìn nhau một cái. Ông, trước mặt bọn họ xuất hiện, một bức tranh cuốn kỳ dị, toàn bộ bức tranh cuốn có cảm giác vô cùng cổ xưa, mặt trên còn có từng luồng khí lưu hỗn độn đang chảy, mà ở trong bức tranh cuốn, mơ hồ lóe lên từng cái tên. Vị trí thứ nhất bảng đế cảnh tiềm năng, cây sinh mệnh, thế giới cảnh vô địch, nắm giữ bí thuật nguyên thủy sinh nguyên thuật, nắm giữ thánh vật hỗn độn thứ 6 bánh răng sinh mệnh, nắm giữ đế hồn hỏa và nhiều tuyệt học khác. Vị trí thứ 2 bảng đế cảnh tiềm năng. Vị trí thứ 99 bảng đế cảnh tiềm năng, Kiếm Thương Nguyên, con trai thứ 9 của Kiếm Đế, cảnh giới thánh tôn cảnh đỉnh phong, sánh ngang thần tôn cảnh cao cấp, có được phân thân Thiên Nguyên. Từng dòng tin tức hiện ra ở trước mắt. Đây là danh sách 100 vị trí đầu của bảng đế cảnh tiềm năng. Tranh cuốn Thiên Các, nghe đồn đây là do một vị cường giả đế cảnh vô cùng lâu trước đây, đặc biệt chế tạo ra, thậm chí có thể cảm ứng được thiên cơ, có thể mơ hồ nắm giữ được tiềm năng của mỗi một sinh mệnh. Nghe đồn mỗi một sinh mệnh đều có quỹ tích tương ứng, đây là hình thức biểu hiện của thiên cơ. Một khi xuất hiện tuyệt thế thiên tài, sẽ khiến cho tranh cuốn Thiên Các biến hóa. Ông, trên toàn bộ bức tranh cuộn lóe lên ánh sáng, không ngừng tràn ra, cuối cùng hướng về một chỗ không ngừng hội tụ lại. Dao động thật là mạnh mẽ. Dao động này so với Kiếm Thương Nguyên lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều, đây tuyệt đối là một vị tuyệt thế thiên tài vượt qua Kiếm Thương Nguyên. Không biết là ai? 3 ông lão nhìn có vẻ vô cùng già nua đều đang quan sát. Ánh sáng ngưng tụ, sau đó trước mặt bọn họ xuất hiện một bóng người, đây là một vị thanh niên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, trên người thanh niên này mặc áo giáp màu trắng kỳ dị, sau lưng còn có đồ văn kỳ dị màu đen hiện ra. Ở dưới chân, một dòng sông hỗn độn thật lớn đang chậm rãi chảy xuôi. Mà ở bên cạnh thanh niên, có một con cự thú dữ tợn dài mảnh, và một sinh mệnh kỳ dị cả người tràn đầy bí văn đang đứng thẳng. Diệp Tinh. Đây là Diệp Tinh của Hư Thần Tông. Ở bên cạnh hắn chính là phân thân huyễn tộc và phân thân sát thần thú, mà ở dưới chân là đạo tắc giới. Tên nhóc này có nhiều phân thân như vậy, còn luyện hóa đạo tắc giới. Ba ông lão thoáng cái liền nhìn ra, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ dị. Phân thân huyễn tộc và phân thân sát thần thú còn bình thường, nhưng mà đạo tắc giới vô cùng hiếm thấy, cho dù là cường giả đỉnh cấp gặp được, cũng không nhất định có thể luyện hóa. Tranh cuốn thiên các sẽ hiển thị ra toàn bộ bản thể và phân thân, không gì có thể che giấu. Để ta xem lúc trước trên người Diệp Tinh đã xảy ra chuyện gì, có thể bỗng nhiên làm cho tranh cuốn thiên các xuất hiện biến hóa. Một ông lão mỉm cười nói. Vút, một tia sáng từ trên người ông ta quang nhanh chóng bay ra. Mà không đến 10 giây sau, tia sáng này lại bay trở về, một hàng tin tức xuất hiện ở trước mặt ba người. Cảnh giới thánh hoàng, liên tục nuốt hai quả thiên đạo, đánh lui đám người kiếm thương nguyên, huyền thiên, thực lực thần tôn cảnh vô địch. Rất nhiều tin tức xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai quả thiên đạo. Lúc này ba ông lão cũng hoàn toàn bị chấn động, khiếp sợ nhìn tin tức trước mắt. Trách không được sẽ khiến cho tầng thứ 9 thiên các xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Một ông lão nhịn không được nói. Nếu tin tức của Diệp Tinh xuất hiện thay đổi, như vậy, với tiềm lực của hắn hoàn toàn có thể tiến vào danh sách 100 vị đứng đầu trong bảng đế, cảnh tiềm năng. Đây là đương nhiên, chẳng qua không biết rốt cuộc nên xếp ở vị trí bao nhiêu mới tốt đây. Ba ông lão bắt đầu nhanh chóng thảo luận, cuối cùng rốt cuộc làm tốt quyết định. Vút, vút, trên người ba người bọn họ hiện lên dao động, sau đó liên hợp cùng một chỗ, trực tiếp tiếp xúc với tranh cuộn thiên cát. Toàn bộ bức tranh cuộn tiếp xúc tới dao động này, một chỗ ở phía trên bỗng nhiên xuất hiện một ít tin tức. Vị trí thứ 41 bảng đế cảnh tiềm năng, Diệp Tinh, điện chủ điện thứ 9 của Hư Thần Tông, am hiểu luyện đan, cảnh giới thánh hoàng. Nắm giữ hai loại bí thuật nguyên thủy, thực lực thần tôn cảnh vô địch, có được phân thân đạo tắc giới, phân thân sát thần thú, phân thân huyễn tộc. Rất nhiều tin tức xuất hiện, dưới sự quan sát của ba ông lão, tiềm năng của Diệp Tinh vậy mà đi thẳng tới vị trí 41. Phải biết rằng, đây chính là thứ hạng tiềm năng có thể đột phá, đến đế cảnh của vô số cường giả trong toàn bộ vũ trụ. Ở phía trước Diệp Tinh, gần như đều là nhóm lão quái vật thế giới cảnh vô địch. Nói không chừng vào một thời khắc nào những lão quái vật này sẽ trực tiếp đột phá. Đến đế cảnh, mà Diệp Tinh ở thánh hoàng cảnh, kém bọn bọ đến ba cái đại cảnh giới. Trên con đường tu luyện, nói không chừng sẽ bỗng nhiên bị nhốt ở một cái đại cảnh giới, không thể đột phá. Hử! Tin tức của kiếm thương nguyên cũng xảy ra thay đổi. Bỗng nhiên ba ông lão nhìn về phía kiếm thương nguyên xếp hạng vị trí thứ 100. Tên của Diệp Tinh xuất hiện ở phía trước, tên của kiếm thương nguyên bị lùi một vị trí. Lúc này chỗ tin tức thánh tôn, cảnh đỉnh phong trực tiếp biến thành thần tôn cảnh, hiển nhiên, sau khi không gian công đức đóng cửa. Kiếm thương nguyên lựa chọn trực tiếp đột phá. Nếu đã đột phá đến thần tôn cảnh, như vậy xếp hạng của kiếm thương nguyên phải tăng lên một chút. Ta đồng ý, ba ông lão nhìn có vẻ vô cùng già nua lại thương lượng một chút, sau đó xếp hạng của kiếm thương nguyên đi tới vị trí thứ 90. Thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, như vậy đại biểu tiềm lực hiển nhiên cũng càng lớn. Tiềm lực lớn, đương nhiên xếp hạng sẽ cao lên. Dựa theo quy củ, mỗi một lần bảng đế cảnh tiềm năng xảy ra thay đổi, đều phải truyền ra. Giống như lúc trước, trực tiếp công khai. Bọn họ nói một lúc, sau đó rời khỏi nơi này, mà theo sự rời đi của họ, bảng đế cảnh tiềm năng mới này cũng nhanh chóng rơi vào tay nhiều thế lực. Bên trong một tòa cung điện cổ xưa vô cùng to lớn, lúc này có một người đàn ông đang yên lặng ngồi xếp bằng. Đây là một người đàn ông trung niên trên mặt có bí văn màu vàng, dáng người cao gầy, dáng người của người đàn ông này có chút giống với người địa cầu, nơi giữa trán có một vết kiếm màu vàng. Hư không xung quanh hơi hơi chấn động. Hơn nữa dao động theo một tần số đặc biệt với hô hấp của người đàn ông trung niên, cực kỳ kỳ dị. Dao động này giống như là một thanh kiếm, dường như có thể dễ dàng xé rách hư không. Đây là kiếm đế, một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của toàn bộ vũ trụ. Hử! Tin tức thiên các gửi tới. Bỗng nhiên kiếm đế trực tiếp đứng lên. Ông ta vung tay lên, trước mắt lập tức hiện ra một hàng tin tức, chính là danh sách 100 vị trí đứng đầu bảng đế cảnh tiềm năng. Diệp Tinh! Nuốt hai quả thiên đạo, phân thân đạo tắc giới. Kiếm đế chắp hai tay sau lưng nhìn về phía tin tức của Diệp Tinh, cũng không có vẻ gì kinh ngạc. Lúc trước Ly Uyên đã truyền tin tức này về. Tuyệt thế thiên tài mà Hạo đế coi trọng sao? Kiếm đế yên lặng suy nghĩ. Soát! Ông ta vung tay phải lên, lập tức tất cả tin tức đều biến mất không thấy. Nguyên Hâm Chiến, con và Diệp Tinh đã từng tiếp xúc, Diệp Tinh kia thế nào? Một nơi trong vũ trụ, một cường giả lay giữa Giao Long và Kỳ Lân lơ lửng ở trong hư không, vẻ mặt nghiêm túc đang nói gì đó. Mà ở trước mặt ông ta có một cậu bé. Cậu bé này nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, trên mặt tràn đầy bí văn màu đen, chỗ cổ còn có lân giáp bao trùm, đúng là Nguyên Hâm Chiến. Mà nơi bọn họ đang ở, còn có từng dòng tin tức hiện ra. Diệp Tinh sao? Tên nhóc kia có chút âm hiểm. Nghe vậy, Nguyên Hâm Chiến lập tức bất mãn nói, rõ ràng có thực lực mạnh mẽ nhưng vẫn cứ luôn ẩn giấu, hoàn toàn không để lộ, không ai biết cả. Trước lúc Diệp Tinh đánh lui cậu còn chưa có bất kỳ kẻ nào biết Diệp Tinh, vậy mà có thể bộc phát ra thực lực tiếp cận thần tôn, cảnh trung cấp. Trước khi đánh lui Đan Nguyên kia, cũng không ai biết Diệp Tinh có thực lực thánh tôn cảnh đỉnh phong. Không đến thời khắc tất yếu, Diệp Tinh này đều ẩn giấu thực lực, ở trong mắt cậu thì hoàn toàn quá là âm hiểm. Nếu như là cậu có được thực lực như vậy, thì đã khẩn cấp thể hiện ra rồi em hiểm. Nghe được lời của Nguyên Hâm Chiến, trên trán Nguyên Đế lập tức hiện ra mấy đường hắc tuyến, tra hỏi chính là tiềm lực của hắn. Ông không quan tâm đến phương diện tính cách của Diệp Tinh, trở thành tuyệt thế cường giả, các loại tính cách đều có, bình thản, cực đoan, ông gần như đều đã từng gặp. Tiềm lực sao? Coi như không tồi đi. Nguyên Hâm Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thời gian hắn tu luyện không khác lắm so với con, có điều hiện tại ở vào thánh hoàng cảnh, so với con kém một đại cảnh giới. Có điều nếu ngay từ đầu hắn có được hoàn cảnh tu luyện giống con, thì chưa chắc đã tiến bộ chậm hơn so với con. Nói đến đây, khuôn mặt Nguyên Hâm Chiến cũng trở nên nghiêm túc. Tuy rằng không ưa Diệp Tinh, nhưng mà cậu cũng không đến mức bôi nhọ Diệp Tinh trong chuyện này. Tu luyện hơn 6.000 năm sao? Trong lòng Nguyên Đế yên lặng suy nghĩ. Hiển nhiên, Diệp Tinh, người đã luyện hóa hai quả thiên đạo, ở trong lòng ông ta đã không còn là một người qua đường giáp nữa. Trên một dãy núi khổng lồ, lúc này có một con thú khổng lồ đang nằm úp sấp. Con thú này giống như cự thú hồng hoang, hình dáng tổng thể thoạt nhìn thật mảnh dài, giống như là một con giao long, toàn thân tràn đầy lân giáp dữ tợn, mặt trên dày đặc gai ngược, trên mỗi một cái gai ngược đều tản ra ánh sáng kim loại, làm cho người ta không rét mà run. Toàn thân nó đều tràn ngập hơi thở hoang dã, thoạt nhìn giống như một ngọn núi từ thời tiền sử. Phân thân sát thần thú. Thú vị, Diệp Tinh này vậy mà còn có phân thân tộc ta, không biết hắn làm thế nào mà có được. Ánh mắt của con cự thú hoang dã này lộ ra vẻ hứng thú. Ông ta là sát thần thú đời thứ nhất, nắm giữ bí thuật nguyên thủy hủy diệt thuật, thực lực thế giới cảnh vô địch. Tin tức về bảng đế cảnh tiềm năng đang điên cuồng truyền bá, thế lực kiếm đế, thế lực nguyên đế, tộc đàn sát thần thú, còn có vô số thế lực cũng đã nhận được tin tức. Bảng đế cảnh tiềm năng cập, nhật, Diệp Tinh. Diệp Tinh của hư thần tông kia vậy mà xếp hạng ở vị trí thứ 41. Sự tán thành của thiên các đối với hắn ta thật đúng là lớn. Chỉ ở cảnh giới thánh hoàng đã đứng ở vị trí thứ 41. Đây quả thật là kỳ tích. Còn có phân thân đạo tắc giới, Diệp Tinh vậy mà còn có con bài chưa lật khủng bố cỡ này. Thánh hoàng cảnh, hai loại bí thuật nguyên thủy, thần tôn cảnh vô địch, phân thân đạo tắc giới, vị trí thứ 41 trên bảng đế cảnh tiềm năng. Chỉ trong thời gian ngắn, những tin tức này gần như đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ, gần như mỗi một tin tức đều khiến cho phần đông thế lực khiếp sợ. Cái tên Diệp Tinh cũng lần nữa chấn động toàn bộ vũ trụ. Ha ha, Diệp Tinh, thu hoạch của ngươi lần này thật là lớn. Ông lão Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh cười nói. Đúng rồi, hai loại bí thuật nguyên thủy mà ngươi nắm giữ là gì? Trong mắt của ông ta hiện rõ vẻ tò mò, đối ứng với mỗi một quả thiên đạo là một bí thuật nguyên thủy khác nhau. Nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười, nói, một quả là về phương diện linh hồn, có thể hình thành một nhà giam, giam giữ linh hồn của cường giả khác, có thể công kích riêng lẻ, cũng có thể công kích tập trung. Linh hồn công kích. Diệp Tinh, cái này rất là hiếm thấy. Bên cạnh, Tử Dương nhịn không được nói. Những bí thuật nguyên thủy này cũng không có bất kỳ một loại nào về phương diện linh hồn. Đúng vậy đó, lúc trước nhìn dáng vẻ của Huyền Thiên kia, bị nhà giam linh hồn này giam cầm, thậm chí hoàn toàn không phát huy được thực lực. Huyết Vô Cực cũng nói, trên mặt của anh ta hiện rõ vẻ hâm mộ. Ừ, bí thuật linh hồn quả thật vô cùng thưa thớt, những bí thuật nguyên thủy này, theo thực lực tăng lên còn có thể phát huy ra uy lực càng cường đại hơn. Chờ sau khi Diệp Tinh ngươi chân chính trở nên cường đại, những cường giả này sẽ rất đau đầu. Nguyên Hàn cười to nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, nhịn không được nói, còn loại kia thì sao? Loại thứ hai là về bạo tăng thực lực, có chút tương tự với huyền thể thuật, có điều huyền thể thuật trực tiếp bạo tăng thân thể, mà loại thứ hai mà ta nắm giữ này cùng loại với thánh khí tăng phúc thực lực. Diệp Tinh nghĩ một chút, nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một loại linh hồn, một loại tăng lên thực lực, hai loại bí thuật nguyên thủy này không phải rất đặc thù, nhưng tuyệt đối là thích hợp với Diệp Tinh người nhất. Ông lão Nguyên Hàn gật gật đầu, cười to nói. Hiện tại hai loại bí thuật nguyên thủy này bị ngươi nắm giữ, ngươi nghĩ ra muốn đặt tên gì chưa? Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh hỏi. Tên? Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh vừa động. Ha ha, những bí thuật nguyên thủy này đều không có tên, ai đạt được thì có thể đặt tên, hơn nữa, không bao lâu sau, rất nhiều thế lực lớn nhất định đều sẽ đến hư thần tông, hy vọng đổi hai loại bí thuật nguyên thủy này. Ông lão Nguyên Hàn cười nói. Giống như là hủy diệt thuật của tộc đàn sát thần thú. Huyền thể thuật do huyền đế nắm giữ, những người nắm giữ đầu tiên này không thể nghi ngờ là cực mạnh, nhưng mà những người khác cũng có thể tu luyện. tuy rằng không đạt được cấp bậc bí thuật nguyên thủy, nhưng mà cũng có thể tăng lên đến cấp bậc rất cường đại. Giống như rất nhiều người đều nghiên cứu những thứ này, thậm chí có thể phát huy trình độ rất mạnh. Đương nhiên, những thế lực này muốn đổi, thì cũng nhất định phải trả một cái giá nhất định, Diệp Tinh ngươi cũng có thể đưa ra một ít yêu cầu, hơn 100,000 vũ trụ, bảo vật nhiều vô kể. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh cười nói, cho dù là bên trong hư thần tông, chúng ta muốn hai loại bí thuật nguyên thủy này của ngươi, cũng sẽ bồi thường cho ngươi. Bên cạnh, Tử Dương cười nói, Diệp Tinh, ta rất nghèo, ngươi sửa sang bí thuật xong cũng đừng há miệng ngoạm quá lớn nha. Cả ta nữa, lúc trước điểm cống hiến của ta đều dùng ở 100.000 lần dòng chảy không gian rồi. Diệp Tinh, nể tình cuộc thi luyện đan lúc trước, tính rẻ một chút nha. Bên cạnh, Huyết Vô Cực, thậm chí là Phi Tuyết vẫn luôn thanh lãnh kia cũng đều mở miệng. Đương nhiên bọn họ cảm thấy hứng thú với hai loại bí thuật nguyên thủy mà Diệp Tinh nắm giữ. Không thành vấn đề. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hừ. Vừa nói xong, bỗng nhiên trong lòng Nguyên Hàn rung động một cái. Sao vậy? Điện chủ Nguyên Hàn. Nhìn sắc mặt Nguyên Hàn thay đổi, Tử Dương tò mò hỏi. Có chuyện lớn xảy ra rồi, hơn nữa là về Diệp Tinh. Nguyên Hàn nhìn về phía Diệp Tinh cười nói. Ta. Nghe vậy Diệp Tinh cũng sửng sốt. Hắn có được đến hai quả thiên đạo đã là chuyện lớn. Cái Nguyên Hàn nói hiển nhiên không phải là việc này. Bảng đế cảnh tiềm năng mới nhất vừa được công bố, mà Diệp Tinh ngươi tiến vào trong danh sách 100 cái tên đứng đầu. Nguyên Hàn cười nói. Ông ta vung tay phải lên, lập tức trước mắt nhanh chóng xuất hiện một hàng tin tức. Điện chủ Nguyên Hàn, với tiềm lực của Diệp Tinh tiến vào danh sách 100 cũng rất bình thường mà. Huyết Vô Cực nhịn không được nói. Kiếm Thương Nguyên kia còn có thể tiến vào, biểu hiện của Diệp Tinh còn mạnh hơn Kiếm Thương Nguyên nhiều. Chỉ là... Còn chưa nói xong, trên mặt Huyết Vô Cực liền hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ, ngơ ngác nhìn bảng danh sách. Không chỉ có bọn họ, Tử Dương và Phi Tuyết cũng như thế, nhìn về phía bảng danh sách trước mắt, quả thật là khó có thể tin được những gì mình nhìn thấy. Vị trí thứ 41. Diệp Tinh tiến vào vị trí thứ 41 của bảng đế cảnh tiềm năng. Trời ạ, xếp hạng này thật cao. Đám người Tử Dương đều khiếp sợ. Bảng đế cảnh tiềm năng, muốn tiến lên một hạng đã rất khó khăn, càng ở phía trước, tiềm năng cũng càng khủng bố. Thậm chí ở phía trước Diệp Tinh tất cả đều là cường giả thế giới cảnh vô địch. Lần đầu tiến vào bảng danh sách, Diệp Tinh vậy mà áp chế nhiều người như vậy. Vị trí thứ 41. Diệp Tinh nhìn tin tức của mình. Thế mà biết các đại phân thân của mình. Nhìn tin tức, trong lòng Diệp Tinh hơi trầm xuống. Có điều hắn cũng không có gì bối rối. Nếu thật sự đi đến vũ trụ trước đây của hắn điều tra một chút, vậy thì biết phân thân đạo tắc giới cũng rất bình thường. Ngoại trừ phân thân đạo tắc giới, phân thân sát thần thú và phân thân huyễn tộc đều không có gì quan trọng. Ước chừng cũng chẳng có mấy ai quan tâm. Những tin tức biểu hiện ở trên đều là những gì mình đã để lộ ra. Diệp Tinh nhìn kỹ. Ngoại trừ những thứ này, những thứ khác đều không hiện lên trên bảng danh sách. Ví dụ như Diệp Tinh luyện hóa vũ trụ chi tâm, nắm giữ bánh răng hỗn nguyên đứng thứ 3, nắm giữ đỉnh thôn phệ đứng thứ 7 trong danh sách thánh vật hỗn độ. Nếu những thứ này đều hiển lộ ra, không biết xếp hạng của mình còn có thể tăng lên hay không? Trong lòng Diệp Tinh nói thầm. Vũ trụ chi tâm, thánh vật hỗn độn, nếu một món trong này bại lộ thì chắc chắn sẽ đều khiến cho toàn bộ vũ trụ chấn động. Hử, Kiếm Thương Nguyên đột phá đến thần tôn cảnh. Nhìn về phía những cái tên khác, Diệp Tinh cũng nhìn thấy Kiếm Thương Nguyên xếp hạng ở vị trí thứ 90. Với việc Diệp Tinh nuốt hai quả thiên đạo, hơn nữa với thánh hoàng cảnh lại có được thực lực thần tôn cảnh vô địch, có được xếp hạng như vậy cũng không kỳ lạ. Ông lão Nguyên Hàn mỉm cười nói, có điều có hư thần tông chúng ta ở đây, cũng không có ai dám làm gì với Diệp Tinh. Trong mắt của ông ta hiện lên sự tự tin. Hạo đế, ngay cả cường giả đế cảnh ở trước mặt cũng đều bị nghiền áp, ai dám đối phó Diệp Tinh chứ? Có điều thực lực của Diệp Tinh ngươi vẫn là hơi yếu một chút, hiện tại năng lực luyện đan của ngươi gần như đã tăng lên đến cực hạn, kế tiếp có thể dồn phần lớn tinh lực lên tu luyện, mau chóng đột phá đến thánh tôn cảnh. Ông lão Nguyên Hàn dặn dò. Diệp Tinh cũng không che giấu ở trước mặt ông ta cũng biết hiện tại dung hợp đại đạo của Diệp Tinh đã đến giai đoạn cuối cùng. Ta biết. Diệp Tinh cười gật gật đầu. Thời gian trôi nhanh. Bọn họ nhanh chóng về đến trong phạm vi hư không của hư thần tông. Nhìn kìa, là điện chủ Nguyên Hàn và đám người Diệp Tinh. Diệp Tinh quá lợi hại, ở bên trong không gian công đức liên tục nuốt hai quả thiên đạo, áp đảo đám người Kiếm Thương Nguyên, Huyền Thiên, thực lực đạt đến thần tôn cảnh vô địch. Bảng đế cảnh tiềm năng mới nhất vừa tuyên bố, Diệp Tinh đứng hàng thứ 41. Chẳng lẽ về sau Diệp Tinh có thể trở thành cường giả đế cảnh sao? Nếu thật sự như vậy, hư thần tông của chúng ta sẽ có hai vị cường giả đế cảnh. Nói điều này còn quá sớm, ta rất muốn biết hai loại bí thuật nguyên thủy mà Diệp Tinh nắm giữ là gì. Không cần phải gấp, chờ thêm một đoạn thời gian, Diệp Tinh sư đệ nhất định sẽ lựa chọn công bố ra thôi, đến lúc đó bên trong tông sẽ có, chúng ta có thể giao dịch điểm cống hiến để học tập. Từng vị đệ tử hư thần tông đều nhìn về phía Diệp Tinh với ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, sùng bái. Bảng đế cảnh tiềm năng phát ra, hoàn toàn chấn động nhiều vũ trụ. Trong khoảng thời gian này toàn bộ hư thần tông bọn họ cũng đều nghị luận, thật lâu chưa dừng lại. Nhân vật phong vân trên bảng danh sách chính là đệ tử hư thần tông bọn họ. Hơn nữa tất cả bọn họ đều biết. Lúc này trong lòng bọn họ đều có cảm giác tự hào. Mỉm cười chào hỏi với mọi người, Nguyên Hàn và đám người Diệp Tinh tiến vào bên trong cung điện thật lớn. Không tồi. Sơn Khôi cấp bậc thế giới cảnh, sinh mệnh nham thạch khổng lồ trông coi cửa lớn hiếm thấy gật gật đầu với Diệp Tinh, khích lệ một tiếng. Ha ha, Diệp Tinh, Sơn Khôi chưa bao giờ khen ngợi ai cả đâu. Tiến vào cung điện, ông lão Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh cười nói, sau khi ngươi trở về sửa sang lại hồn tù thuật và tinh khải thuật một chút, viết ra bảo vật cần dùng, những chuyện khác tự nhiên sẽ có tông phái thay ngươi xử lý. Được. Nghe vậy Diệp Tinh cười gật gật đầu. Hồn tù thuật và tinh khải thuật, đây chính là tên mà hắn đặt cho hai loại bí thuật nguyên thủy mà hắn nắm giữ. Mà hai loại bí thuật này, sau này cũng sẽ vang vọng khắp vũ trụ. Nói xong, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ. 2000 năm, không biết thực lực của Tiểu Ngư và những người khác đã đạt tới cấp bậc gì. Trong mắt, Diệp Tinh lộ ra một tia nôn nóng. Lúc này hắn vô cùng muốn gặp người nhà của mình. Trong điện thứ 9, lúc này đám người Lâm Tiểu Ngư, Diệp Lân, Tiểu Bảo Nhi, Đồng Mục đang ở cùng nhau. Mẹ ơi, khi nào thì cha trở về? Tiểu Bảo Nhi nhịn không được hỏi. Sắp rồi. Lâm Tiểu Ngư sờ sờ đầu của con gái mình, cười nói. Ánh mắt của cô nhìn về phía trước, trong mắt rõ ràng có vẻ chờ mong. Lúc trước Diệp Tinh truyền tin tức đến nói sẽ về, bọn họ liền vẫn luôn đợi ở trong này. Ha ha, Bảo Nhi có phải là đang nhớ cha hay không? Bỗng nhiên một tiếng cười to truyền đến, sau đó một bóng người xuất hiện ở trước mặt đám người Lâm Tiểu Ngư. Cha! Nhìn thấy bóng dáng này, Tiểu Bảo Nhi lập tức vọt lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Diệp Tinh ôm con gái của mình, nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư. Về rồi. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, nhẹ giọng hỏi, lời của cô nghe thật ôn hòa, không có nhiều dao động cảm xúc, hoàn toàn giống như là một người vợ bình thường đợi chờ chồng mình về nhà. Ừ, về rồi. Diệp Tinh gật gật đầu, trên mặt nở nụ cười. Một câu nói đơn giản, hắn và Lâm Tiểu Ngư lại đều có thể cảm ứng được sự tưởng niệm trong đó. Ba quá lợi hại, vị trí thứ 41 trong bảng đế cảnh tiềm năng, hiện tại cả hư thần tông đều truyền điên rồi. Bên cạnh, Diệp Lân lập tức phá hủy bầu không khí tốt như vậy, vô cùng hưng phấn nói. Cho dù chúng ta đi lại ở bên ngoài, những đệ tử hư thần tông kia đều rất khách khí, một chút cũng không dám ngạo mạn. Thân phận bọn họ tương đối đặc thù một chút, cũng không thuộc về đệ tử chân chính của hư thần tông, có đôi khi đi ra ngoài sẽ gặp phải một ít phiền toái, nhưng hiện tại lại không có. Ba cậu hiện tại thậm chí còn áp chế những con của đế cảnh kia, chấn động cả vũ trụ. Ngay cả trong hư thần tông địa vị của bọn họ cũng tăng lên rất lớn, thậm chí có một số người còn tới chủ động kết giao bọn họ. Con cũng biết, những người đó nói ba sau này ít nhất cũng là một cường giả thế giới cảnh, vô địch. Tiểu Bảo Nhi ôm cổ Diệp Tinh, vui vẻ nói. Ha ha, hiện tại nói những thứ này vẫn quá sớm một chút. Diệp Tinh ôm Bảo Nhi, cũng ôm Mục Đồng vẫn an tĩnh đứng bên cạnh, trong mắt cũng có vẻ vui sướng lên. Trên thực tế, hắn hiện tại có thực lực thần tôn cảnh vô địch, mà thời gian tu luyện chỉ có 6.000 năm, tương lai đạt tới thế giới cảnh vô địch, không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy không có khả năng. Hơn nữa, một khi Diệp Tinh đột phá tới thế giới cảnh, tương lai thậm chí có thể trở thành người mạnh nhất trong thế giới cảnh, dù sao chỉ có hắn nắm giữ hai loại bí thuật nguyên thủy mà thôi. Đều mạnh hơn so với sát thần thú đời thứ nhất và liệt không long. Diệp Tinh đang nói, xa xa có ba thân ảnh nhanh chóng bay tới. Sư phụ, Thánh Tôn Hư Thủy. Diệp Tinh cười nói, người tới chính là ba người Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Thời Không. Lúc trước sư phụ của hắn cũng từ vũ trụ đi tới bên trong Hư Thần Tông. Về phần một người thầy khác của Diệp Tinh, đạo chủ Lăng Hằng, thì là bởi vì bản thân thực lực tương đối yếu, cự tuyệt lời mời của Diệp Tinh, chuẩn bị ở trong vũ trụ hào hào tu luyện. Ha ha, Diệp Tinh, thực lực của ngươi bây giờ đã đạt tới trình độ chúng ta đều phải ngưỡng mộ rồi. Thánh Tôn Hồn Thiên nhìn Diệp Tinh, cười to nói. Sâu trong đáy mắt ông ta rõ ràng còn lưu lại một tia khiếp sợ. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Tinh tiến bộ quá lớn. Coi như là Ly Thất lúc trước thiếu chút nữa tiêu diệt vũ trụ của bọn họ có lẽ, cũng không có bất kỳ lực ngăn cản nào ở trước mặt Diệp Tinh. Không tệ. Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử của mình, cười gật đầu. Tốc độ tiến bộ của đệ tử ông ta càng ngày càng nhanh, hiện tại lại chợt đạt tới loại tình trạng này. Đó là một kỳ tích. Chỉ là kỳ tích đặt ở trên người đệ tử ông ta. Thánh Tôn Thời Không đều cảm thấy hết thảy đều rất bình thường. Cười nói với người nhà, sư phụ của mình, thật lâu sau mới tách ra, lại tự mình đi tu luyện. Tiểu Ngư, 2000 năm nay thực lực của em tiến bộ rất lớn. Diệp Tinh nhìn cô gái trước mắt, ngạc nhiên nói. Hiện tại Lâm Tiểu Ngư đều sắp đạt tới đạo chủ cảnh đỉnh phong, cũng không cách đột phá đến thánh hoàng bao nhiêu khoảng cách. Tốc độ tu luyện này quả thực kinh người. Em cũng không rõ ràng lắm, dù sao càng về phía sau lĩnh ngộ càng nhanh. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Cô là bởi vì bốn quả kia đột nhiên phát sinh biến hóa, có được nguyên mẫu thế giới, sau đó bắt đầu nhanh chóng tiến bộ. Có được nguyên mẫu thế giới rất ít, cụ thể có cái gì đặc thù chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là thực lực tăng lên nhanh hơn, khẳng định là chuyện tốt. Diệp Tinh cười nói. Hắn chuyển đề tài, lại nói, Tiểu Ngư, kế tiếp anh muốn chế tác quang cầu hồn tù thuật và tinh khải thuật này, đến lúc đó các em cũng học tập một chút. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư gật đầu, cô nhìn Diệp Tinh, nói, vậy em sẽ ở chỗ này xem anh chế tác. Được. Diệp Tinh cười gật đầu, không cự tuyệt. Hắn trực tiếp ngồi xuống, tay phải nắm chặt, trong tay xuất hiện hai quả quang cầu, sau đó Diệp Tinh chậm rãi đưa tinh khải thuật và hồn tù thuật mình nắm giữ vào trong đó. Mặc dù hắn nắm giữ hai loại bí thuật nguyên thủy này, nhưng chỉ có thể bị động thi triển, trên thực tế đối với nó cũng không phải hiểu rõ lắm. Giống như là một cái máy móc vô cùng phức tạp, hắn có thể khống chế tổng công tắc, sau khi khởi động có thể hoàn toàn vận chuyển, nhưng để cho hắn hiểu rõ hơn về máy móc này thì hắn hoàn toàn không biết. Nhưng mà Diệp Tinh biết các bộ phận của cái máy này, hắn hiện tại cần làm là đem các bộ phận theo mẫu vẽ lắp ráp lại với nhau. Dần dần Diệp Tinh hoàn toàn đắm chìm trong đó, mà Lâm Tiểu Ngư cũng là ngồi cách đó không xa, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt 3 năm đã trôi qua. Rốt cục thành công. Diệp Tinh đứng lên, nắm hai quả quang cầu trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Diệp Tinh. Cách đó không xa, Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy động tác của Diệp Tinh, vội vàng đứng dậy, hỏi, thế nào rồi? Đã chế tạo xong. Diệp Tinh cười gật gật đầu, hắn đưa quang cầu qua, nói, Tiểu Ngư, em học theo một chút. Được. Lâm Tiểu Ngư tiếp nhận quang cầu, trong mắt mang theo một tia chờ mong, ý thức chìm vào trong đó. Sau một thời gian, ý thức của cô đã được phục hồi một lần nữa. Không hổ là bí thuật nguyên thủy cường đại. Lâm Tiểu Ngư không nhịn được cảm thán nói. Cô hoàn toàn có thể cảm ứng được chỗ cường đại của hai loại bí thuật nguyên thủy này. Chúng ta đi ra ngoài đi, để Bảo Nhi cùng Tiểu Đồng, Diệp Lân đều học theo một chút. Diệp Tinh cười nói. Hắn kéo Lâm Tiểu Ngư đi ra ngoài. Rất nhanh, tất cả mọi người ở điện thứ 9 đều học được hồn tù thuật cùng tinh khải thuật. Đương nhiên, học thì dễ dàng, nhưng độ khó muốn thi triển ra uy năng cường đại bao nhiêu lại rất lớn. Tựa như phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh được sát thần thú, đời thứ nhất mạnh mẽ dung nhập vào huyết mạch, hủy diệt thuật được truyền thừa xuống, chính hắn thi triển cùng hủy diệt thuật nguyên thủy chân chính tuyệt đối chênh lệch bao nhiêu. Sau khi người nhà mình học được, Diệp Tinh lại đi tới nơi Nguyên Hàn. Ha ha, Diệp Tinh, hồn tù thuật cùng tinh khải thuật đã hoàn thành. Lão giả Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh nhất thời cười nói. Chính là hai quả quang cầu này. Diệp Tinh gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng có thể lựa chọn không giao ra hai loại bí thuật nguyên thủy này. Chỉ là tính ra, cho dù những người khác học được cũng không có ảnh hưởng gì đối với hắn. Cho dù cường giả đế cảnh học theo cũng không có khả năng đạt tới cấp độ nguyên thủy mà hắn nắm giữ. Hơn nữa, giao ra bí thuật nguyên thủy này còn có thể đạt được đại lượng tài nguyên. Diệp Tinh đối với những thứ này rất hứng thú. Hơn nữa, bây giờ hắn có một ý tưởng. Luyện khí. Sâu trong đáy mắt Diệp Tinh chớp động tia sáng. Hiện tại hắn luyện chế ra đan dược cấp độ thần tôn cảnh đã là cực hạn, tuy rằng thực lực bản thân đạt tới cấp độ thần tôn cảnh vô địch, nhưng đó là bởi vì có thánh khí trung phẩm và huyền ngưng đan, hai loại bí thuật nguyên thủy cường đại chất đống, những tăng phúc này cũng không có bao nhiêu trợ giúp đối với luyện đan, còn có thể xem thực lực cơ sở bản thân Diệp Tinh, nhìn bản thân hắn nắm giữ căn nguyên của đại đạo. Luyện đan đến cực hạn, phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh liền hoàn toàn nhàn rỗi. Mà hắn chính là có đỉnh thôn phệ là thánh vật hỗn độn, đều có tác dụng phụ trợ tuyệt hảo với một đôi luyện đan, luyện khí. Ngoại trừ luyện đan, luyện khí ở bên trong đỉnh thôn phệ cũng có thể nhanh thành công hơn. Ở không gian công đức nhìn thấy các loại luyện khí sư như Hắc Nguyên, tùy ý luyện chế thánh khí bình thường, thậm chí còn có thể luyện chế ra thánh khí trung phẩm, những thứ này hắn đều là rất động tâm. Nếu là chính hắn cũng có thể luyện chế ra, vậy khẳng định tốt hơn một chút. Mình tuy rằng không có điều kiện luyện khí, thế nhưng cũng có thể vì vậy làm chuẩn bị tương ứng, mà đây không thể nghi ngờ là một cơ hội. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Luyện khí, nguyên liệu so với nguyên liệu của đan dược khó tìm kiếm hơn nhiều, các loại dược thảo có thể dễ dàng bồi dưỡng, sinh trưởng, nhưng khoáng mạch cũng không như vậy, muốn sinh ra một núi khoáng mạch quý hiếm, còn không biết cần hoàn cảnh hà khắc cỡ nào, cần bao lâu. Luyện khí sư cường đại bởi vì khổ sở không có nguyên liệu luyện khí cao cấp, cho nên thực lực luyện khí vẫn không cách nào tiến bộ. Cho nên số lượng luyện khí sư đỉnh cấp so với luyện đan sư ít hơn rất nhiều. Trong lòng Diệp Tinh có suy nghĩ luyện khí, thế nhưng cho dù hắn tiến vào một cái tông phái luyện khí, những nguyên liệu này cũng không có khả năng dùng vô hạn. Diệp Tinh tin tưởng khí lưu màu xám sao chép năng lực, nếu là thật sự luyện khí, tốc độ tiến bộ tuyệt đối rất nhanh, thế nhưng cho dù như thế, hắn cũng không có nguyên liệu gì. Vừa vặn lần này đông đảo thế lực muốn hồn tù thuật cùng tinh khải thuật, mình cũng không có đặc biệt muốn cái gì, không bằng nhân cơ hội này thu thập đại lượng khoáng thạch chân quý. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng, Hư Thần Tông là thế lực khủng bố trong vô số vũ trụ, hoàn toàn địch lại vũ trụ thượng vị, bên trong rất nhiều truyền thừa. Còn hắn với tư cách là điện chủ điện thứ 9, có thể tùy ý lấy, căn bản không có khó khăn gì. Tài nguyên tu luyện đều không thiếu, những thứ khác hắn cũng tạm thời không biết muốn cái gì tốt, còn không bằng thừa dịp cơ hội này thu liễm đại lượng khoáng thạch chân quý. Tiếp nhận hai quả quang cầu, lão giả Nguyên Hàn nhìn về phía điều kiện của Diệp Tinh, kinh ngạc nói, Diệp Tinh, những điều kiện này của ngươi như thế nào đều là khoáng thạch? Ngươi cảm thấy hứng thú đối với luyện khí sao? Chỉ là hứng thú một chút thôi. Diệp Tinh cười cười nói, được. Nguyên Hàn cũng không hỏi nhiều cái gì, ông ta thu hồi quang cầu, nói, cống hiến ra hai loại bí thuật này, tông sẽ cho ngươi 10 triệu điểm cống hiến. 10 triệu điểm cống hiến. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc trước hắn đánh bại nhiều đệ tử Hư Thần Tông như vậy, điểm cống hiến tích lũy cũng chỉ có hơn 200.000 mà thôi. Những điều này là đủ để trao đổi rất nhiều thứ. Ha ha, yêu cầu của ngươi ta cũng sẽ truyền đạt cho thế lực khác. Lão giả Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh cười nói. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rất là hài lòng. Trong thời gian ngắn, Diệp Tinh hoàn toàn xảy ra lột xác, trên người bắt đầu tản ra hào quang vô cùng chói mắt. Không hổ là người Hạo Đế lựa chọn. Nguyên Hàn cảm thán trong lòng. Quan niệm tiên định làm chủ, vô luận Diệp Tinh đạt được bao nhiêu thành tựu, ông ta đều cảm thấy có quan hệ với Hạo Đế. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm cái gì? Trong lòng đảo qua suy nghĩ, Nguyên Hàn nhìn về phía Diệp Tinh hỏi. Ta chuẩn bị an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Diệp Tinh suy nghĩ một chút nói. Hắn lĩnh ngộ đại đạo dung hợp đã hoàn thành hơn phân nửa. Lấy tốc độ tiến bộ của ngươi có lẽ trong vòng ngàn năm rất có hy vọng đột phá, đến thánh tôn cảnh. Lão giả Nguyên Hàn cười gật đầu. Đi đi, chúng ta rất chờ mong tình cảnh ngươi đạt tới thánh tôn cảnh. Hiện tại thực lực Diệp Tinh liền có thể xếp vào cấp độ thần tôn cảnh vô địch, nếu lại đột phá một đại cảnh giới, vậy thực lực sẽ đạt tới trình độ nào? Hơn nữa, một khi đột phá, thứ hạng của Diệp Tinh, ở bảng đế cảnh tiềm năng thậm chí có hy vọng còn có thể tiến bộ một chút. Giống như kiếm thương nguyên kia đột phá đến thần tôn cảnh, thứ hạng liền tiến bộ vài bậc. Ta sẽ cố gắng một chút. Diệp Tinh cười cười nói. Diệp Tinh sư huynh. Diệp Tinh sư huynh khỏe. Đi trên đường, thỉnh thoảng gặp phải một ít đệ tử Hư Thần Tông. Bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh, rất nhiều đều đi lên chào hỏi. Hư Thần Tông nhìn chính là năng lực luyện đan, tiếp theo là thực lực. Đây là căn cứ trọng yếu nhất phán đoán thân phận, địa vị của một người. Luận năng lực luyện đan, Diệp Tinh lúc trước quét ngang bọn họ, luận thực lực. Diệp Tinh càng là vô địch thần tôn cảnh, nắm giữ hai loại bí thuật nguyên thủy, áp chế kiếm thương nguyên và các con của đế cảnh khác. Bọn họ gọi Diệp Tinh một tiếng sư huynh là rất bình thường. Xin chào. Diệp Tinh mang theo tươi cười trên mặt, tùy ý ứng phó, rất nhanh hắn đi tới trong điện truyền thừa. Diệp Tinh, ngươi tới rồi. Một thanh niên trông rất trẻ mỉm cười. Điện chủ Vương Dư. Diệp Tinh cười hô. Ha ha, chuyện trong không gian công đức ta đều nghe nói. Diệp Tinh, biểu hiện của ngươi chính là kinh người. Điện chủ Vương Dư nhìn về phía Diệp Tinh cười nói, rất là ôn hòa. Anh ta cũng là một vị thiên tài tuyệt thế, trong thời gian ngắn đạt tới tình trạng hiện tại, chỉ là lúc còn trẻ rõ ràng kém hơn Diệp Tinh. Diệp Tinh cười khiêm tốn vài câu. Đi vào đi, đại đạo dung hợp ngươi lĩnh ngộ Nguyên Hàn đã nói cùng ta rồi, hào hào tìm hiểu đi. Đợi đến khi hoàn toàn dung hợp ba loại đại đạo, toàn bộ thế giới ở trước mắt ngươi cũng sẽ hoàn toàn không giống như trước nữa. Điện chủ Vương Dư cười nói. Tay phải anh ta vung lên, trước mắt Diệp Tinh liền xuất hiện một cánh cửa kỳ dị. Hoàn toàn nắm giữ ba loại đại đạo sao? Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt cũng có vẻ chờ mong. Đi. Thân ảnh hắn vừa động, trực tiếp tiến vào trong đó. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, Diệp Tinh lúc này xuất hiện ở một khu vực không gian kỳ dị, đây là một mảnh sương mù mờ mịt. Ở vị trí trên không gian, từng ngôi sao băng không ngừng chớp động, những ngôi sao băng này không ngừng xuất hiện, thỉnh thoảng chớp động, tất cả đều tản ra dao động kỳ dị. Không gian truyền thừa. Diệp Tinh đứng ở trong phiến không gian này, ý thức của hắn tiếp xúc với một viên thiên thạch. Ầm ầm. Trong nháy mắt, sao băng này ở trước người hắn trực tiếp phân giải ra, sau đó ở trước người Diệp Tinh lại xuất hiện một đạo kiếm quang kỳ dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía trước một tòa đại lục vô cùng rộng lớn lơ lửng, phía trên tràn ngập khí lưu hỗn độn. Vụt, kiếm quang đánh ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp chém vào phiến đại lục này. Răng rắc. Trong nháy mắt trên phiến đại lục này xuất hiện một vết nứt, vết nứt tách ra, sau đó vô số vết nứt nhỏ lấy đó làm trung tâm, không ngừng khuếch tán hướng chung quanh. Cuối cùng, phiến đại lục này hoàn toàn hóa thành mảnh nhỏ, mà toàn bộ dao động của kiếm quang bị Diệp Tinh hoàn mỹ cảm nhận được. Phân tích quá rõ ràng đối với đại đạo dung hợp. Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ, đạo kiếm quang này hoàn toàn bao hàm công kích của đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo. Ba loại đại đạo, vừa rồi thông qua một đạo kiếm quang hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt hắn. Tiếp tục đi. Diệp Tinh hơi dừng lại một chút, hấp thu nó, sau đó lại bắt đầu tiếp xúc với sao băng tiếp theo. Thời gian của mình còn sớm, không cần trực tiếp quan sát công kích cuối cùng, tuần hoàn dần dần là được. Ở không gian công đức 2000 năm, đại đạo dung hợp của Diệp Tinh tuy rằng tiến bộ kinh người, nhưng vẫn là có rất ít phần nghi hoặc, những chỗ nghi hoặc này nói không chừng sẽ tạo thành một phần trở ngại, đối với hắn khi đột phá đến thánh tôn cảnh. Cho nên Diệp Tinh, hiện tại quan sát công kích bao hàm đại đạo dung hợp không tính là nhiều. Hắn hiện tại không có chuyện gì quan trọng, an tâm lĩnh ngộ là được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tháng, hai tháng, một năm. Diệp Tinh không ngừng lĩnh ngộ ở trong không gian truyền thừa này. Về chuyện xảy ra trong không gian công đức còn đang điên cuồng truyền bá, mà theo cường giả các thế lực lớn đến, hai loại bí thuật nguyên thủy hồn tù thuật cùng tinh khải thuật cũng bắt đầu hiện ra khắp vũ trụ, khiến cho vũ trụ đông đảo điên cuồng. Toàn bộ thế giới, hơn 100.000 vũ trụ, đã có rất nhiều năm không có bí thuật nguyên thủy mới xuất hiện. Mà nghiên cứu bí thuật nguyên thủy, nghe đồn thậm chí còn có một chút hy vọng đột phá đến đế cảnh. Vũ trụ thượng vị, vũ trụ trung vị vân vân, mỗi một thế lực đều không chút do dự trả một cái giá phải trả. Mà tài phú trên người Diệp Tinh cũng, bởi vì hai loại bí thuật này mà điên cuồng tích lũy lên. Đây là một dãy núi rộng hơn 100 năm ánh sáng, trên dãy núi từng ngọn núi sừng sững, phía trên còn thành lập từng tòa cung điện. Trên đỉnh núi, thỉnh thoảng có cường giả bay tới bay lui. Lúc này, có một cự thú dữ tợn giống như nham thạch, nói là nham thạch, nhưng cũng có thể nhìn ra bộ phận huyết thịt, sau lưng có một đôi cánh thật lớn, phía trước có hai móng vuốt sắc bén, chỉnh thể thoạt nhìn tựa như một con cự thú thằn lằn có cánh. Cự thú dữ tợn lúc này đang đi tới một chỗ. Chuyện không gian công đức mở ra tạo thành dao động quá lớn. Công tử Lập Khôn hầu như không có thu hoạch gì ở bên trong đó. Ở nơi đó yếu nhất đều là thiên tài tuyệt thế địch lại công tử Lập Khôn. Vũ trụ thượng vị, hư thần tông và nhiều người khác sau lưng có thực lực cường giả đế cảnh. Yếu nhất cũng là thế lực vũ trụ trung vị, thậm chí còn có con trai của đế cảnh tồn tại. Những thiên tài cường đại nhất hơn 100.000 vũ trụ, tu luyện nhiều nhất cũng không có mấy triệu năm, nhưng luận thực lực tuyệt đối có thể quét ngang chúng ta. Một khu vực, mấy người đang không ngừng nghị luận, trên mặt rõ ràng mang theo vẻ hưng phấn. Hoang Huyền, ngươi tới rồi. Hoang Huyền, nhìn thấy cự thú dữ tợn, mấy người này nhất thời cười nói. Ha ha, các ngươi đang nghị luận cái gì thế? Thánh tôn Hoang Huyền cười đi tới. Ông ta tuy rằng thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, thế nhưng trên người lại có một cỗ khí tức ôn hòa. Hai loại xung đột cơ hồ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, làm cho người ta rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Đây chính là thánh tôn Hoang Huyền của yêu tộc đến từ cùng một vũ trụ với Diệp Tinh. Lúc trước thông đạo đi tới vũ trụ khác mở ra, các cường giả cấp bậc thánh tôn, thánh hoàng của yêu tộc cũng là có một bộ phận đi tới. Thánh tôn Hoang Huyền đầu tiên là trấn thủ trong tộc, sau 2000 năm, từng vị thánh tôn yêu tộc mang theo một ít truyền thừa cường đại trở về, mà thánh tôn Hoang Huyền cũng tiến vào vũ trụ khác. Chỉ là ông ta lựa chọn gia nhập chính là một thế lực nhỏ của vũ trụ hạ vị. Người mạnh nhất trong tông chỉ là một vị thần tôn cảnh bình thường. Nơi này của họ là phân bộ vũ trụ hạ vị do một cường giả thế giới cảnh, tồn tại trong vũ trụ trung vị thành lập ra, truyền thừa tự nhiên cũng có. Thánh tôn Hoang Huyền không thích bị quản thúc nhiều như vậy, cho nên không có lựa chọn gia nhập cường đại hơn. Ông ta rất có nghiên cứu đối với lòng người, trong thời gian ngắn liền kết giao một ít bằng hữu. Là một ít đại sự phát sinh gần đây. Ha ha, Hoang Huyền, ngươi vừa không có việc gì liền bế quan, những chuyện này phải hiểu rõ. Tu luyện mặc dù quan trọng, nhưng chú ý đến động hướng của các vũ trụ là không thể thiếu. Nhất thời mấy người cười nói. A, là chuyện gì vậy? Thánh tôn Hoang Huyền cười hỏi. Một vị vô cùng cường tráng, toàn bộ thân thể lại hiện ra màu vàng, sinh mệnh giống như một ngọn núi nhỏ nhìn về phía thánh tôn Hoang Huyền, nói, ngươi có biết chuyện không gian công đức mở ra không? Biết. Thánh tôn Hoang Huyền gật đầu. Sâu trong đáy mắt ông ta rõ ràng có khát vọng mãnh liệt, đó chính là nơi cơ duyên đỉnh cao của vũ trụ có chút trợ giúp đột phá, tới đế cảnh, thậm chí có thể gia tăng số mệnh của mình. Ông ta làm sao có thể không muốn đi? Chỉ là danh ngạch của không gian công đức là khống chế nghiêm khắc, coi như là vũ trụ trung vị một phần danh ngạch cũng không có, cho dù có, vậy cũng chỉ có một cái mà thôi. Thế lực tổng bộ của ông ta chính là cường giả thế giới cảnh đỉnh phong. Ly Thất lúc trước thiếu chút nữa tiêu diệt vũ trụ của bọn họ cũng chỉ là không tới thần tôn cảnh đỉnh phong, ở trước mặt cường giả bậc này có lẽ không có một chút lực ngăn cản nào. thế giới cảnh đỉnh phong, cách đế cảnh cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Nhưng coi như là thế lực cường đại bậc này cũng chỉ có một cái danh ngạch thôi. Lần này sau khi không gian công đức mở ra có cái gì đặc thù sao? Thánh Tôn Hoang Huyền nhìn mấy người cười nói. Công tử Lập Khôn có thu hoạch gì không? Lập Khôn, thiên tài đệ nhất thế lực tổng bộ bọn họ, tu luyện mấy trăm ngàn năm liền đạt tới Thánh Tôn cảnh đỉnh phong. Hơn nữa sức chiến đấu chân chính thậm chí tiếp cận thần tôn cảnh trung cấp. Tiềm lực khủng bố, thực lực như vậy, hoàn toàn có hy vọng đột phá tới thế giới cảnh. Thế giới cảnh. Thánh Tôn Hoang Huyền vô cùng khát vọng trong lòng, đế cảnh ông ta không dám nghĩ, thế nhưng thế giới cảnh là mục tiêu cuối cùng trong lòng ông ta. Có. Sinh mệnh núi gật gật đầu, trên mặt rõ ràng có vẻ trịnh trọng, lần này có hai quả thiên đạo xuất thế. Hai quả thiên đạo. Nghe vậy, trên mặt Thánh Tôn Hoang Huyền nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Ông ta đương nhiên biết những quả thiên đạo này. Trước kia ở vũ trụ của ông ta, người đại bí thuật như không gian thuật, hủy diệt thuật đều chỉ là do một quả thiên đạo tạo ra. Không chỉ xuất thế, hiện tại hồn tù thuật cùng tinh khải thuật ẩn chứa trong hai quả thiên đạo, kia cũng đã xuất hiện ở tổng bộ, chỉ là không biết khi nào chúng ta cũng có thể đổi một chút. Sinh mệnh núi cảm thán nói. Đúng vậy, diệp tinh của hư thần tông kia dựa vào hai loại bí thuật nguyên thủy này, trực tiếp áp chế thiên tài tuyệt thế như kiếm thương nguyên. Con trai của kiếm đế, thực lực trực tiếp đạt tới cấp độ thần tôn cảnh vô địch. Kiếm thương nguyên, cho dù là công tử Lập Khôn cũng kém xa. Nghe nói diệp tinh của hư thần tông hiện tại mới ở thánh hoàng cảnh. Thực lực thánh hoàng cảnh liền có thể có được thực lực thần tôn cảnh vô địch. Vượt qua hai đại cảnh giới. Ta nghe nói diệp tinh hiện tại chỉ tu luyện hơn 6.000 năm, thời gian so với kiếm thương nguyên còn ngắn hơn. Đúng, ta cũng nghe nói rồi. Chung quanh cũng có từng âm thanh vang lên. Diệp tinh hư thần tông. Thánh hoàng cảnh. Hơn 6.000 năm. Nghe vậy, Thánh Tôn Hoang Huyền sửng sốt. Ông đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ không hay. Diệp Tinh thu được quả thiên đạo, cùng Diệp Tinh ông ta quen biết tựa hồ có một chút tương tự. Chỉ là đây chính là quả thiên đạo, hư thần tông chính là thế lực khủng bố địch lại vũ trụ thượng vị. Cho dù Diệp Tinh có thiên phú tuyệt thế, cũng không có khả năng vừa ra khỏi vũ trụ liền có cơ duyên lớn như vậy chứ. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ sửng sốt một chút, Thánh Tôn Hoang Huyền lại nhanh chóng phản ứng lại. Ông ta nhìn sinh mệnh kim loại nham thạch trước mắt, nói, Diệp Tinh hư thần tông. Ngươi có biết Diệp Tinh kia trông như thế nào không? Biết. Trong không gian công đức, Diệp Tinh cướp được hai quả thiên đạo, đã sớm có video lan truyền ra ngoài. Mấy người chung quanh gật đầu, sinh mệnh núi vung tay phải lên, lập tức một video xuất hiện trước mắt. Trong video, trên người mỗi một vị cường giả tản ra dao động đều cực kỳ mãnh liệt, tất cả đều đạt tới thần tôn cảnh, thậm chí vượt qua lão giả Hắc Bảo Ly Thất lúc trước. Những khí thế dao động này hoàn toàn bị Thánh Tôn Hoang Huyền cảm nhận được. Bất kỳ một người nào cũng có thể dễ dàng miểu sát bọn họ. Thánh Tôn Hoang Huyền còn nhìn thấy thiên tử chi kiêu Lập Khôn mạnh nhất trong thế lực tổng bộ của ông ta. Lập Khôn ông ta hâm mộ trong lòng nhất lúc này lại ở phía sau, không chút bắt mắt nào, hoàn toàn bị hào quang của thiên tử chi kiêu phía trước che giấu. Thế nhưng, tất cả đông đảo cường giả thiên tử chi kiêu này đang tiến lên, lại bị một vị thanh niên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi đánh lui toàn bộ. Thanh niên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa khuôn mặt cũng vô cùng quen thuộc. Diệp Tinh, thực sự là hắn. Trên mặt Thánh Tôn Hoang Huyền tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Tâm tình của ông ta hoàn toàn chìm vào vực sâu. Diệp Tinh 2.000 năm trước còn không có thực lực cấp độ Thánh Tôn, trong thời gian ngắn đã đạt tới tình trạng này. Hư Thần Tông, đây chính là thực lực khủng bố địch lại vũ trụ thượng vị, sau lưng lại có Hạo Đế cường đại. Bên trong Hư Thần Tông ít nhất cũng có mấy chục cường giả thế giới cảnh. Thế lực tổng bộ của ông ta ở trước mặt Hư Thần Tông, có lẽ cũng không tính là cái gì. Hiện tại Diệp Tinh trở thành đệ tử Hư Thần Tông, hơn nữa còn có thực lực thần tôn cảnh vô địch. Ông ta hiện tại ở dãy núi này mới chỉ có một vị thủ lĩnh thần tôn cảnh, hơn nữa chỉ là thực lực của thần tôn cảnh bình thường. Không chỉ như thế, lúc trước bảng đế cảnh tiềm năng tuyên bố, Diệp Tinh xếp thứ 41, rất có khả năng đột phá đến đế cảnh. Sinh mệnh núi thấy được vẻ khiếp sợ trên mặt Thánh Tôn Hoang Huyền. Cũng không có cảm thấy kỳ quái, tiếp tục nói. Bất cứ ai lần đầu tiên nghe thấy những tin tức này sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Kiếm thương nguyên kia tu luyện 10.000 năm, hiện tại đã đột phá tới thần tôn cảnh, lại là con của kiếm đế, hiện tại cũng chỉ là xếp ở vị trí thứ 90 thôi. Sinh mệnh núi nói đến Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Nhân vật Diệp Tinh tuyệt đối là thiên tài cường đại nhất từ trước đến nay của đông đảo vũ trụ. Rất nhiều nhân vật cường đại cho rằng tương lai cho dù không đột phá được đế cảnh, cũng tuyệt đối là một cường giả cấp bậc thế giới cảnh vô địch. Đó là tồn tại đủ để ông ta ngưỡng mộ. Dưới đế cảnh, thế giới cảnh vô địch là mạnh nhất. Nhưng hơn 100.000 vũ trụ mới có bao nhiêu cường giả đế cảnh? Bảng đế cảnh tiềm năng. Xếp thứ 41. Nghe vậy, Thánh Tôn Hoang Huyền càng cảm thấy khiếp sợ. Ông ta biết bảng xếp hạng đại biểu cho hàm nghĩa gì, đại biểu cho hơn 100 người có hy vọng đột phá tới đế cảnh, nhất của hơn 100.000 vũ trụ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Diệp Tinh sao lập tức xảy ra lột xác lớn như vậy? Thánh Tôn Hoang Huyền âm trầm trong lòng, nhưng càng nhiều là tâm hoảng. Đúng, chính là hoảng hốt. Hiện tại dùng thực lực của Diệp Tinh nếu là động thủ với bọn họ mà nói, có ai có thể ngăn cản được? Có lẽ yêu tộc bọn họ sẽ trong nháy mắt bị diệt. Không được, ta nhất định phải trở về một chuyến, mặc kệ như thế nào, nhất định phải bảo toàn yêu tộc. Thánh Tôn Hoang Huyền nhanh chóng chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Vũ trụ nguyên sơ nơi Diệp Tinh ở trước đây. Đây là một mảnh tinh không vô cùng cổ xưa, toàn bộ tinh không cảm giác vô cùng lạnh lẽo, hắc ám. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, âm thanh gì cũng không có. Ầm ầm. Bỗng nhiên, phiến tinh không lạnh lẽo, hắc ám xuất hiện từng điểm sáng màu trắng, lập tức từng chỗ hư không đều trở nên vặn vẹo. Dưới hư không vặn vẹo, từng ý thức đang cấp tốc ngưng tụ. Hoang Huyền, tìm chúng ta chuyện gì? Có đại sự gì phát sinh sao? Thánh Tôn Vô Nhai của tinh tộc cùng Thánh Tôn Trụ Lăng của thiên tộc nghi hoặc hỏi. Vũ trụ chi tâm lúc trước xuất thế, bởi vì lão giả hắc bào ly thất, ma tộc cùng linh tộc cơ hồ bị diệt hoàn toàn. Hiện tại có thể so sánh với tộc quần đỉnh cao nhân tộc chỉ có yêu tộc, tinh tộc cùng thiên tộc. Các vị, lúc trước ta đi vũ trụ khác, nghe được một ít tin tức. Thánh Tôn Hoang Huyền nhìn hai người bên cạnh, trực tiếp nói. Tin tức gì? Tin tức vũ trụ bên ngoài không có ảnh hưởng gì đối với chúng ta chứ? Thánh Tôn Vô Nhai cùng Thánh Tôn Trụ Lăng tiếp tục hỏi. 2.000 năm trước bởi vì trận chiến của vũ trụ chi tâm, Diệp Tinh bại lộ ra át chủ bài cường đại là phân thân tử vong đạo tắc giới, hơn nữa ác long diệt thương uy hiếp. Lãnh địa của tộc quần bọn họ đều nhượng lại một nửa cho nhân tộc. Hơn nữa ma tộc bị diệt, cường giả đứng đầu linh tộc cơ hồ toàn bộ tử vong, cũng trở thành một thế lực cực kỳ nhỏ yếu. Hiện tại ba đại tộc quần bọn họ nghiễm nhiên trở thành một liên minh, cùng nhau phòng bị nhân tộc. Tin tức là về Diệp Tinh. Thánh Tôn Hoang Huyền trầm giọng nói. Diệp Tinh. Về chuyện gì của Diệp Tinh? Thánh Tôn Vô Nhai hỏi. Thánh Tôn Hoang Huyền không có giấu giếm, nhanh chóng nói sự tình một lần. Cái gì? Hiện tại Diệp Tinh trở thành đệ tử hư thần tông có cường giả đế cảnh sau lưng, hơn nữa còn có thực lực cấp độ thần tôn cảnh vô địch. Hắn hiện tại đứng thứ 41 bảng đế cảnh tiềm năng, tương lai tất nhiên có thể trở thành cường giả thế giới cảnh vô địch. Thậm chí có hy vọng trở thành cường giả đế cảnh. Làm sao có thể? Mới 2.000 năm, tốc độ tiến bộ của hắn như thế nào nhanh như vậy? Nghe được lời Thánh Tôn Hoang Huyền nói, Thánh Tôn Trụ Lăng của thiên tộc hoàn toàn kinh hãi, trong mắt thậm chí có vẻ hoảng sợ hiện ra, giống như là phản ứng của Thánh Tôn Hoang Huyền lúc trước vậy. Trong thời gian ngắn như vậy, vượt qua hai đại cảnh giới. Điều đó có khả dụng không? Trận chiến vũ trụ chi tâm lúc trước bộc phát, thực lực của Diệp Tinh còn chưa tới Thánh Tôn cảnh. Thánh Tôn Hoang Huyền, những tin tức này của ngươi không phải là giả chứ? Thánh Tôn Trụ Lăng không nhịn được nói. Tộc quần Thánh Tôn bọn họ không có bất kỳ tin tức nào truyền đến. Lúc này trong lòng Thánh Tôn Trụ Lăng hoàn toàn luống cuống, thực lực khủng bố như vậy, nếu Diệp Tinh ra tay với bọn họ nên ngăn cản như thế nào? Hoang Huyền nói là thật. Lời nói dứt, Hoang Huyền không có nói cái gì, thế nhưng sắc mặt Thánh Tôn Vô Nhai cũng là đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên thay đổi lời nói. Cường giả tộc ta cũng đã trở về, hơn nữa mang tin tức trở về. Vũ trụ bên ngoài đang điên cuồng truyền bá, cường giả Thánh Tôn tinh tộc bọn họ cũng nhận được tin tức, vội vàng trở về. Hư không dường như đều trở nên an tĩnh lại. Ngoại trừ Thánh Tôn Hoang Huyền đã tiếp nhận sự thật này, sắc mặt Thánh Tôn Vô Nhai cùng Thánh Tôn Trụ Lăng đều là vô cùng khó coi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai vị, hiện tại Diệp Tinh có thực lực khủng bố như vậy, thần tôn cảnh vô địch, đánh chết chúng ta rất dễ dàng. Hơn nữa hắn còn có phân thân, đều không cần bản thể của hắn động thủ, có thể hiện tại phân thân của hắn liền ẩn núp ở một chỗ ở nhân tộc. Không nói những thứ khác, có phân thân tử vong đạo tắc giới ở đây. Diệp Tinh tùy thời có thể lựa chọn tự bạo, trong nháy mắt trở lại phiến vũ trụ này. Thánh Tôn Hoang Huyền trầm giọng nói. Sinh mệnh ác long kia cũng không có bao nhiêu xung đột cùng chúng ta, lần trước cũng là bởi vì Diệp Tinh mà bắt chúng ta nhượng lại một nửa lãnh địa, không có gì ngoài ý muốn căn bản sẽ không ra tay với chúng ta. Nếu là muốn đối phó bọn họ, ác long diệt thương kia có lẽ đã sớm ra tay, bọn họ kỳ thật không có bao nhiêu lo lắng. Nhưng Diệp Tinh thì khác, hắn hoàn toàn thuộc về nhân tộc, hơn nữa tu luyện hồi sơ kỳ chúng ta không ngừng ám sát hắn. Hắn hiện tại đã có được thực lực khủng bố như vậy, nói không chừng sẽ tùy thời xuất thủ. Thánh Tôn Hoang Huyền nhìn hai người trước mắt. Nếu là ra tay, cao tầng tộc quần bọn họ ai có thể ngăn cản được? Sinh mệnh tộc quần bọn họ tuy nhiều, nhưng cường giả đứng đầu bị giết một cái, còn lại có lẽ cũng không cần nhân tộc động thủ. Chỉ cần nhân tộc nói một câu, các tộc quần khác sẽ đồng loạt xông lên, có thể tưởng tượng được vận mệnh của tộc quần họ. Trầm mặc một chút, Thánh Tôn Trụ Lăng thiên tộc, nói, Hoang Huyền, ngươi nói làm sao bây giờ? Thánh Tôn Vô Nhai tinh tộc cũng là nhìn Thánh Tôn Hoang Huyền. Kế hoạch cho bây giờ chỉ có thể nhượng bộ. Thánh Tôn Hoang Huyền lắc đầu, nói, Diệp Tinh hiện tại liền đạt tới một bước này, hắn đã hoàn toàn trưởng thành. Hơn nữa, có được phân thân tử vong đạo tắc giới, khả năng chết cũng cực kỳ nhỏ. Thời thế đã thành, chúng ta chỉ có thể nhượng bộ. Nhân tộc trở thành bá chủ của phiến vũ trụ này đã trở thành sự thật. Diệp Tinh hiện tại có thực lực thần tôn cảnh vô địch. Cho dù hiện tại không động thủ, chờ tương lai trở thành thế giới cảnh, tuyệt đối sẽ động thủ trong một lúc nhất thời. Đến lúc đó nói không chừng tộc quần chúng ta sẽ hoàn toàn bị diệt. Thánh Tôn Hoang Huyền nắm tay, giống như các vũ trụ khác, có rất nhiều đều là thế lực độc đại một phương, cơ hồ chiếm hơn phân nửa tài nguyên của cả vũ trụ, tài nguyên còn lại do các thế lực khác phân chia, như vậy mới có thể an ổn tồn tại. Lãnh địa ba đại tộc quần bọn họ chiếm hiện tại so với nhân tộc, mà nói đều không có chênh lệch gấp mấy lần, nhân tộc làm sao có thể cho phép loại tình huống này phát sinh. Hiện tại nhượng bộ, nhường ra đại bộ phận khu vực, giữ lại một bộ phận nhỏ sinh tồn là được. Thánh Tôn Hoang Huyền trầm giọng nói, làm cho nhân tộc an tâm mở rộng, phát triển. Một bộ phận nhỏ lãnh địa của chúng ta cũng nằm trong phạm vi khoan dung của bọn họ. Nói như vậy chúng ta mới là an toàn nhất. Thánh Tôn Vô Nhai Tinh Tộc cùng Thánh Tôn Trụ Lăng Thiên Tộc trầm mặc một chút, một mực qua hơn 10 giây mới gật đầu, hoàn toàn đồng ý đề nghị này. Trong lòng bọn họ bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều là bi thương, hôm nay qua đi, sau này vô số năm tháng, bọn họ đều phải nhìn lên nhân tộc mà sinh tồn, không còn có cơ hội vượt qua. Một ngày sau, tin tức này chấn động phiến vũ trụ này, yêu tộc, thiên tộc, tinh tộc chủ động tìm nhân tộc, nhường ra đại bộ phận lãnh địa. Sau đó, một số tin tức về Diệp Tinh cũng điên cuồng lan truyền ở phiến vũ trụ này. Rất nhiều tộc quần khác cũng nhao nhao noi theo. Chủ động liên lạc nhân tộc. Trong thời gian ngắn, lãnh địa nhân tộc đã tăng vọt. Đại điện đạo chủ của nhân tộc. Lúc này một con cự thú vô cùng dữ tợn đứng ở phía trước, cự thú nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình. Soạt, soạt, soạt. Mà ở phía dưới, từng vị cường giả nhân tộc không ngừng xuất hiện, những cường giả này có thánh hoàng cảnh, đạo chủ cảnh, tiếp theo thậm chí ngay cả bất tử cảnh cũng có. Lúc này những người này tất cả đều kính sợ nhìn cự thú dữ tợn phía trước. Cự thú kia là một phân thân của Diệp Tinh đại nhân. Nghe đồn bản thể Diệp Tinh đại nhân lăng bạt trong vũ trụ bên ngoài, gặp phải cơ duyên nghịch thiên, thực lực cường đại đến cực hạn. Quá lợi hại, Diệp Tinh đại nhân còn có một bản phân thân tử vong đạo tắc giới, có thể vô hạn sống lại. Lần này nhiều dị tộc như vậy nhường lãnh địa, chủ động rút lui, lãnh địa nhân tộc chúng ta lập tức chiếm nhiều hơn rất nhiều lần, hơn nữa đều chiếm cứ đại bộ phận vũ trụ này. Từng vị bất tử cảnh vô cùng kích động nghị luận. Bọn họ có rất nhiều kỳ thật không có nói chuyện cùng Diệp Tinh, lúc trước Diệp Tinh quật khởi, ở giai đoạn bất tử cảnh cũng là dẫn tới vài phen chấn động, chỉ là trong thời gian ngắn, Diệp Tinh đã hoàn toàn trở thành tồn tại, bọn họ ngưỡng mộ. Bên cạnh, một vị cường giả đạo chủ cảnh đứng thẳng, nghe được mấy người xung quanh nghị luận. Vị đạo chủ cảnh này trực tiếp nói, Diệp Tinh đại nhân tổng cộng có 3 phân thân, đây là phân thân sát thần thú của Diệp Tinh đại nhân. Có thực lực vượt qua thánh tôn cảnh, trên thánh tôn cảnh là thần tôn cảnh, Diệp Tinh đại nhân hiện tại thần tôn cảnh vô địch. Vị đạo chủ cảnh này nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ vô cùng kính sợ. Thần tôn cảnh, cảnh giới trên thánh tôn cảnh, Diệp Tinh đại nhân hiện tại là thần tôn cảnh vô địch. Quá mạnh, bất tử cảnh này nghe vậy, trong mắt càng có vẻ kích động. Diệp Tinh, ngươi đã đạt tới loại tình trạng này sao? Lúc này một vị thanh niên yên lặng đứng thẳng, hắn đứng ở cuối đám người, nhìn về phía cự thú dữ tợn xa xa, hơi nắm tay. Nhìn kỹ khuôn mặt lại là Hỗn Vũ kia. Lúc trước anh ta cùng Diệp Tinh đồng thời tham gia tuyển chọn thiên tài, thiên phú kinh diễm vô số người, xa xa dẫn đầu Diệp Tinh, thậm chí tiến vào thành thời không liền được đại đạo chi chủ thu làm đệ tử. Thiên phú của anh ta cũng là tuyệt thế, ngắn ngủi mấy ngàn năm liền đột phá đến bất tử cảnh. Nhưng so với Diệp Tinh, cơ hồ không có bất kỳ tính so sánh nào. Diệp Tinh bây giờ đã trở thánh tôn tại cường đại nhất nhân tộc. Phía trước, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng. Thánh Hoàng Diệp Tinh, người đã tập trung đầy đủ. Khu vực phía trước, một người phụ nữ mặc áo giáp màu đỏ vô cùng cung kính nói. Thân hình người phụ nữ có chút tương tự cùng người trái đất, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, nhưng lại giống như 20 tuổi. Trên mặt có bí văn kỳ bí màu vàng, trên trán còn có 2 sừng. Đây là Thánh Hoàng Vũ Mặc. Lúc này Thánh Hoàng Vũ Mặc nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có một tia phức tạp. Lúc trước bà ta cùng Diệp Tinh cũng không phải là ưa nhau cỡ nào, thậm chí bà ta còn từng tuyên bố lệnh treo thưởng, muốn bắt Diệp Tinh. Nhưng trong thời gian ngắn, Diệp Tinh lại đã trưởng thành đến mức như bây giờ. Vẻ phức tạp thoáng qua, lập tức trong mắt Thánh Hoàng Vũ Mặc tràn đầy vẻ cung kính, không dám làm càn. Diệp Tinh bây giờ đã trở thành cường giả đệ nhất nhân tộc bọn họ, cũng là cường giả đệ nhất tuyệt đối của vũ trụ này. Thậm chí còn không có ra tay thì các tộc quần yêu tộc, thiên tộc đều tới chủ động nhường lãnh địa. Bà ta đứng ở trước mặt Diệp Tinh, thậm chí cũng không tự giác cảm thấy câu nệ, trong lòng khẩn trương. Đây là kính sợ cường giả. Được. Diệp Tinh sát thần thú mở mắt, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua phía dưới. Thánh tôn thời không, thánh tôn hư thủy không có ở đây, hơn phân nửa thánh hoàng nhân tộc cũng đều rời khỏi phiến vũ trụ này. Hiện tại tụ tập ở nơi này chỉ có ít một bộ phận thánh hoàng nhân tộc, tiếp theo chính là đạo chủ cảnh, bất tử cảnh. Tất cả mọi người dựa theo kế hoạch từng bước chiếm lĩnh những lãnh địa trống rỗng kia, hơn nữa bắt đầu di chuyển người trong nhân tộc chúng ta rồi. Diệp Tinh nhìn về phía mọi người, âm thanh vang lên trong tai mỗi người. Nhân tộc lấy được lãnh địa lập tức gia tăng quá lớn, chỉ bằng thánh hoàng cảnh cùng đạo chủ cảnh căn bản không chiếu ứng được, cho nên hiện tại cường giả bất tử cảnh cũng phải tham dự một phần. Cho dù chỉ là bất tử cảnh, dị tộc hiện tại cũng tuyệt đối không dám có động tác gì. Vâng, Diệp Tinh đại nhân. Tất cả mọi người đều cung kính gật đầu. Đây là bản đồ phân chia, còn có cường giả nhân tộc chúng ta an bài di chuyển, các ngươi dựa theo phía trên mà làm từng bước từng bước. Diệp Tinh vung tay phải lên, trên đại điện đạo chủ liền xuất hiện một bộ bản đồ thật lớn. Tất cả mọi người đang nhìn, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, kích động. Đi đi. Diệp Tinh khoát tay. Vâng. Tất cả mọi người đều vô cùng cung kính, sau đó rời đi. Chủ động nhường lãnh địa sao? Nhìn mọi người rời đi, trong mắt Diệp Tinh lại có hào quang chớp động. Coi như các ngươi thức thời. Nếu không phải lo lắng vũ trụ chi tâm bị các cường giả vũ trụ khác phát hiện, hắn đã sớm động thủ với những dị tộc này rồi. Cho dù không thể sử dụng vũ trụ chính tâm, thì thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới mức này. Hắn hiện tại chuyên môn lĩnh ngộ đại đạo dung hợp, không muốn phân tâm. Đợi đến khi hoàn toàn lĩnh ngộ thành công, hắn đột phá đến thánh tôn cảnh, đó chính là lúc hắn động thủ với yêu tộc và các tộc quần khác. Nhưng bây giờ tất cả các tộc quần này đều nhường lãnh địa, hắn cũng lười động thủ. Lưu lại yêu tộc, như vậy cũng là gia tăng một cái cảnh giác đối với nhân tộc, nếu thật sự chỉ có một mình nhân tộc, có lẽ năng lực cạnh tranh đều sẽ giảm xuống một mảng lớn. Diệp Tinh. Cách đó không xa, một người đàn ông tộc Long Nhân đi tới. Thầy. Nhìn về phía người đàn ông, Diệp Tinh nhất thời cười hô lên. Người đàn ông trước mắt chính là đạo chủ Lăng Hằng. Lãnh địa huyễn tộc hiện tại cũng bao gồm lãnh thổ nhân tộc chúng ta, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đạo chủ Lăng Hằng hỏi. Ông ta nhìn Diệp Tinh, sâu trong đáy mắt rõ ràng còn lưu lại một tia khiếp, sợ, đệ tử này của ông ta đã trưởng thành đến một bước này. Huyễn tộc sao? Diệp Tinh hơi suy nghĩ một chút. Lúc trước phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh triển lộ ra thực lực cường đại, huyễn tộc cũng chiếm một phần lãnh địa, bắt đầu chính thức xuất hiện trước mặt các tộc quần khác. Đệ tử đi một chuyến là được rồi. Diệp Tinh cười nói. Đối với huyễn tộc, trong lòng hắn vẫn có một chút cảm kích, trên đường trưởng thành của hắn, huyễn tộc cũng có một ít trợ giúp đối với hắn. Thủ lĩnh, ngươi là Diệp Tinh. Lúc này đạo chủ Tân Việt của huyễn tộc nhìn về phía cự thú dữ tợn trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, sau đó tâm tình hoàn toàn chìm vào trong vực sâu. Cường giả tuyệt thế mới xuất hiện của huyễn tộc bọn họ lại là một phân thân của Diệp Tinh nhân tộc. Thực lực đạt tới một bước này, Diệp Tinh cũng không có giấu giếm bọn họ nữa. Nguyên nha có ân đối với ta ghi nhớ trong lòng. Tân Việt, huyễn tộc các ngươi có thể một mực sinh hoạt trong khu vực này, cũng không cần có lo lắng gì, an tâm phát triển, sinh sôi nảy nở là được. Diệp Tinh mỉm cười nói. Soạt. Sau khi nói xong hắn liền trực tiếp biến mất, những lời khác hắn cũng sẽ không nhiều lời. Toàn bộ khu vực, chỉ còn lại đạo chủ Tân Việt sắc mặt lại thay đổi. Tộc lão Tân Việt, làm sao vậy? Tộc lão Tân Việt, có phải các tộc quần khác gọi tới không? Xa xa, vài người bay tới, nhìn về phía đạo chủ Tân Việt vội vàng hỏi. Bọn họ thoạt nhìn rất trẻ tuổi, rõ ràng là một ít thiên tài huyễn tộc mới xuất hiện, thậm chí còn có Thạch Lăng lúc trước vẫn muốn bái Diệp Tinh làm sư phụ. Nhìn về phía mấy người bên cạnh, nhìn về phía khu vực sinh hoạt rộng lớn chung quanh, đạo chủ Tân Việt bỗng nhiên lại bình tĩnh lại. Tựa hồ thủ lĩnh là phân thân của nhân tộc Diệp Tinh, cái này cũng không tệ. Đạo chủ Tân Việt âm thầm nghĩ. Bây giờ, tất cả các tộc quần lớn đều giao ra đại bộ phận lãnh địa, không ngừng di chuyển. Cả vũ trụ nhân tộc là độc tôn, vô số tộc quần đang lo lắng. Hiện tại, huyễn tộc của họ rõ ràng không cần phải lo lắng như vậy. Trong thời gian ngắn, vũ trụ của Diệp Tinh đã xảy ra chấn động thật lớn, nhân tộc chiếm cứ đại bộ phận lãnh địa vũ trụ, hơn nữa phía trên bắt đầu nhanh chóng có nhân tộc sinh sôi nảy nở. Chờ thời gian trôi qua, những lãnh địa này cũng sẽ chân chính được nhân tộc lợi dụng. Điện thứ 9 của Hư Thần Tông. Sư phụ, Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Hồn Thiên, sự tình chính là như vậy. Hiện tại nhân tộc chúng ta đang không ngừng đem thành viên trong tộc di chuyển, đến những lãnh địa kia. Diệp Tinh cười nói. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, chúng ta cũng có thể chân chính nắm giữ những lãnh địa kia. Nhân tộc vốn am hiểu sinh sôi nảy nở, bất quá mấy trăm năm, ít nhất có thể sinh sôi mười mấy đời. Đến lúc đó nhân số cũng sẽ phát sinh tăng trưởng bùng nổ. Hơn nữa, lãnh địa tăng lên, thiên tài xuất hiện cũng sẽ phát sinh tăng vọt. Trong thời gian nhất định lãnh địa nhất định, thiên tài xuất hiện ở mỗi địa phương trên cơ bản đều nhất định. Cái này tương đương với thiên tài có thể sinh ra ở lãnh địa tộc quần như yêu tộc, thiên tộc, sẽ sinh ra trong nhân tộc bọn họ. Ha ha, Diệp Tinh, làm tốt lắm. Hiện tại nhân tộc chúng ta chiếm cứ lãnh địa lớn như vậy, tốc độ phát triển khẳng định có thể phát sinh bạo tăng. Ánh mắt Thánh Tôn Hư Thủy sáng lên, cười to nói. Nhân tộc phát triển luôn là điều bọn họ vướng bận nhất, cũng là lý do bọn họ thành lập Tam Đại Thánh Địa nhân tộc, từng bước đưa nhân tộc yếu đuối đến một trong những vũ trụ đỉnh cao. Coi như bọn Thánh Tôn Hoang Huyền thức thời, nếu không tương lai chúng ta tất nhiên sẽ tiêu diệt tộc quần bọn họ. Trên mặt Thánh Tôn Hồn Thiên cũng mang theo tươi cười, về phần sát ý trong mắt thì chợt lóe rồi biến mất. Cừu hận giữa nhân tộc và yêu tộc quá sâu. Lúc trước tranh đấu vô số năm, có thể tưởng tượng được cừu hận tích lũy thật lớn. Ông ta tu luyện ở Hư Thần Tông, đều có kế hoạch tương lai khi thực lực tiến bộ trực tiếp trở về vũ trụ, diệt vong các tộc quần khác. Diệp Tinh, sự tình ngươi xem rồi an bài là tốt rồi, nhưng mà cũng phải phòng ngừa một ít động tác của tộc quần yêu tộc. Thánh Tôn thời không dặn dò. Sư phụ yên tâm. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn luyện hóa vũ trụ chi tâm. Chuyện xảy ra ở bất kỳ nơi nào trong vũ trụ của mình, đều có thể dễ dàng nắm giữ. Các tộc quần khác vô luận có động tác gì hắn đều có thể trực tiếp nhìn thấy. Cùng đám người Thánh Tôn thời không nói vài câu, sau đó Diệp Tinh lại ở cùng người nhà mình một hồi, cuối cùng lại trở lại trong không gian truyền thừa. Trước mắt từng ngôi sao băng chớp động, từng ngôi sao băng hóa thành công kích, thông qua trình độ công kích của ba loại đại đạo dung hợp hoàn mỹ bày ra, trước mặt Diệp Tinh. 10 năm trôi qua, lĩnh ngộ lúc trước của mình đã toàn bộ hiểu rõ, hiện tại còn lại giai đoạn dung hợp cuối cùng. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Thông qua những cảm ngộ này, Diệp Tinh đối với cảm ngộ đại đạo dung hợp không ngừng sâu sắc. Đợi, đến khi ba loại đại đạo hoàn toàn dung hợp, đó chính là cường giả cấp độ thánh tôn cảnh. Diệp Tinh cũng là khát vọng vô cùng đối với cảnh giới này. Bắt đầu lĩnh ngộ. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, toàn tâm toàn ý tiến vào trong lĩnh ngộ. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, rất nhiều vũ trụ cũng đang phát triển không ngừng. Có cường giả lâu đời chết đi, có sinh mệnh mới sinh ra. Tử vong, mới sinh, tất cả sinh mệnh đều đang tuần hoàn qua lại, tựa hồ đang trải qua từng vòng luân hồi. Thời gian nhanh chóng trôi qua trong 200 năm. Vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, một trong 11 tòa vũ trụ thượng vị, trưởng khống giả là Côn Đế. Lại nói tiếp, thiên phú của Côn Đế cũng không tính là đứng đầu, như Kiếm Đế, Huyết Đế, lúc mới bắt đầu quật khởi thiên phú đều rất tuyệt thế. Thậm chí thánh tôn cảnh dễ dàng tiến vào bảng đế cảnh tiềm lực. Từ lúc bước đầu quật khởi đến cuối cùng trở thành cường giả vũ trụ tối cao, quá trình trưởng thành hoàn toàn có thể coi là kinh tài kinh diễm. Nhưng Côn Đế lại từng bước tu luyện lên, ông ta chưa từng tiến vào bảng đế cảnh tiềm lực, đột phá đến thần tôn cảnh thậm chí tốn gần chục triệu năm, đột phá tới thế giới cảnh mất mấy trăm triệu năm. Ông ta cứ như vậy không ngừng tiến bộ, cuối cùng nhảy vọt đột phá bình cảnh thế giới cảnh, đứng ở đỉnh cao vũ trụ. Lúc trước Côn Đế đột phá chính là khiếp sợ vô số người. Trên thực tế, số lượng cường giả đứng ở thế giới cảnh đỉnh cao cũng rất nhiều, nhưng đại bộ phận họ trên cơ bản không có khả năng đột phá, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Mà Côn Đế ở trong những cường giả thế giới cảnh đỉnh phong này thuộc loại khiêm tốn. Tuy nhiên, kỳ tích đã xảy ra như vậy. Đây là một tòa cung điện khổng lồ, chung quanh cung điện có rất nhiều người trông coi, những người này thực lực thấp nhất cũng là cường giả thần tôn cảnh. Nhưng mà bọn họ nhìn về phía cung điện, trong mắt lại tràn đầy vẻ kính sợ. Bên trong cung điện, một người đàn ông nhìn qua thân cao chưa đến 1m8 đứng thẳng, người đàn ông khuôn mặt bình thường, mặc trường bào màu vàng, trên mặt mang theo một tia bí văn kỳ bí màu vàng, chỉnh thể nhìn qua cũng không có gì đặc thù, chẳng qua trên người lại có một cỗ khí tức vô cùng huyền kỳ. Đây chính là Côn Đế, trưởng khống giả của vũ trụ thượng vị Côn Nguyên. Lúc này Côn Đế chắp hai tay, nhìn về phía trước. Trước người ông ta lúc này có một tấm gương kỳ dị xuất hiện, gương này hiện ra hình tròn. Mặt gương hiện ra màu đồng cổ, mà chung quanh gương phủ đầy bí văn kỳ dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước người Côn Đế xuất hiện một tấm gương kỳ dị, gương này hiện ra hình tròn, mặt gương hiện ra màu đồng cổ, mà chung quanh gương phủ đầy bí văn kỳ dị. Những bí văn kỳ bí này rậm rạp, tràn ngập khí tức vô cùng huyền ảo. Bíp! Lúc này những bí văn kỳ bí này tất cả đều tản ra hào quang, trực tiếp hiện ra, giống như một thanh chìa khóa, tựa hồ thành lập một liên hệ cùng phiến thiên địa này dao động này. Thậm chí không hề thua kém thời không châu mà Nguyên Hâm Chiến sử dụng. Đây là gương vận mệnh, xếp hạng thứ 9 bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn. Bản thân gương vận mệnh không có tác dụng gia tăng thực lực, giống như thời không châu có thể làm cho mình có được cực nhanh, có thể tùy ý đi tới các nơi, giống như năng lượng trong bánh răng hỗn nguyên có thể xoắn nát quy tắc vũ trụ, năng lượng phát ra, đủ để phá hủy hết thảy trước mắt. Mà gương vận mệnh cũng không có chức năng này, không có bất kỳ tăng phúc nào đối với công kích, phòng ngự, tốc độ của mình. Nhưng gương vận mệnh lại có một tác dụng nghịch thiên, đó là năng lực dự đoán. nó có thể dự đoán những gì có thể xảy ra trong tương lai, và cơ duyên to lớn tồn tại của những nơi khác trong tương lai gần. Theo thực lực của chủ nhân của gương vận mệnh biến hóa, gương vận mệnh này hoàn toàn có thể mang theo chủ nhân của gương vận mệnh, dễ dàng đi tới một cơ duyên chi địa. Côn đế, thiên phú trong vũ trụ không tính là kiệt xuất, nhưng dựa vào gương vận mệnh, lại không ngừng đạt được cơ duyên nghịch thiên, cuối cùng thậm chí đột phá tới đế cảnh. Đương nhiên, có thể đột phá đến đế cảnh chủ yếu vẫn là nhìn mình, bản thân chiếm cứ bộ phận chủ yếu, nhưng không có gương vận mệnh, côn đế muốn đột phá, độ khó khẳng định rất lớn. Đối với cường giả đỉnh cấp mà nói, có đôi khi chỉ cần một cơ hội, một giác ngộ, thực lực liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhiều năm trôi qua như vậy, gương vận mệnh cũng chưa từng vận dụng qua, tương lai năng lượng dự đoán tích lũy bên trong hẳn là sẽ chi tiết hơn rất nhiều. Côn đế nhìn gương trước mắt chớp động dao động của vô số bí văn kỳ bí, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Gương vận mệnh cũng cần năng lượng, hơn nữa năng lượng sinh ra vô cùng gian nan, mỗi một lần dự đoán, cho dù là mơ hồ, nhưng năng lượng tiêu hao đều là lượng lớn. Tương lai không thể nắm bắt, mạnh mẽ thăm dò tương lai, nói như vậy hoàn toàn là vi phạm quy tắc vũ trụ, bị hạn chế thật lớn. Lúc trước ông ta sử dụng, gương vận mệnh cũng chỉ miễn cưỡng biết trong phạm vi nào có cơ duyên, chân chính tìm được vẫn là tốn thời gian vô cùng dài của ông ta. Mà bây giờ, ông ta từ khi thành đế tới nay cũng không còn vận dụng gương vận mệnh nữa. Năm tháng vô tận, năng lượng tích lũy của gương vận mệnh tuyệt đối đạt tới một trình độ kinh người. Hả? Xuất hiện. Côn đế nhìn về phía gương kia, toàn bộ mặt gương không ngừng hiện lên dao động, sau đó tình cảnh bên trong bắt đầu hiện ra. Tình cảnh cho thấy một khu vực hình bầu dục khổng lồ tựa như man hoang, trong khu vực từng điểm sáng không ngừng chớp động. Những điểm sáng này sau khi được phóng đại, lại là từng ngôi sao, lục địa vô cùng khổng lồ vân vân. Đây là vũ trụ thượng vị côn nguyên. Bíp. Khu vực này sau khi xuất hiện, lại là kịch liệt biến hóa, bên trong tản ra khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Thế nhưng khí tức sinh mệnh này trong thời gian ngắn lại nhanh chóng biến mất, sau đó khu vực hình bầu dục thật lớn lại bị nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vụn. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh trong gương vận mệnh trước mắt hiện ra, trong mắt côn đế nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Vũ trụ thượng vị côn nguyên bị diệt. Sắc mặt ông ta khó coi, gương vận mệnh hiện tình cảnh tương lai tỏa vũ trụ thượng vị mà ông ta nắm trong tay lại sẽ đi tới diệt vong. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Sắc mặt côn đế âm trầm, có ông ta trấn thủ ở phiến vũ trụ này, mà vũ trụ này vẫn đều sẽ diệt vong, có thể tưởng tượng được ông ta tuyệt đối cũng gặp phải nguy cơ cực lớn. Ông ta chính là cường giả đế cảnh. Thế lực tồn tại cường giả đế cảnh căn bản không có khả năng có nguy cơ bị diệt, coi như là thiên đế, hạo đế thực lực nghiền ép cường giả đế cảnh khác, cũng không có diệt qua một tòa vũ trụ thượng vị. Ánh mắt nhìn về phía tản ra vô số bí văn kỳ dị, côn đế gắt gao nhìn chằm chằm gương vận mệnh. Vô số mảnh vỡ sau khi xuất hiện sau đó lại chậm rãi ngưng tụ, sau đó một thân ảnh dần dần xuất hiện trong gương. Đây là một cô gái trông rất bình thường, cô gái trông không có gì đặc biệt, khí thế dao động trên cơ thể không phải là mạnh mẽ. Đây là ai? Nhìn về phía cô gái này, côn đế khẽ cau mày, sự diệt vong của vũ trụ thượng vị côn nguyên ông ta nắm, trong tay lại có quan hệ với cô gái xa lạ nhìn qua rất bình thường, trong gương khổng khuê. Đứng thẳng một hồi, bỗng nhiên côn đế trực tiếp hô to. Soạt. Dứt lời, nhất thời một thân ảnh xuất hiện trong tòa cung điện này, đây là một vị lão giả, tóc lão giả đều hiện ra màu trắng, khí thế dao động trên người rõ ràng đạt tới cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong. Côn đế, nhìn người đàn ông áo vàng, lão giả khổng khuê hơi khom người, đại biểu tôn kính. Ngươi có biết cô gái này không? Côn đế trực tiếp hỏi. Khổng khuê phụ trách rất nhiều chuyện của vũ trụ thượng vị côn nguyên, hơn nữa tiếp xúc với các thế lực khác, người quen biết rất nhiều. Nghe vậy. Khổng Khuê trực tiếp nhìn về phía gương vận mệnh, ông ta nhìn cô gái kia, cẩn thận phân biệt một chút, lập tức lắc đầu nói, không biết. Không biết sao? Côn đế khẽ cau mày. Nếu Khổng Khuê không biết, điều đó có nghĩa là, cô gái này về cơ bản không có một chút danh tiếng trong vũ trụ. Nếu không phải gương vận mệnh này chưa bao giờ có thể phạm sai lầm, ông ta đều cảm thấy nơi nào đó xuất hiện sai lầm. Nếu trong gương này xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế, như vậy ông ta còn có thể lý giải một chút, nhưng một cô gái bình thường. Không có bất kỳ danh tiếng nào có thể tiêu diệt vũ trụ thượng vị này, của ông ta. Điều này hoàn toàn có chút cảm giác không thể tin nổi. Đi điều tra ngay cho ta. Mau chóng điều tra thân phận. Ánh mắt côn đế lạnh lùng, trực tiếp phân phó nói. Vâng. Khổng Khuê gật gật đầu, ông ta nhìn về phía người đàn ông áo vàng, nói. Côn đế, nếu như điều tra rõ thân phận của cô thì xử lý như thế nào? Nghe vậy, côn đế yên lặng suy nghĩ một hồi, trực tiếp nói. Đến lúc đó báo cáo tin tức cho ta trước. Chuyện sau đó rồi nói sau. Khổng Khuê hơi khom người, lập tức rời đi. Trước mắt từng ngôi sao băng xẹt qua, ý thức Diệp Tinh chìm vào trong một ngôi sao, nhất thời ngôi sao băng này hóa thành một đạo thương mang. Thương mang tung hoành không trung, cắt qua chân trời, cường đại đến cực hạn. Hơn nữa đạo thương mang này ẩn chứa đại đạo thời không, đại đạo sinh tử, huyễn chi đại đạo, ba loại đại đạo cơ hồ cũng là hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hoàn toàn biểu hiện ra trước mặt Diệp Tinh, bị hắn cảm ứng được. Rốt cục đạt tới thánh hoàng cảnh đỉnh phong. Quan sát xong đạo công kích này, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Cách không gian công đức đóng cửa đã qua 200 năm, thời gian 200 năm, hắn phần lớn thời gian đều ở trong không gian truyền thừa này. Chính mình ở bên ngoài lĩnh ngộ một hồi, sau đó ở bên trong lại truyền thừa một hồi, ở chế độ tu luyện như vậy, tốc độ tiến bộ thực lực của hắn vô cùng kinh người. Hiện tại, ba loại đại đạo dung hợp, đại đạo thời không, đại đạo sinh tử, huyễn chi đại đạo của hắn cách hoàn toàn nắm giữ, chỉ kém một bước cuối cùng. Bước ra một bước này, hắn chính là cường giả thánh tôn cảnh. Ý thức chìm vào trong ngôi sao băng tiếp theo, nhất thời một đạo kiếm quang xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Đạo kiếm quang này ẩn chứa dao động so với đạo trước rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, tuy rằng đại đạo dung hợp không có tăng bao nhiêu, thế nhưng uy năng lại xảy ra bạo tăng. Hoàn toàn dung hợp ba loại đại đạo sao? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Ngôi sao băng trước mắt đã không còn là đại đạo dung hợp không trọn vẹn, mà là hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hoàn toàn đạt tới cấp độ thánh tôn cảnh. Không có bao nhiêu kích động, xem ra muốn phá tan bình cảnh còn cần một chút thời gian. Diệp Tinh cảm thụ một chút, thử trùng kích bình cảnh, lại cảm nhận được khó khăn. Cho dù có vũ trụ chi tâm và nhiều bảo vật khác, cũng chỉ có thể nói hắn đột phá so với những người khác càng thêm dễ dàng, chứ không có khả năng vừa đạt tới bình cảnh là có thể dễ dàng đột phá. Nhưng mà, chậm rãi tiếp tục, hắn tất nhiên có thể đột phá thành công. Bình cảnh này mặc dù cản trở hắn, nhưng cũng không phải không thể phá như vậy. Đi, trở về trong điện thứ 9. Lại quan sát mấy ngôi sao băng, Diệp Tinh liền rời khỏi không gian truyền thừa. Hiện tại quá trình tu luyện của hắn vẫn rất nhanh, không cần ở trong không gian truyền thừa, hơn nữa đạt tới trình độ hiện tại, hắn cũng hy vọng dành nhiều thời gian hơn với người nhà mình. Không có gì cần lo lắng nữa, hắn hiện tại tu luyện không nhanh không chậm. Hơn nữa dưới sự tăng lên nhanh chóng của vũ trụ chi tâm, hắn hơi lĩnh ngộ chậm một chút, đối với mình vẫn còn có một ít chỗ tốt. Diệp Tinh. Nhìn thấy Diệp Tinh trở về, Lâm Tiểu Ngư đang tu luyện nhất thời mừng rỡ nói, anh tu luyện thế nào rồi? Đã đạt tới thánh hoàng cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh cười nói, anh dự tính nhiều nhất trong mấy trăm năm có thể đột phá. Hắn có thể mơ hồ phán đoán ra thời gian đột phá. Có vũ trụ chi tâm, hắn căn bản sẽ không bị vây khốn bao lâu. Bình cảnh trước đế cảnh căn bản không có trở ngại quá lớn đối với hắn. Do đó nói vũ trụ chi tâm là bảo vật đứng đầu. Một khi đạt được, hoàn toàn có thể nhanh chóng tu luyện tới thế giới cảnh. Thật tốt quá. Nghe vậy, trên mặt Lâm Tiểu Ngư tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tiểu Ngư, khí tức trên người em. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư, bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Lúc này khí tức trên người Lâm Tiểu Ngư tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Em cũng sắp đột phá rồi. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Trên mặt cô tràn đầy vẻ vui sướng, cô cũng sắp đột phá đến thánh hoàng cảnh rồi. Ồ, nghe vậy ánh mắt Diệp Tinh lại sáng lên. Thời gian tu luyện của Lâm Tiểu Ngư tương đương với hắn. Thánh hoàng cảnh mấy ngàn năm, đặt ở trong hơn trăm ngàn tòa vũ trụ đều tuyệt đối được coi là thiên tài tuyệt thế. Ba ba, đang nói, xa xa mấy người Tiểu Bảo Nhi nhanh chóng chạy tới. Xem khí thế dao động trên người bọn họ đều tăng lên. Hiện tại trên người Diệp Tinh có đại lượng bảo vật, còn có rất nhiều điểm cống hiến của hư thần tông. Hắn đổi rất nhiều bảo vật tu luyện loại phụ trợ để cho người nhà phục dụng. Mà đổi những thứ này, đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Cả nhà quây quần bên nhau vui vẻ nói gì đó. Mà ở trong điện thứ 9 một thời gian ngắn, Diệp Tinh lại trở lại trong cung điện truyền thừa, tiếp tục thử đột phá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cung điện khổng lồ vô cùng trống trải, chỉ có một người đàn ông mặc trường bào màu vàng ngồi xếp bằng. Bên cạnh ông ta, một cái gương màu đồng, chung quanh điêu khắc vô số bí văn kỳ dị cứ như vậy lơ lửng. Chẳng qua lúc này mặt gương này hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, giống như là một tấm gương bình thường, nhìn qua không có bất kỳ dao động gì. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới đây sẽ là gương vận mệnh, xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn có thể dự đoán tương lai. Soạt. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong cung điện có một vị lão giả đầu đầy tóc bạc xuất hiện trước mắt. Điều tra thế nào rồi? Côn đế nhìn về phía lão giả hỏi. Trên mặt ông ta cũng không có tươi cười gì, tình cảnh tương lai lúc trước nhìn thấy vẫn quanh quẩn ở trong lòng ông ta, căn bản không cách nào quên. Lão giả Khổng Khuê không dám do dự, vội vàng nói, Côn đế, thân phận cô gái kia chúng ta đã điều tra rõ ràng. Cô ta là vợ của Diệp Tinh Hư Thần Tông, Lâm Tiểu Ngư, hiện tại đang ở trong điện thứ 9 của Hư Thần Tông. Diệp Tinh Hư Thần Tông. Nghe vậy, Côn đế nhất thời khẽ cau mày. Hiện tại Diệp Tinh tạo thành động tĩnh lớn như vậy ở trong vũ trụ, liên tục đạt được hai loại bí thuật nguyên thủy, lấy thánh hoàng cảnh có được thực lực thần tôn cảnh vô địch, thậm chí áp chế đám con trai đế cảnh như Kiếm Thương Nguyên, ông ta tự nhiên biết Diệp Tinh. Vũ trụ thượng vị Côn Nguyên bọn họ lúc trước còn phái người đi Hư Thần Tông, giao dịch hồn tù thuật cùng tinh khải thuật trở về. Ông ta không quan tâm Diệp Tinh Hư Thần Tông, nhưng mà người sau lưng Diệp Tinh lại làm cho ông ta vô cùng kiêng kỵ. Hạo Đế. Nghĩ đến cái tên này, trong lòng Côn Đế không khỏi căng thẳng. Lúc trước ông ta đã gặp qua tình cảnh Hạo Đế chiến đấu, những cường giả đế cảnh khác ở trước mặt Hạo Đế hoàn toàn không phải cùng một cấp độ, dễ dàng bị nghiền ép. Thậm chí trận chiến kia, Côn Đế tự hồ phát hiện Hạo Đế còn nương tay, căn bản không dùng hết toàn lực. Thực lực của ông ta rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, ông ta căn bản không rõ ràng. Phiền toái rồi. Côn Đế lúc này rõ ràng cảm giác được khó giải quyết. Nếu là thế lực khác, cho dù là người trong các thế lực vũ trụ thượng vị khác thì ông ta cũng có rất nhiều thủ đoạn. Thế nhưng đông đảo cường giả, ông ta duy nhất kiêng kỵ chỉ có hai người, một là Thiên Đế, hai là Hạo Đế. Hiện tại thân ảnh xuất hiện trong gương vận mệnh, gián tiếp có quan hệ rất lớn với Hạo Đế. Vậy bây giờ tình huống của Lâm Tiểu Ngư cụ thể như thế nào? Hơi trầm tư một hồi, Côn Đế hỏi. Lão giả Khổng Khuê vội vàng nói, Lâm Tiểu Ngư cùng Diệp Tinh là được Nguyên Hàn, một trong tám đại điện chủ Hư Thần Tông cùng nhau đưa vào trong Hư Thần Tông, sau đó vẫn ở lại ở điện thứ 9, chưa từng đi ra, hiện tại thực lực đang ở đạo chủ cảnh. Khổng Khuê nhanh chóng kể lại rất nhiều chuyện. Đạo chủ cảnh. Nghe vậy, Côn Đế khẽ cau mày. Xem tin tức này, Lâm Tiểu Ngư cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù nào, ngược lại Diệp Tinh thoạt nhìn có một tia khả năng tiêu diệt vũ trụ của bọn họ. Nhưng mà, nếu là có liên quan cùng Diệp Tinh mà nói, vậy gương vận mệnh hiển thị tuyệt đối sẽ là Diệp Tinh, nếu không có hiện ra, vậy đại biểu căn bản không có quan hệ cùng Diệp Tinh. Đối với gương vận mệnh này, ông ta hoàn toàn tín nhiệm, cái này có thể thăm dò thánh vật hỗn độn tương lai, tuyệt đối không có khả năng sai lầm. Lâm Tiểu Ngư này rốt cuộc có chỗ đặc thù gì? Côn Đế yên lặng suy nghĩ. Ông ta không có ý định đánh chết Lâm Tiểu Ngư. Chuyện tương lai không thể thay đổi, trước kia thúc giục gương vận mệnh đã biểu hiện thông qua phương pháp đánh chết, như vậy sẽ làm cho quá trình trung gian phát sinh một ít biến hóa, nhưng kết quả lại không thay đổi. Quy tắc vũ trụ sẽ mạnh mẽ sửa chữa mọi thứ vào đúng quỹ đạo. Hơn nữa, Lâm Tiểu Ngư tử vong, vậy manh mối của ông ta có thể bị chặt đứt, vũ trụ thượng vị Côn Nguyên của ông ta vẫn sẽ hủy diệt. Cho dù biết phiến vũ trụ này sẽ đi tới diệt vong, nhưng ông ta cũng không biết nên xuống tay ở nơi nào. Thăm dò trước gương vận mệnh lại tiêu hao đại bộ phận năng lượng còn lại đã không đủ để thăm dò một lần nữa. Trong thời gian ngắn ngủi, trong lòng Côn Đế đã chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Truyền lệnh xuống, ta sắp đi tới Hư Thần Tông. Nhìn lão giả Khổng Khuê, Côn Đế trực tiếp hạ lệnh nói. Nghe vậy, Khổng Khuê sửng sốt, nhưng mà ông ta trong nháy mắt phản ứng lại, nói, ta lập tức đi an bài. Hư Thần Tông lúc này lại náo nhiệt phi phàm. Nghe nói Côn Đế lập tức tới nơi này. Đây chính là cường giả đế cảnh A, thế mà lại tự mình đến Hư Thần Tông chúng ta. Từng vị đệ tử Hư Thần Tông vô cùng hưng phấn nói. Cường giả đế cảnh, cho dù là đại bộ phận bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy qua, nhưng lúc này đây lại có thể hoàn toàn nhìn thấy. Đây tuyệt đối là vinh quang thật lớn. Khu vực sinh sống của Nguyên Hàn, Diệp Tinh trực tiếp đi tới. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi tới rồi. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy tươi cười. Không biết điện chủ Nguyên Hàn tìm ta chuyện gì? Diệp Tinh nhìn lão giả trước mắt, nghi hoặc hỏi. Lúc trước hắn tu luyện trong điện truyền thừa, sau đó Nguyên Hàn chủ động liên lạc với hắn, để hắn đi ra một chuyến. Đại sự. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, trong vòng 3 ngày, Côn Đế sẽ tới Hư Thần Tông chúng ta. Côn Đế. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Côn Đế, đây chính là một trong 11 vị trưởng khống giả vũ trụ thượng, tồn tại cấp bậc đế cảnh cường đại. Cường giả đế cảnh, Diệp Tinh sớm đã có nghe nói, thế nhưng còn không có chân chính gặp qua một vị. Tồn tại bậc đó, cho dù ở trong tất cả vũ trụ cũng không có bao nhiêu vị. Lần này Côn Đế đến giao dịch một ít đan dược với Hư Thần Tông chúng ta, chủ yếu là tới cửa muốn hẹn gặp Hạo Đế một chút. Nguyên Hàn cười nói. Hẹn gặp Hạo Đế. Nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng khẽ động. Ha ha, Hạo Đế thân phận bậc nào, hơn nữa hành tung bất định, những cường giả đế cảnh này muốn nhìn thấy cũng rất khó. Nếu tự mình đến hẹn gặp, đợi đến lần sau Hạo Đế trở về, rất có thể sẽ chủ động đi vũ trụ thượng vị Côn Nguyên một chuyến. Nguyên Hàn giải thích. Diệp Tinh gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Hạo Đế, đó là tồn tại còn cường đại hơn so với cường giả đế cảnh bình thường, các cường giả đế cảnh khác cũng không thể tùy tiện phái người truyền một câu. Sau đó để cho ông ta đến gặp mặt, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Lần này Côn Đế đến Hư Thần Tông, ông ta có chút hứng thú đối với ngươi, cũng muốn gặp ngươi một chút. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh cười nói. Lấy tiềm lực Diệp Tinh biểu hiện ra, tương lai tất nhiên là cường giả đỉnh cấp của Hư Thần Tông, thậm chí sẽ trở thành một trong tám đại điện điện chủ, tiềm lực thật lớn. Gặp ta. Diệp Tinh sửng sốt. Ha ha, lúc trước ngươi ở trong vũ trụ gây ra động tĩnh rất lớn, cho dù là cường giả đế cảnh, có chút cũng chỉ là nắm giữ một loại bí thuật nguyên thủy, thậm chí còn kém hơn ngươi. Bọn họ hẳn là đều biết ngươi, cảm thấy hứng thú với ngươi là rất bình thường. Nguyên Hàn cười to nói. 3 ngày sau, ngươi cùng chúng ta đi nghênh đón Côn Đế một chút. Tuy rằng Hạo Đế không có ở đây, nhưng lễ nghi có chúng ta vẫn phải có. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, tiếp đãi một vị cường giả đế cảnh, mặc cho ai cũng không dám khinh thường. Mặc dù Hư Thần Tông không e ngại bất kỳ cường giả đế cảnh nào, nhưng Hạo Đế dù sao cũng không có ở đây, bọn họ vẫn có áp lực rất lớn. Cường giả, chỉ cần tên cũng sẽ làm cho vô số người kính sợ. Biết rồi. Diệp Tinh gật đầu. Rời khỏi nơi này, Diệp Tinh trở lại trong điện thứ 9. Diệp Tinh, anh về nhanh như vậy. Lâm Tiểu Ngư đang tu luyện nhìn Diệp Tinh, nghi hoặc hỏi. Lúc này đây Diệp Tinh tiến vào không gian truyền thừa không tới 10 ngày. Côn Đế muốn tới Hư Thần Tông, điện chủ Nguyên Hàn bảo anh cũng đi nghênh đón một chút. Diệp Tinh cười nói. Ba, hiện tại trong tông đều truyền điên rồi. Diệp Lân đi tới, hưng phấn nói. Đó chính là cường giả đế cảnh, tồn tại ở đỉnh cao nhất của vũ trụ. Một người có thể làm cho vũ trụ của mình trở thành vũ trụ thượng vị. Hơn 100.000 vũ trụ, chỉ có 11 tòa là vũ trụ thượng vị. Mỗi một vũ trụ thượng vị đều có thanh danh hiển hách. Những cường giả đế cảnh kia càng chấn nhiếp đông đảo vũ trụ. Chờ ba tương lai con đột phá tới đế cảnh, tòa vũ trụ của chúng ta cũng có thể nổi danh đông đảo vũ trụ. Diệp Lân nhìn ba mình, trong mắt rõ ràng có vẻ sùng bái. Ba cậu thiên phú kinh người, cho dù đi tới nơi này, cũng trong thời gian ngắn trở thành thiên tài mạnh nhất. Trong lòng cậu rất có tự tin đối với việc Diệp Tinh có thể đột phá đến đế cảnh. Hiện tại nói những chuyện này vẫn còn quá sớm. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười nói. Cho dù hắn có tự tin hơn nữa, nhưng vô số năm qua, nhiều vũ trụ như vậy cũng mới có mấy vị cường giả đế cảnh. Hắn cũng không dám nói lớn. Ba ba nhất định có thể đột phá đến đế cảnh. Tiểu Bảo Nhi nắm nắm đấm nhỏ, kiên định nói. Mọi người nhìn về phía Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nhất thời cười ha ha. 3 ngày thoáng qua. Vô biên vô hạn trong hư không, mây trắng phiêu đãng, mà ở chỗ mây trắng loáng thoáng che lấp, cũng là sừng sững một tòa cung điện thật lớn, cứ như vậy lơ lửng trong hư không, vô cùng kỳ dị. Cung điện khổng lồ không biết lớn bao nhiêu, thậm chí có thể so sánh với một vị diện, trước cung điện, một dòng sông khổng lồ chậm rãi chảy xuôi, không biết chảy đến nơi nào. Đây là hư không hải. Lúc này hư không hải lại là tụ tập rất nhiều người, 8 đại điện chủ Hư Thần Tông cầm đầu, còn có hơn 10 vị trưởng lão ở trong tông. Phía sau là một ít cường giả thần tôn cảnh, còn có thiên tài hạch tâm Hư Thần Tông cấp bậc thánh tôn cảnh. Lúc này Diệp Tinh cùng Nguyên Hàn và 8 đại điện chủ đứng chung một chỗ. Hắn vốn là điện chủ điện thứ 9 của Hư Thần Tông, luận địa vị tương đương với đám người Nguyên Hàn. Bíp! Bỗng nhiên, hư không bên ngoài dòng sông khổng lồ vạn vẹo một trận, sau đó có mấy thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Cầm đầu là một người đàn ông mặc trường bào màu vàng, người đàn ông có khuôn mặt bình thường, thế nhưng cả người cảm giác lại mênh mông như biển. Ông ta vừa xuất hiện ở chỗ này, tựa hồ trong nháy mắt liền trở thành trung tâm của phiến vũ trụ này, làm cho người ta không cách nào bỏ qua. Phía sau ông ta còn có 2 người. Một là một lão giả và một là một thanh niên. Lão giả chính là Khổng Khuê ở thế giới cảnh đỉnh phong. Về phần thanh niên kia nhìn qua rất gầy yếu, nhưng trên người lại tản ra một cỗ khí tức vô cùng sắc bén, giống như là một thanh trường kiếm tra ra khỏi vỏ, tràn đầy dao động sắc bén, chưa từng có. Chính là thiên tử Chi Kiêu Lăng Chiến đã từng giao tiếp với Diệp Tinh. Trong không gian công đức, lúc này khí thế dao động trên người Lăng Chiến cực kỳ khủng bố, hiển nhiên đã đột phá tới thần tôn cảnh. Đó chính là Côn Đế sao? Trưởng khống giả của vũ trụ thượng vị Côn Nguyên. Nhìn qua cũng không có bao nhiêu khác biệt cùng cường giả bình thường, nhưng trong lòng ta lại không khỏi sinh ra kính sợ. Đông đảo đệ tử Hư Thần Tông nhìn về phía Côn Đế, trong mắt mơ hồ có vẻ kích động. Đây chính là cường giả đế cảnh chân chính, tồn tại đứng ở đỉnh vũ trụ. Mà hiện tại cường giả bậc này đang đứng cách bọn họ không xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Côn Đế. Lúc này Diệp Tinh cũng đang nhìn. Đế cảnh, không biết đây là thực lực mạnh cỡ nào. Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. Đối với cảnh giới bậc này, trong lòng hắn đương nhiên là vô cùng khát vọng. Ha ha, hoan nghênh Côn Đế đến thăm. Mấy người Nguyên Hàn nghênh đón, trên mặt đều mang theo tươi cười nói. Côn Đế nhìn về phía mọi người, trên mặt, cũng lộ ra một tia tươi cười. Nói, vẫn muốn tới nơi này, chẳng qua Hạo Đế sự vụ bận rộn. Cho dù lần này đến đây cũng là vô duyên không gặp được. Chờ Hạo Đế trở về, chúng ta tự nhiên sẽ bẩm báo. Nguyên Hàn cười nói. Mấy người khách khí nói. Nói vài câu, mục tiêu của Côn Đế lại nhìn về phía Diệp Tinh, mỉm cười nói. Diệp Tinh, đây là lần đầu tiên ta và ngươi gặp mặt, chuyện của ngươi ta đã sớm nghe qua. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt, nhưng mà hắn lập tức phản ứng lại, cười cười nói, tên côn đế mới là như sấm bên tai. Hắn cho dù nắm giữ hai loại bí thuật nguyên thủy, tiềm lực cực lớn, nhưng cũng chỉ là có thêm một tia hy vọng đột phá tới đế cảnh mà thôi. Cho dù có thể đột phá, hắn cũng chỉ có thể đạt tới đế cảnh, tương đương với côn đế, cho nên căn bản không có chỗ nào kiêu ngạo. Ha ha, lấy tiềm lực của ngươi, nói không chừng sau này có thể đạt tới tình trạng này của chúng ta. Côn đế mỉm cười nói. Lăng Chiến, ngươi phải lấy Diệp Tinh là mục tiêu của mình. Vâng, sư phụ. Phía sau côn đế, thanh niên Lăng Chiến cung kính gật đầu. Anh ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lại có một tia chiến ý, nói, Diệp Tinh, lúc trước trong không gian công đức ta thua ngươi, cạnh tranh sau này ta cũng sẽ không thua nữa. Ở trong lòng anh ta hoàn toàn đem Diệp Tinh là mục tiêu của mình. Nghe vậy, Diệp Tinh lại lạnh nhạt cười, nói, ta chờ ngươi. Côn đế, đi thôi, mời theo chúng ta nhập tông. Bên cạnh, Nguyên Hàn mỉm cười nói, được. Côn đế gật gật đầu, cười nói, hư thần tông ta đã tới đây một lần, nhưng mà lần trước còn chưa có hảo hảo xem qua. Lúc này đây phải hào hào nhìn một chút. Mọi người cùng nhau đi qua hư không hải, tiến vào bên trong hư thần tông. Nhìn từng nơi một, côn đế tự hồ cảm thấy hứng thú đối với nội thất hư thần tông, thỉnh thoảng hỏi cái gì đó. Sau một thời gian, họ đến một cung điện. Nơi này chính là điện thứ 9 đặc thù nhất của hư thần tông phải không? Côn đế nhìn về phía tòa cung điện khổng lồ này, ánh mắt chuyển động một chút, mỉm cười nói. Đúng, hạo đế thành lập điện thứ 9, một đoạn thời gian toàn lực bồi dưỡng một vị thiên tài. Nguyên Hàn cười nói, hiện tại Diệp Tinh là điện chủ điện thứ 9. Trên thực tế, một ít thế lực cũng có cơ chế bồi dưỡng như vậy, nhưng mà so sánh với hư thần tông có chút giống kẻ cắp bà già. Chỉ cần là đan được cấp độ thần tôn cảnh Diệp Tinh luyện chế, đã tiêu bao nhiêu các loại dược thảo, linh quả rồi. Bất tử đan này rất khó luyện chế, ta lúc trước cũng thử một chút, nhưng lại thất bại, Diệp Tinh ngươi ngược lại lợi hại. Côn đế mỉm cười nói, lúc này trước điện thứ 9 còn có mấy thân ảnh. Lại là đám người Lâm Tiểu Ngư, bọn họ cũng cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, đứng ở trước cung điện. Đây là gia đình Diệp Tinh ngươi phải không? Côn đế nhìn về phía đám người Lâm Tiểu Ngư, mặt tươi cười tùy ý nói, bỗng nhiên sắc mặt ông ta hơi biến hóa. Nguyên mẫu thế giới phải không? Đây là hình thức ban đầu của thế giới. Ông ta lại lập tức nhìn ra chỗ đặc thù trên người Lâm Tiểu Ngư. Ha ha, côn đế, đây quả thật là nguyên mẫu thế giới. Bên cạnh, Nguyên Hàn cười nói. Lấy thực lực của ông ta khi nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư liền phát hiện, nhưng mà cái này đối với ông ta mà nói căn bản không tính là gì. Có được nguyên mẫu thế giới rất dễ dàng đột phá đến thánh hoàng cảnh, thế nhưng ở đây đều có rất nhiều đệ tử hư thần tông, bọn họ bồi dưỡng có thực lực vượt qua thánh hoàng cảnh, thánh tôn cảnh, hơn nữa luyện đan đạt tới cấp độ nhất định mới có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Nghe đồn nguyên mẫu thế giới này cực kỳ khó xuất hiện, hơn nữa xuất hiện không hề có quy luật, người có được cũng là cực ít, không nghĩ tới lại là ở chỗ này gặp phải. Côn đế cười cười, tựa hồ cảm thấy hứng thú, ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, lại đột nhiên nói, mà ta cũng có một ít nghiên cứu đối với nguyên mẫu thế giới. Ách! Nghe vậy, Diệp Tinh nghi hoặc nhìn côn đế, không biết ông ta là có ý gì. Lúc này mấy người Lâm Tiểu Ngư đi tới bên người Diệp Tinh, đối mặt với cường giả đế cảnh trước mắt, bọn họ rõ ràng có câu nệ. Diệp Tinh, đây là vợ của ngươi hay là? Côn đế tò mò hỏi. Diệp Tinh có chút nghi hoặc, nhưng mà vẫn nói, đây là Lâm Tiểu Ngư vợ của ta. Gật gật đầu, lúc này côn đế lại đột nhiên nói, Lâm Tiểu Ngư, không biết ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Côn đế muốn thu đệ tử. Người ông ta thu làm đệ tử là vợ của Diệp Tinh Lâm Tiểu Ngư. Nhìn cường giả trước mắt, trong mắt mọi người chung quanh đều lộ ra một tia khiếp sợ. Khiếp sợ, trong mắt bọn họ đều có hâm mộ. Muốn cường giả đế cảnh thu đồ đệ rất khó, bọn họ vốn ở trên đỉnh vũ trụ này, thu đệ tử cũng chỉ là xem tâm tình. Cho dù đệ tử thành tựu cao hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không để ý cái gì. Nhưng một khi trở thành đệ tử cường giả bậc này, thân phận, địa vị của mình tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa thật lớn. Thu ta làm đệ tử. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư sửng sốt, cô và Diệp Tinh liếc nhau một cái, trong mắt đều có thể nhìn thấy vẻ vui sướng của song phương. Đây chính là cường, giả đế cảnh, tồn tại cường đại nhất của đông đảo vũ trụ. Nếu bái sư, vậy tương đương với sau lưng có một chỗ dựa vững chắc như vậy. Hơn nữa, có cường giả như vậy chỉ điểm, có lẽ con đường tu luyện của mình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Trưởng thành khẳng định càng thêm nhanh. Không biết Lâm Tiểu Ngư ngươi có nguyện ý hay không? Côn đế mỉm cười nói. Ông ta nhìn cô gái rất bình thường trước mắt, trên mặt mang theo tươi cười, hoàn toàn nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Vô luận ông ta nhìn thế nào, cũng không cách nào liên hệ Lâm Tiểu Ngư, cùng cường giả diệt vong vũ trụ của ông ta với nhau. Lâm Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, cung kính nói, Côn đế đại nhân, nếu như bái sư xong, ta cần phải làm cái gì? Bái ta làm sư phụ. Ta sẽ đưa ngươi đến vũ trụ thượng vị côn nguyên, sau đó tự mình chỉ điểm ngươi. Về phần liên hệ với ngoại giới, tạm thời gián đoạn, ngươi chuyên tâm tăng lên thực lực của mình. Côn Đế mỉm cười nói, nhưng mà, chỉ cần ngươi có được thực lực cấp độ thế giới cảnh, ngươi liền có thể tùy ý rời đi. Tương lai không thể đảo ngược, mà ông ta lúc trước thông qua gương vận mệnh cũng là thử thay đổi qua một lần, trực tiếp đánh chết người nọ, nhưng kết quả cuối cùng không có thay đổi. Lúc này ông ta tuyệt đối không dám có một tia sơ suất, cẩn thận thử, mặc kệ như thế nào, ông ta không cho phép vũ trụ của mình đi về phía diệt vong. Cho nên ông ta muốn vững vàng khống chế Lâm Tiểu Ngư, hơn nữa cắt đứt liên lạc với những người khác, như vậy mới có một tia có khả năng thay đổi. Nếu không, quỹ đạo của số phận sẽ tiếp tục hoạt động, liên lạc bị gián đoạn. Thế giới cảnh. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tiểu Ngư cùng Diệp Tinh đều biến đổi. Cường giả đế cảnh toàn lực chỉ điểm không thể nghi ngờ rất hấp dẫn người khác, nhưng điều kiện này lại có chút hà khắc. Tiểu Ngư. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư, tuy rằng hai người không nói gì, thế nhưng song phương đều hiểu rõ ý tứ của đối phương. Bất kể Lâm Tiểu Ngư có quyết định gì, Diệp Tinh đều ủng hộ. Lúc này Lâm Tiểu Ngư hầu như không có do dự gì, trực tiếp lắc đầu nói, Côn Đế, ta không thể bái sư. Cự tuyệt. Cường giả đế cảnh toàn lực chỉ điểm lại đều cự tuyệt, đây là cơ duyên to lớn cỡ nào. Đạt tới cấp độ hiện tại đã có thọ mệnh vô tận, dưới sự chỉ điểm của Côn Đế, tương lai tuyệt đối có thể đột phá đến thế giới cảnh, thời gian đó hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nghe Lâm Tiểu Ngư nói, trong mắt mọi người chung quanh nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Về sau thời gian vô cùng dài dằng dặc, có cường giả đế cảnh chỉ điểm, theo bọn họ thấy đột phá đến thế giới cảnh cũng không phải là việc khó, cho dù thiên phú bình thường, hao phí hơn tỷ năm, thậm chí hơn chục tỷ năm là được. Nhưng so với những năm tháng vô tận sau này, hơn một tỷ năm, hơn chục tỷ năm cũng căn bản không tính là cái gì. Thời gian không ngừng lưu chuyển, hiện tại không biết đến cùng đã trải qua bao nhiêu cái tỷ năm nữa. Thời gian dài đằng đẵng tại Tuế Nguyệt Trường Hà cũng chỉ như giọt nước trong biển cả thôi, thoáng qua tức thì. Lời vừa nói, liền bọn người lão già Nguyên Hàn kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Ngư một chút, cự tuyệt cường giả đế cảnh, bọn họ không hề nghĩ đến cô gái phổ thông này lại có khí phách lớn như vậy. Nếu bọn họ ở cấp độ của Lâm Tiểu Ngư, khẳng định sẽ đáp ứng không chút do dự. Lâm Tiểu Ngư, ngươi không suy nghĩ một chút. Trên mặt Côn Đế nở nụ cười, nói, lấy thiên phú của ngươi toàn tâm tu luyện, được ta chỉ điểm thì ngươi hẳn sẽ tiến bộ rất nhanh, muốn đạt đến thế giới cảnh căn bản không phải vấn đề gì. Ông ta muốn mang Lâm Tiểu Ngư đi cần đưa ra một biện pháp thích hợp, ông ta cân nhắc đến Hạo Đế đứng sau Diệp Tinh, nếu không có hạn chế, cuối cùng Diệp Tinh tìm tới, ông ta không muốn để Lâm Tiểu Ngư tiếp xúc cùng, đến lúc đó một khi Hạo Đế xuất hiện, như vậy sự tình sẽ càng hỏng bét. Cho nên, thu đồ đề là phương pháp tốt nhất mà ông ta có thể nghĩ đến bây giờ. Mà ông ta dạy đệ tử, đột phá đến thế giới cảnh là bình thường, dù cho trong khoảng thời gian này không cho cô ấy gặp bất luận kẻ nào, cũng không có người dám nói gì. Côn Đế đại nhân, cảm tạ ngài đã coi trọng ta, chẳng qua hiện tại ta thật không có ý nghĩ bái sư. Lâm Tiểu Ngư kiên định nói, cô biết thiên phú của mình, dù cho về sau đạt tới thánh hoàng cảnh, đây là bởi vì nguyên mẫu thế giới, nếu tiếp tục tu luyện, rất khó để thăng cấp. Mà trên thực tế cô cũng không có hứng thú quá lớn đối với tu luyện, còn không biết thời gian tu luyện sẽ kéo dài bao nhiêu ngàn năm, không cách nào nhìn thấy người nhà, cuộc sống như vậy thì mỗi ngày đều là dày vò đối với cô. Ta đã biết. Côn Đế nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Chỉ bất quá nụ cười trên mặt ông ta rõ ràng giảm đi một chút. Ha ha, Côn Đế, ta dẫn ngươi đi tham quan một số nơi khác. Lão giả Nguyên Hàn nhìn thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, vừa cười vừa nói. Sau đó mọi người đều rời khỏi nơi này. Diệp Tinh không tiếp tục đi theo, mà đứng ở bên người Lâm Tiểu Ngư, nắm tay cô. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, nhịn không được nói. Diệp Tinh, em từ chối yêu cầu bái sư của Côn Đế, liệu Côn Đế sẽ gây sự với anh không? Trong mắt cô rõ ràng hiện vẻ lo âu. Không có việc gì. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười nói, liền xem như cường giả đế cảnh cũng phải phân rõ phải trái. Mà hư thần tông chúng ta cùng trên vũ trụ Côn Nguyên không có liên quan gì, Côn Đế cũng không có khả năng duỗi tay tới nơi này. Hắn lại không có lo lắng gì. Hư thần tông, dù cho cường giả đế cảnh đều vô cùng e dè, tuyệt đối không người nào dám trêu chọc. Đây cũng là điểm Côn Đế cảm thấy khó giải quyết. Vậy là tốt rồi. Lâm Tiểu Ngư hơi hơi yên lòng. Tại một chỗ hư không, yên tĩnh vô cùng, chung quanh mấy năm ánh sáng bên ngoài không có bất kỳ sự sống nào, lúc này tại nơi này lại có một người đàn ông mặc trường bào kim sắc đứng vững. Mà tại trước mặt người đàn ông này, lão giả Khổng Khuê mặt đầy râu cung kính đứng thẳng. Khổng Khuê, tiếp tục quan sát kỹ càng Lâm Tiểu Ngư, nếu cô ta rời hư thần tông, lập tức báo cáo. Côn Đế mặt trường bào kim sắc chắp hai tay sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn biết tung tích của cô ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vâng, Khổng Khuê không dám hỏi nhiều, liền vội vàng gật đầu, sau đó ông ta cung kính thối lui. Trong hư không yên tĩnh, lúc này chỉ có Côn Đế một người đứng vững. Lâm Tiểu Ngư sao? trong mắt Côn Đế chớp động tia sáng, ta cũng không tin ngươi sẽ một mực ở trong hư thần tông, vĩnh viễn không đi ra. Tương lai không thể nghịch, nhưng mọi thứ luôn có một tuyến sinh cơ, ông ta muốn nắm giữ tuyến sinh cơ này, nhất định phải nắm giữ Lâm Tiểu Ngư trong tay. Có điều trong hư thần tông, dù cho có là ông ta, cũng căn bản không có khả năng động thủ, trực tiếp bắt lấy Lâm Tiểu Ngư. Mà, tin tức liên quan đến cái chết của Lâm Tiểu Ngư ở trên vũ trụ ông ta trưởng quản, cũng chỉ có mình ông ta biết, không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ, kết quả tương lai sẽ trở nên càng hỏng bét, ông ta cũng tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào phát giác được. Mưu toan thay đổi tương lai, ông ta vô cùng cẩn trọng, cẩn thận từng ly từng tí, một khi bị nhiều người biết, vậy ông ta sẽ phải bỏ ra đại giới rất lớn. Soát, thân ảnh khẽ động, Côn Đế trực tiếp biến mất không tung tích. Đối với bọn người Diệp Tinh, Côn Đế tới chơi chỉ là khúc nhạc đệm, chờ sau khi ông ta rời đi, Diệp Tinh lại tiến vào điện truyền thừa bắt đầu tu luyện. Hắn dung hợp đại đạo đã đạt đến bước cuối cùng, như là hoàn toàn dung hợp, vậy hắn liền có thể đột phá đến thánh tôn cảnh, đến lúc đó coi như không thể địch nổi cường giả thế giới cảnh, thực lực của hắn khẳng định cũng có thể hướng phía trước tiến lên một đoạn. Thời gian cấp tốc trôi qua, 10 năm 20 năm, rất nhanh đã qua 100 năm. Tại điện thứ 9, Lâm Tiểu Ngư yên lặng ngồi xếp bằng. Ông, lúc này trên người cô phát ra rung động kỳ dị, sự chấn động này tựa hồ chậm rãi tăng lên. Đây là Lâm Tiểu Ngư đang đột phá bình cảnh. Thời gian 100 năm, cô không ngừng thử nghiệm, hiện tại cuối cùng nắm chắc đột phá đến thánh hoàng cảnh. Oanh! Chờ đến một thời điểm, rung động trên người Lâm Tiểu Ngư lưu chuyển, một cỗ căn nguyên đại đạo nồng đậm bao trùm thân thể của cô lại. Căn nguyên đại đạo này rất là kỳ dị, hiện ra màu vàng đất, màu hồng, xanh biển, xanh lá, bốn căn nguyên khác biệt ở giữa giao thoa tung hoành, giống như hoàn toàn tách biệt, nhưng lại hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau. Răng rắc! Trong thân thể Lâm Tiểu Ngư như truyền đến tiếng vang vỡ vụn, lập tức cô cảm thấy lực trói buộc của trời đất, như gông xiềng trên người mình như được mở ra. Chung quanh rung động, oanh minh, tản ra từng đợt chấn động. Theo rung động, từng tia năng lượng kỳ dị cấp tốc dung nhập vào trong cơ thể cô. Oanh! Căn nguyên năng lượng vũ trụ nồng đậm chấn động, vô cùng cuồn cuộn, trước những căn nguyên nồng đậm này, Lâm Tiểu Ngư cảm giác mình giống như là bèo dạt trong biển rộng, vô cùng nhỏ bé. Cuối cùng đột phá. Trong mắt Lâm Tiểu Ngư nhất thời lộ vẻ mừng rỡ. Oanh! Căn nguyên năng lượng chấn động, sau đó điên cuồng tràn vào trong cơ thể cô, dưới sự dung nhập của năng lượng này, khí thế trên người Lâm Tiểu Ngư rung động càng ngày càng mạnh, từ đạo chủ cảnh hướng đến thánh hoàng cảnh cấp tốc chuyển hóa. Thời gian trôi qua, thời gian dần trôi thì căn nguyên năng lượng cũng ngày càng nhỏ, mà rung động trên người Lâm Tiểu Ngư cũng có xu hướng dần ổn định. Cô đã hoàn toàn đột phá đến thánh hoàng cảnh. Ông! Đúng lúc này, bỗng nhiên ở chung quanh cô hiện ra một phạm vi kỳ dị, phạm vi này chỉ có cô có thể cảm nhận được, bên trong có bốn cỗ khí lưu kỳ dị đang lưu chuyển. Nguyên mẫu thế giới của mình. Cảm thụ được phạm vi này bỗng nhiên xuất hiện, trong mắt Lâm Tiểu Ngư nhất thời lộ vẻ nghi hoặc. Đây là do cô hấp thu bốn căn nguyên kỳ dị ban nãy mà có. Chính là bởi vì có nguyên mẫu thế giới, tốc độ tu luyện của cô mới nhanh như vậy. Có điều cô cũng không rõ ràng tình huống cụ thể vì sao xuất hiện nguyên mẫu thế giới lắm. Oanh! Sau khi xuất hiện nguyên mẫu thế giới, bốn cỗ khí lưu này hiện lên, sau đó từng tia khí lưu màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Từng tia khí lưu màu đen tuôn ra khắp nơi, sau đó vậy mà cùng bốn khí lưu kia quấn quýt lấy nhau. Đây là cái gì? Nhìn thấy khí lưu màu đen xuất hiện, trong mắt Lâm Tiểu Ngư nhất thời lộ vẻ chấn kinh. Ánh mắt Lâm Tiểu Ngư lộ vẻ chấn kinh. Nguyên mẫu thế giới của cô vậy mà phát sinh biến hóa kỳ quái như vậy, khi đột phá đến thánh hoàng cảnh. Ông, theo khí lưu màu đen xuất hiện, sau đó tại một chỗ xa xôi truyền đến một lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn? Hơi hơi cảm thụ một chút, trong mắt Lâm Tiểu Ngư càng là ngạc nhiên. Nơi xa có cái gì hấp dẫn mình sao? Lúc này trong lòng cô tràn đầy nghi hoặc, căn bản không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu Ngư... Nơi xa, Diệp Tinh cấp tốc bay tới, hắn nhìn Lâm Tiểu Ngư, khắp khuôn mặt là nụ cười nói, chúc mừng em đột phá đến cảnh giới Thánh Hoàng. Hắn tự nhiên biết Lâm Tiểu Ngư sẽ đột phá hôm nay, cho nên một mực đứng nơi xa chờ. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, lại không có chút do dự, đem tình huống của mình nói một lần. Bên trong nguyên mẫu xuất hiện khí lưu màu đen. Nơi xa còn có lực hấp dẫn. Nghe Lâm Tiểu Ngư nói, trên mặt Diệp Tinh cũng lộ vẻ kỳ dị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.